Trần Tam mãi mãi mặt có chút đỏ lên, chỉ sợ lao ra nhà chúng ta tử cũng không này quyết đoán. Cho nên ta mới nói các ngươi học không đến, các ngươi chỉ nhìn nàng là vương phi liền cảm thấy nàng vinh hoa phú quý hưởng phúc bất tận, đã nhân ra nghĩ và chúng ta nghĩ không đồng nhất dạng, phạm phu nhân liền và ta thở dài quá, nói nàng này chị em dâu, trong thiên hạ mềm nhất tâm, nhân ra lòng mang thiên hạ có thể chỉ nói, nàng lại là từng bước một làm được. Lớn như vậy gia nghiệp, vương phi nàng cũng không tiếc, vương gia hắn cũng không ngăn. Có người đập đi miệng cảm thán. Muốn không thế nào nói chúng ta thua kém nhân gia đâu, lớn như vậy gia nghiệp đau lòng cũng có thể đau lòng từ ta. Vương phi nói xa liền xa, nói tán liền tán, nhân gia nói, nhà bọn họ tiền đủ hoa, còn không bằng thừa dịp sống nhiều vì bách tính làm một chút sự, cháu con có phúc cháu con, mấy vị tiểu công tử lớn lên tự cái dây đi. Nghiêm thái thái liếc mắt nhìn mọi người phức tạp sắc mặt, cười nói, cho nên chúng ta cũng đừng nói học vương phi, cho dù chúng ta có ý học, cũng phải nhìn trong nhà gia các có phải hay không không tiếc, chúng ta đảo muốn làm nữ chỉ sợ trong nhà gia các biến thành thần dữ của. Mọi người cười vang khởi lai, cho nên vương phi cũng gả được rượu, đụng với một cái gì đô tùy của nàng vương gia, nếu không vương phi như thế phá sản, khá hơn nữa cảm tình cũng có thể tiêu ma. Cho nên cái gì hoa phối cái gì đắp, thích hợp tốt nhất, chúng ta bây giờ đã bị phối được rồi, khỏi cần lo có thích hợp hay không, chúng ta đô đổi không được. Mọi người lại lần nữa hống cười rộ lên. Chương 1027, thứ 154 chương kiến thức. Nghe nói đại bộ phận nhân đô ly khai từ Ninh Am, Mục Dương Linh liền nghịch ngợm cười, tự đắc đối tiểu hạ thị đạo, thế nào, ta nói các nàng nhất định sẽ đi thôi. Ngươi nha, tiểu hạ thị đốt nàng nói, may mà tứ thúc quyền cao chức trọng, thân phận của ngươi cũng cao, nếu không cần phải tội người chết không thành. Mục Dương Linh thân phận đủ cao, cho nên nàng làm việc này, người khác sẽ không suy nghĩ nhiều, tự nhiên cũng sẽ không trách nàng, đã nếu như nàng không phải vương phi, dùng ngòi bút làm vũ khí của nàng nhất định không ít. Tiểu hạ thị khuyên nàng, ngươi cũng quá không yêu giao tế, kỳ thực các nàng cũng chưa hẳn liền có việc cầu ngươi, chẳng qua là muốn nhìn một chút thượng tầng nhân thế nào cuộc sống, hoặc là thấy ngươi một mặt, ra cũng tốt khoe khoang, nói mình có kiến thức, thấy qua quý nhân, ngươi đã mềm lòng, thế nào liền không muốn tắc thành các nàng điểm này cẩn thận nguyện. Mục Dương Linh sai lệch nghiêng đầu đạo, ta tránh bọn họ cũng không phải là sợ bọn họ có việc cầu ta, chúng ta ở vị trí này thượng, phải dùng tới cầu ta nhất định là đại sự, đã có sở cầu, liền có sở cho, có thể giúp ta tự nhiên sẽ băng, không thể ta chính là cự tuyệt cũng không ai dám trách ta, ta không yêu cùng các nàng ngoạn là cảm thấy thiêu thời gian. Mục Dương Linh đếm trên đầu ngón tay đạo, ta mỗi ngày muốn luyện tên, muốn đánh quyền, còn muốn nhìn nhà mình vườn loại ruộng thí nghiệm, còn muốn bận tâm Hạo Nhiên và bọn nhỏ, còn muốn luyện thư pháp hòa tập họa. Gần nhất ta đang định thỉnh cái nữ tiên sinh giáo ta đánh đàn, mỗi đến Hạo Nhiên và bọn nhỏ hưu một thời gian còn muốn đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành nấu cơm dã ngoại, còn muốn cùng ngươi đi dạo phố mua đồ, ta như thế bận, chẳng lẽ còn muốn 3 ngày 2 đầu tiếp kiến này, hội kiến. Cái kia, nghe các nàng nói xấu không thành. Mục Dương Linh mỗi sổ như nhau, tiểu hạ thị liền ôm bụng cười đến càng lớn tiếng, nghe nàng nói hoàn, liền đẩy một phen nàng, cũng không nghĩ tới chúng ta vương phi lại là cái người bận rộn. Đó là... Tiểu hạ thị thấy nàng ngạo kiều bộ dáng, lên đường, ngươi không muốn đương này đó oán trách không quan trọng, này nhưng đều là người mạch hòa tin tức, nam nhân tại phía trước làm quan, phía sau nữ nhân thế nhưng có thể đỉnh nửa bầu trời. Tiểu hạ thị mặc dù tính cách mềm yếu, nhưng cũng từ nhỏ tiếp thu chính là tiểu thư khuê các giáo dục, sau khi biết trạch giao tế tầm quan trọng. Nhà ai cùng ai ra là quan hệ thông gia, là cùng khoa, là đồng môn sư huynh đệ, giữa quan hệ thế nào, có thể giấu giếm được nam nhân phía trước. Nhưng không giấu giếm qua đi mặt nữ nhân, có khi hậu trạch nữ nhân cung cấp một tin tức là có thể nhượng nam nhân phía trước phiên bản, cho nên ngươi chớ xem thường này giao tế. Mục Dương Linh liền buồn cười nhìn nàng, vậy ngươi mấy năm này vì biểu hình cung cấp cái gì hữu dụng tin tức? Tiểu hạ thị có chút lúng túng, đạo, ta đây không phải là hỏa hầu vẫn chưa tới không, hơn nữa hắn biểu hình ngươi còn không biết không, cũng không nhượng ta quản phía trước chuyện. Mục Dương Linh liền tiến đến bên thai nàng nói, nếu như nhà của chúng ta là bình thường quan lại nhân gia. Chúng ta cùng các nàng qua lại dày đặc một chút, nhiều thu thập tin tức đảo không có sai, đán Hạo Nhiên là vương gia, lại tay cầm quân đội hùng hậu trạch thật yên lặng càng có thể làm cho nhân yên tâm, ta cũng không muốn vương gia 3 ngày 2 đầu bị ngự sử tìm tra, mặc dù chúng ta không sợ, cũng sẽ không hướng trong lòng đi, đán cho dù ai luôn luôn bị tố cáo tâm tình cũng không tốt. Tiểu hạ thị liền hiểu được, Mục Dương Linh không muốn cùng quan địa phương quyến nhiều qua lại một là không thích, hai là không cần thiết, tam chính là cái này, phiền phước. Trái lại ta tương, vương phủ nhưng không cần ra xã giao quan địa phương quyến. Ngươi cũng không cần gò ép chính mình, như là thích liền cùng các nàng ngồi một chút, không thích liền chính mình ốc. Mục Dương Linh giảm thấp thanh âm nói, tử câm và Hạo Nhiên trưởng mạng lưới tình báo, chuyện gì không biết. Tiểu Hạ thị mặt mày nhảy nhảy, gật đầu. Trong núi một chút thiếu hơn phân nửa nhân, còn lại không phải ý chí kiên định muốn lấy lòng nhân liền là thật tâm yêu Phật nhân, người trước sẽ không cố ý cấp quý nhân các tìm không thoải mái, sau càng là rừng rừng, bởi vậy trong núi trải qua một ngày náo nhiệt hậu đột nhiên liền yên tĩnh lại. Lục đứa nhỏ cuối cùng là có thể vui sướng chơi một chút. Mục Dương Linh và Tiểu Hạ thị cũng yên tĩnh ngồi ở trên bồ đoàn nghe hai nửa ngày kinh thư, tâm tình điềm tĩnh, lại nhìn đến Nghiêm Thái Thái chờ người lúc, Mục Dương Linh cũng lộ ra tươi cười, mời các nàng cùng đi thưởng mai. Nghiêm Thái Thái chờ người không nghĩ đến còn có này vinh dự đặc biệt, nhao nhao lộ ra thần sắc kích động. Mà Trần Tam mãi mãi chờ người trải qua hôm qua bắt quái đối Mục Dương Linh đô sùng kính rất, đôi mắt lấp lánh phát sáng nhìn Mục Dương Linh, nhà được Tiểu Hạ thị nhìn các nàng vài lần, cơ hồ muốn cho rằng các nàng là nam phận nữ trang hỗn vào đang độ tử. Tiểu Hạ thị đô nhận thấy được ánh mắt, Mục Dương Linh tự nhiên cũng đã nhận ra, nàng hiếu kỳ hồi liếc mắt nhìn, liền thấy bị nàng ánh mắt nhìn thấy nhân cũng không khỏi túi đầu xấu hổ cười. Mục Dương Linh. Mục Dương Linh thấy Trần Tam mãi mãi hai má đô đỏ bừng, liền không nhịn được tay ngứa, thân thủ nâng lên cằm của nàng, hỏi, lẽ nào ta ở Từ Ninh Am ở qua một đêm liền biến thành nhẹ nhàng giai công tử? Nếu không sao có thể bị nàng xem xấu hổ đỏ mặt? Chúng thái thái các kinh ngạc, bởi vì Mục Dương Linh niên kỷ không tính lớn, cho nên mới ở đây đều là hơn 20 thiếu phụ, Nghiêm Thái Thái niên kỷ tính đại, nhưng cũng chỉ 30 xuất đầu, lúc này thấy Mục Dương Linh cử chỉ ngả ngớn đùa giỡn Trần Tam nãi nãi, cũng không khỏi đỏ mặt má. Bị nàng chọn ở ba Trần Tam nãi nãi càng là mắc cỡ hai má cổ đô đỏ, nàng năm nay cũng bất quá 20 có nhị, cho dù con trai đô 5 tuổi, nàng cũng là lần đầu tiên như thế bị người đùa giỡn. Tiểu Hạ thị mấy năm này bị Mục Dương Linh hành hạ, sớm tập mãi thành thói quen, xì một tiếng bật cười. Trực tiếp tương tay nàng chụp đánh xuống, sáng giọng, ngươi đừng sợ hết hồn Trần Tam nãi nãi. Tiểu Hạ thị kéo qua Trần Tam nãi nãi cười nói, ngươi chớ để ý, nàng lúc cao hứng cũng có chút bất giữ quy củ, cũng không ác ý, đại gia hôm nay có thể tụ cùng một chỗ cũng là có duyên, nếu như đổi cái văn nhã nhân nói không chừng có thể kéo đại gia liền hoa mai khởi thi xã, thiên chúng ta chị em dâu đều là người lô mãng, sẽ không làm thơ, chúng ta liền ngồi xuống trò chuyện đi, vừa lúc khi ta tới dẫn theo một chút trà ngon. Gọi nha đầu phao cho mọi người nếm thử. Đại gia bận khiêm tốn một chút, đi qua như thế nhất náo, đại gia bầu không khí trái lại khoan khoái không ít, Mục Dương Linh cũng không kênh tiệu, nói với các nàng một hồi nói. Hiện tại Quảng Châu thành tối hỏa chính là người nước ngoài chuyện, không khỏi có người hỏi khởi Mục Dương Linh triều đình đối người nước ngoài thái độ, Mục Dương Linh cũng bất tàng tư, tương có thể nói cũng đã nói. Đảng uống quá nhất chén trà, đại gia liền càng phóng được hai, Mục Dương Linh liền hiếu kỳ tiến đến Trần Tam mãi mãi bên mình hỏi nàng. Các ngươi vừa thế nào như thế nhìn ta? Trần Tam mãi mãi xem như là một nhóm người này lý tối lanh lợi người, nghe nói cũng không tượng trước như thế xấu hổ, cất cao giọng nói, chúng ta là nghe nói vương phi lực lớn như thần, tâm sinh kính yêu đâu, ai biết một ánh mắt để nương nương đùa giỡn khởi chúng ta. Mục Dương Linh cười ha ha khởi lai, đạo, nhượng ta đùa giỡn ngươi cũng không thiệt, ta mặc vào nam trang thời gian so với vương gia còn muốn anh tuấn đâu. Kia vương phi lực lớn như thần cũng là thật. Trần Tam mãi mãi cảm thấy nàng mặc vào nam trang cũng hơn nàng trượng phu anh Tuấn, nàng đối với lần này không có gì hiếu kỳ. Mục Dương Linh liền nhìn hai bên một chút, thấy vườn mai bốn phía rơi là tả không ít tảng đá lớn khối, hẳn là trước đây trên núi liền lưu lại, Am Lý Ni cô mặc dù mất công loại nhất viên cây mai, nhưng không có đem này đó thạch đầu thanh lý dụng, hiện tại có 2-3 khối bị ma rất sạch sẽ, có thể cung cấp nhân tọa hạ nghỉ ngơi. Đang còn có vài khối lại đại lại gồ ghề lồi lom thạch đầu rơi là tả, cũng không hảo di chuyển. Cũng không tốt mài thành ghế ngồi. Mục Dương Linh ngay trong vườn đi đi, đối người tiếp khách đạo, ta đảo hiểu được một ít ngũ hành thuật, các ngươi nếu như không để ý ta ngay này khảm thượng giúp các ngươi lội nhất ngọn núi giả. Người tiếp khách vội vàng hành lễ đạo, Bần Nhi được hỏi qua chủ trì. Mục Dương Linh liền gật đầu làm cho nàng đi hỏi, Tuệ Ninh rất nhanh chạy tới, nhìn thấy Mục Dương Linh chọn vị trí liền âm thầm gật đầu, Vương Phi chọn vị trí này rất tốt, nàng đồng ý, dù sao những thứ ấy thạch đầu rơi là tả ở đây cũng là chướng ngại. Thế là đại gia liền nhìn Mục Dương Linh vén tay háo lên dễ dàng tương những thư ấy tảng đá lớn đầu chuyển quá khứ lỗi hảo, còn hỏi các nàng tạo hình, không tốt nàng lại đem thạch đầu sốc lên đến một lần nữa điều chỉnh, chỉ chốc lát sau liền lỗi được rồi một tòa hai người cao giả sơn. Mọi người đều há to miệng, vì sao các nàng sẽ cảm thấy Vương Phi trên tay không phải tảng đá lớn khối, mà là tiểu hài trong tay đùa hòn đá nhỏ. Chương 1028, thứ 155 chương thứ tốt. Mục Dương Linh chiêu thức ấy xác nhận truyền thuyết, cũng chấn ở người ở chỗ này. Từ đó Vinh quận Vương Phi ở Quảng Đông trở thành một truyền thuyết, trực tiếp nhất ảnh hưởng là, Mục Dương Linh lại mang theo bọn nhỏ trên đường phố lúc, đầu đường tiểu thương các hội lấy sùng kính ánh mắt xem bọn hắn, miễn phí cho hắn các thức ăn, còn đủ. Mục Dương Linh đối với lần này rất kinh ngạc, hỏi Tề Hạo Nhiên, năm đó vừa tới Quảng Châu thời gian ta liền lộ một tay, ngươi thủy quân Lý binh lính đô nhìn thấy, thế nào đại gia còn có thể như vậy kinh ngạc. Sớm 2 năm nàng lực lớn như thần truyền thuyết không phải truyền tới không. Tề Hạo Nhiên đưa lưng về phía Mục Dương Linh, buồn bã đạo, bọn họ không tin, cảm thấy tham chiến thủy quân ở lấy lòng ngươi, nói lung tung, này đó đồn đại đến bên ngoài đại gia tự nhiên đương chuyện cười nghe. Mục Dương Linh cảm khái, bởi vậy có thể thấy, lời đồn đại cần phải do nữ nhân tới truyền, ngươi xem ở vườn mai mới có bao nhiêu nhân, ta về vẫn chưa tới 10 ngày, ngay cả đầu đường tiểu thương đô tin. Thấy Tề Hạo Nhiên buồn bã không vui, nàng liền dựa vào trên bờ vai hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? Tác phường vừa mới tạo hảo đại pháo kéo đến trên hoang đảo thử, mới thử nhất pháo, thân pháo liền rạn nứt, liền thiếu chút nữa liền tạc thang, ra nửa năm qua này tâm huyết trắng phao phí, thợ thủ công nói thân pháo không đủ không chịu nổi uy lực, còn phải lại sửa. Tề Hạo Nhiên đối này ổ đại pháo ký thác rất lớn kỳ vọng, đầu nhập cũng rất nhiều, đạn vẫn bị thất bại, trước có bao nhiêu hưng phấn, hiện tại liền có bao nhiêu bể bại. Mục Dương Linh lại cảm thấy rất tốt, bọn họ không có kỹ thuật, cũng không có bản vẽ, toàn dựa vào chính mình đem kia 2 ổ đại pháo hủy đi nghiên cứu, chỉ bán 5 liền làm ra nhất ổ đại pháo, cho dù chỉ đánh ra nhất pháo đô tính thành công. Mục Dương Linh an ủi hắn, Tề Hạo Nhiên liền nắm tay nàng đạo, này tác phường vẫn phải là chúng ta lén nghiên cứu, triều đình khẳng định bất không tiếc lấy ra nhiều tiền như vậy tới cho tặng, ngươi không biết, này ổ đại pháo nghiên cứu đến nay liền hoa ngũ vạn lượng, bắt được Tây Dương cũng có thể mua nhất ổ đại pháo còn có dư. Cái này làm sao như nhau đâu, chúng ta nghiên cứu ra tới lấy được là kỹ thuật, có kỹ thuật hòa thợ thủ công có thể có ủn ủn không ngừng đại pháo, nhưng chúng ta cầm đi mua đại pháo, cũng chỉ là nhất ổ đại pháo mà thôi, hơn nữa còn bán hay không còn phải nhìn tâm tình của đối phương, thụ người chế trụ. Mục Dương Linh thấy hắn vẫn như cũ cho mày, lại hỏi, có phải hay không không có tiền, năm ngoái lương phô thu nhập không tệ, ta cho ngươi điều một ít. Tề Hạo Nhiên lắc đầu, này tác phường treo ở hoàng gia danh nghĩa, có đại ca tư kho ở, không thiếu tiền. Ta là đang suy nghĩ có muốn hay không phái cá nhân đi Tây Dương học trộm đoán cương thuật, ta mới biết Tây Dương đại pháo huy lực lại đại một ít, chúng ta vừa mới làm ra này ổ đại pháo huy lực không kịp bọn họ kiểu mới, lại có thể đem thân pháo cấp đánh rách tả tơi, xét đến cùng còn là đoán cương kỹ thuật theo không kịp. Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, hỏi, mấu chốt là ngươi có thể đem học đồ đưa đến đoán cương xưởng đi? Không thể, cho nên ta nghĩ có thể hay không trực tiếp theo bọn họ đoán cương xưởng thỉnh cái sư phó hoặc học đồ qua đây, tiền tài động lòng người. Nói không chừng thật có nguyện ý xa xứ đến chúng ta đại tề người tới đâu. Mục Dương Linh hai tay tán thành, tiền ta bỏ ra, chỉ cần có thể đem bọn họ bậc thầy mời đi theo, bao nhiêu tiền ta đô ra, mời đi theo để của chúng ta thợ thủ công đem bản lĩnh của hắn đô từng học đến. Ngươi cũng quá phá sản, tiền này còn là nhượng đại ca ra đi, chúng ta còn phải đem tiền lưu cho chúng ta khuê nữ đâu. Ngươi khuê nữ còn không biết ở đâu cái gốc đâu, ta xem nhiều như vậy đại phu, đều nói muốn xem duyên phận, Mục Dương Linh có chút hạ đạo. Rõ ràng rất khỏe mạnh, vì sao chính là ôm bất thượng đâu. Mục Dương Linh hoài nghi liếc về phía Tề Hạo Nhiên hạ thân. Tề Hạo Nhiên sắc mặt đỏ thẫm, tương Mục Dương Linh ấn đảo, tàn bạo đạo, loạn nghĩ cái gì? Không có, Mục Dương Linh thành thật lắc đầu, ta cái gì cũng không nghĩ, là chính mình hiểu lầm. Tề Hạo Nhiên sẽ tin không? Đương nhiên bất, hắn dùng thực lực nói cho Mục Dương Linh nàng đại nao chung nghĩ loại chuyện đó là không tồn tại. Đại pháo tác phường đã trải qua một lần ngăn trở, tình tự tuy có một chút hạ. Nhưng mọi người vẫn như cũ lên tinh thần đến tiếp tục phân đấu, ở Tề Hạo Nhiên diễn thuyết cổ vũ bọn họ một phen hậu càng là nhiệt tình nhi tràn đầy. Tề Hạo Nhiên bắt đầu ủy thác hạ Tây Dương giao thương biển giúp tìm hội tạo đại pháo hoặc đoán cương bậc thầy, chuyện này sở dĩ tránh ở đại Tề người nước ngoài, chẳng qua là tín bất quá bọn hắn. Những thứ ấy giao thương biển còn là lần đầu tiên thu được Tề Hạo Nhiên ủy thác, muốn biết trước đây chỉ có Chu gia may mắn nhận được Vương gia ủy thác, bởi vậy rất là hưng phấn, tỏ vẻ nhất định đem hết toàn lực đạt thành. Mà lúc này xa ở Tây Dương Chu Đức chờ người lại đem ản giờ dị đẳng dương thương cấp khí thành nội thương, Mục Dương Linh để cho bọn họ mang đi đồng hồ hòa lưu ly chế phẩm, thậm chí là tiểu hùng bọn họ thoát khỏi giao thương biển các mang theo đại tề hộp nhạc đô ở Tây Dương các quốc gia nhấc lên một cỗ trào lưu, đây là tự tơ lụa, trà hòa đồ sứ hậu đại tề chạy vào Tây Dương hàng trung được hoan nghênh nhất vật phẩm. Mà Chu Đức bắt đầu thu thập Tây Dương các nước sản vật, đặc biệt là một ít thu hoạch hạt giống, hắn bất luận nhận thức còn là không biết, tất cả đều cướp đoạt mang theo thuyền. Có thể ghi lại trồng hòa dùng ngăn phương thức ghi lại, không thể cũng trước mang trở về rồi hay nói. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu lưu ý các quốc gia tin tức, cũng bởi vậy hắn muốn so với rất nhiều người trễ hồi, hắn chỉ có thể tương đã thu thập đến hạt giống giao cho biệt thuyền giao thương biển, kéo bọn họ mang về cấp vương phủ. Những người này tháng riêng khởi hành, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng trở về đuổi chỉ dùng 3 tháng lẻ 5 thiên thời gian, cho nên trở lại Quảng Châu lúc chính là cày bừa vụ xuân bận rộn nhất, cũng là cảnh xuân tốt nhất thời gian. Một xe hạt giống bị vận tiến vương phủ, Mục Dương Linh rất tò mò ngồi xổm trên mặt đất nhìn. Lúc này các nước Âu Châu mẫu sản còn chưa có đại tề cao đâu, có thể làm cho nàng hiếm lạ cũng chính là các loại thu hoạch hạt giống. Mang ngô, khoai lang hỏa khoai tây này vài loại cao sản thu hoạch đã sớm truyền vào đại tề, cũng không có gì nàng đặc biệt cần dặn lưu ý, cho nên nàng nhượng Chu Đức Quảng tắt võng, thấy cái gì hảo thu hoạch liền cho nàng lộ về, thế là này một xe hạt giống lý thật là cái gì cũng có a. Hành tây, cà chua, mà nhượng Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên chính là một bao tải lim nĩa, bởi vì thời gian có chút trường, nĩa đã có bắn tỉa kiền lên men, Mục Dương Linh lại phủng nó cười to hai tiếng, đạo, ta thế nào đem bảo bối này cấp đã quên. Lập Xuân Hiếu kỳ hỏi, nương nương, đây là cái gì? Này nhưng là đồ tốt, Mục Dương Linh đứng dậy, trước mắt liền nhất hắc, thân thể lung lay một chút, Lập Xuân hoảng hốt đỡ lấy nàng, cả kinh kêu lên, nương nương, ngài thế nào? Mục Dương Linh nhắm chặt mắt, khoát khoát tay đạo, không có việc gì, liền mê muội một chút. Lập Xuân và Lập Hạ bận tương nhân cẩn thận đỡ vào phòng, thấy Mục Dương Linh sắc mặt có chút trắng bệnh, liền biên cho nàng bụng đắp lên thảm biên làm cho người ta đi tìm Vương Thái Y. Nửa tháng trước Vương Thái Y không phải vừa mới chẩn quá bình an mạch, không có chuyện gì sao? Có chút thiếu máu. Mục Dương Linh đối thân thể của mình cũng có chút nắm giữ, đạo, vừa ngồi xổm quá lâu, thức dậy quá mau một chút. Nhưng thân thể của ngài nhất định hảo, sao có thể thiếu máu đâu? Lập Đông không nhịn được nói. Mục Dương Linh sờ hướng bụng, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, Lập Xuân cũng mắt phát sáng nhìn bụng của nàng. Vương Thái Y đối với lần này cũng không thể cấp ra thiết xác thực đáp án, lý do của hắn rất đầy đủ. Ngài mạch tượng là trượt mạch, đáng cũng không hiển, hạ quan chỉ có thể nói còn phải đẳng nửa tháng mới có thể chẩn đoán chính xác. Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, hỏi, đây cũng quá lâu đi. Vương Thái Y đối với lần này cũng rất quan côn, đó là bởi vì ngài này thai khẳng định ôm không lâu, lâu thì bán nguyệt, chậm thì 5-6 thiên mà thôi. Nếu là thật sự mang thai, này thai nhi có thể thích hứng hay không tử cung lưu lại còn không nhất định, mà còn có một bán có lẽ là ngài gần nhất tình tự không tốt hình thành trượt mạch. Chương 1029 Thứ 156 chương tìm niềm vui. Mục Dương Linh nghe nói có chút thất vọng, Vương Thái Y bận đạo, nương nương không muốn lo lắng, nếu không thực sự là mang thai trái lại đối thai nhi bất lợi. Vì sao Đông Y muốn hơn một tháng mới có thể chẩn đoán chính xác? Cố nhiên có mạch tượng hay thay đổi khó mà nắm lấy nhân tố ở bên trong, nhiều hơn lại là bọn hắn biết, mang thai, ngày tiểu, đứa nhỏ không thể sự tấy với tử cung an ổn xuống sẽ không tính mang thai, ngày ngắn thai nhi mẫu thân nhảy hai cái, hoặc là tâm tình phập phồng bất định cũng có thể nhượng hắn lưu dụng. Trên đời này không biết có bao nhiêu nhân ở không biết thời gian đem đẻ non trở thành nguyệt sự. Đan đây cũng là một loại đấu tranh sinh tồn, một tháng liền tương đương với một cái cửa hạm. Vị quá, miễn cưỡng bảo vệ tới đứa nhỏ nhất định có vấn đề, qua, chứng minh mang thai đứa nhỏ tinh lực coi như không tệ, tiếp được đến chính là muốn quá 3 tháng cánh cửa. Vương Thái Y nhượng Mục Dương Linh chú ý điều tiết tình tự, như vậy hắn cũng có thể nhanh hơn đích xác trận. Mục Dương Linh hướng hắn lật một cái liếc mắt, đạo. Ngài biết ta bình thường là thế nào điều tiết tình tự không? Vương Thái Y nhìn Mục Dương Linh, cảm giác mình còn là không nên biết hảo. Rất đơn giản, đến luyện võ đường đánh hai bộ quyền, hoặc là đi bắn kỷ ống tên, tâm tình còn không hảo liền ra cưỡi ngựa, nếu không đi liền vào núi đi săn, ra một thân hãn giữa lưng tình thì tốt rồi, ngài nói ta hiện tại hẳn là dùng loại nào phương pháp điều tiết tình tự. Vương Thái Y kể. Nói trắng ra là, Mục Dương Linh chỉ hội vận động giảm sức ép pháp, mặc kệ kiếp trước kiếp này. Biện pháp này cũng không muốn thái dùng được, tâm tình nhất không tốt liền đi vận động, ra một thân hãn, thổi nửa ngày phong giữa lưng tình thì tốt rồi. Đã hiển nhiên, nàng hiện tại loại này hư hư thực thực mang thai tình hình là không thể nào làm như vậy. Thế là, Vương Thái Y rất là thành tâm đề cử, âm nhạc khiến người lạc, Vương Phi không bằng thử thử này. Mục Dương Linh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, kiếp trước nghe âm nhạc với nàng điều tiết tâm lý tịnh không nhiều lắm tác dụng, nhưng nàng vẫn như cũ nghĩ thử một lần, đáp ứng. Thế là, nàng đoạn thời gian trước mới mời tới nhạc công liền phụng một phen cầm tới cho Mục Dương Linh diễn tấu. Tề Hạo Nhiên lúc trở lại một đám đứa nhỏ chính ở trong đại sảnh quần ma loạn vũ, Mục Dương Linh ngồi ở mềm giường nhỏ thượng ôm một cái gối mềm cười ha ha, nhạc công một bên co quắp khỏe miệng một bên cho bọn hắn nhạc đệm, mà Vương Thái Y chính đầu đầy mồ hôi ngồi ở một bên, thỉnh thoảng khuyên giải an ủi Mục Dương Linh, "Vương phi, ngài kiềm chế điểm, biệt vui vẻ như vậy." Lập Xuân và Lập Đông chờ người cũng khẩn trương nhìn Mục Dương Linh. Tề Hạo Nhiên không hiểu ra sao cả, đang muốn tiến lên hỏi liền thấy tiểu hạ thị mang người cẩn thận từng ly từng tí phụng nhất trung canh qua đây, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên liền chào một tiếng, tứ thúc về. Một đường bay quá khứ đem canh đưa đến Mục Dương Linh trước mặt, ôn nhu nói, A Linh, đây là phòng bếp vừa mới làm được bổ canh, ngươi thử xem thử, nếu như hợp khẩu vị, liền uống nhiều hai chén. Nàng tiến đến Mục Dương Linh bên thai đạo, đây là ăn thai. Mục Dương Linh nhìn canh, cảm thấy bụng có chút trướng, liền nhìn về phía Vương Thái Y, Vương Thái Y bất đắc dĩ nói, ngài uống bán bắt đi. Này canh là ôn bổ, đối thân thể chỉ có lợi, không có chỗ xấu. Mục Dương Linh liền uống bán bát, đối tiểu hạ thị đạo, ngươi đừng lăn qua lăn lại canh, ta tối hôm nay quàng canh liền uống tứ bát, lại uống ta liền muốn phun. Đều là ôn bổ đồ ăn, ta liên nhất căn dược cũng không phóng, ta hỏi quá nữ đầu bếp, bất tương sông, còn thích hợp đâu. Vậy cũng không thể uống nhiều như vậy, ta chướng được hoảng. Tiểu hạ thị chỉ có thể thương tiếc gật đầu. Ngũ đứa nhỏ lúc này chính làm thành quyển biên vũ biên hát tử cầm, nhất thủ chiến miên tưởng niệm chi ca chính là gọi bọn hắn thô cổ họng hát xong, đảo có vài phần hùng tráng, nhưng Mục Dương Linh còn là nhịn không được cười phun. Bởi vì tiểu phúc chính ngốc ở năm người làm thành vòng lớn lý hưng phấn chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng huy hai cái tay, rõ ràng cũng muốn cùng các ca ca cùng nhau khiêu vũ. Vương Thái Y nhìn u thở dài, Vương Phi hiện tại tâm tình là được rồi, nhưng hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp làm cho nàng không muốn như thế vui mừng. Tình tự phập phồng không phải chỉ có bi hòa giận, còn có hỉ, mang thai người thích hợp cảm xúc là yên ổn á yên ổn, tâm linh khí tĩnh. Tề Hạo Nhiên vòng qua kỷ đứa nhỏ, hỏi, các ngươi đây là náo cái gì đâu? Ơ kìa, tiểu hạ thị nhẹ vỗ một cái tay, chán nản đạo, ta nói ta đã quên chuyện gì, nguyên lai là đã quên nói cho ngươi biết tứ thúc về, chính đứng ở ngoài cửa nhìn đâu. Tề Hạo Nhiên, bên ngoài hầu hạ hạ nhân, nương nương, cũng không phải là bọn nô tỳ bẩm báo, mà là vương gia hiếu kỳ. Phất tay bất làm cho các nàng báo. Ngũ đứa nhỏ nhìn thấy Tề Hạo Nhiên, phụ thân tứ thúc kêu hai tiếng liền tâm không chuyên tâm tiếp tục hát khiêu vũ. Tề Hạo Nhiên chán nhảy, rất muốn đem chế tạo tạp âm mấy hôn tiểu tử ném ra đi. Mục Dương Linh liền phất tay một cái để cho bọn họ dừng lại. Tiểu Hùng chạy tới hỏi, mẫu thân, ngươi tâm tình được rồi không? Không tốt chúng ta tiếp tục hát, không được ta cho ngươi biểu diễn ngực toái tảng đá lớn. Tề Hạo Nhiên lập tức khẩn trương nhìn Mục Dương Linh, ngươi tâm trạng không tốt. Này nhiều lắm không tốt. Muốn theo bọn nhỏ ở đây tìm thú vui. Mục Dương Linh hướng hắn trấn an cười, nói với Tiểu Hùng, khá hơn nhiều, ngươi mang bọn đệ đệ hạ đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Hùng liền thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí vươn móng vuốt huých bính Mục Dương Linh trên bụng quần áo, hỏi, kia muội muội ta hiện tại bảo vệ đi. Khẳng định bảo vệ, đầu hổ và tiểu sư tử chạy tới, hai mắt lấp lánh đạo, mẫu thân vui vẻ như vậy, muội muội nhất định sẽ cảm thấy nhà của chúng ta rất tốt, ngay mẫu thân trong bụng ở không đi. Tiểu sư tử còn vươn móng vuốt nhẹ nhàng đặt ở mẫu thân trên bụng, đạo, muội muội, ngươi muốn là thích nghe ca, ta ngày mai trả lại cho ngươi hát. Tề Hạo Nhiên nghe một trận kích động, mắt lấp lánh nhìn Mục Dương Linh, bụng, A Linh, ngươi mang thai. Mục Dương Linh còn chưa có thế nào, Vương Thái Y mồ hôi trên mặt liền trượt xuống, hắn không thể không quỳ gối trước mặt Tề Hạo Nhiên, đầu đầy mồ hôi đạo, vương gia, này còn chưa có chẩn đoán chính xác ca. Này nếu để cho vương gia nhận định vương phi chính là mang thai, mà sau lại không mang thai. Vậy hắn còn có mệnh có ở đây không? Tề Hạo Nhiên lại hình như không nghe thấy tựa như, thân thủ tương Tam Nhi tử lay qua một bên, thân thủ tương Mục Dương Linh bảo vệ, đạo, mẹ ngươi chính ôm các ngươi muội muội đâu, thân kiểu thể yếu, không cho ngươi các làm mỏ. Mục Dương Linh thấy Vương Thái Y đều nhanh muốn khóc ra thành tiếng, bận ngăn cản Tề Hạo Nhiên đạo, ngươi đừng dỗi hơi sống, còn bất nhất định chính là mang thai đâu. Tề Hạo Nhiên ông, mang thai còn có không nhất định. Không ngờ như thế ngải lão vẫn không có nghe hạ quan nói chuyện a. Vương Thái Y không thể không thẳng lưng, lấy kỳ sự tồn tại của mình, lại lần nữa đạo, vương gia, vương phi ngày ngắn, còn chưa có chẩn đoán chính xác đâu. Tề Hạo Nhiên mất hứng, y lý thuật của ngươi cũng quá kém, liên điểm này sự đô chẩn đoán chính xác không được. Mục Dương Linh bận thay Vương Thái Y nói chuyện, Vương Thái Y lý thuật tính cao minh, kêu cái khác đại phu đến xem, bọn họ chỉ nói ta là thiếu máu, tâm tình có chút hậm hực, còn cho ta khai bổ huyết lưu thông máu phương thuốc đâu. Tề Hạo Nhiên nhảy lên, hô, đâu tới lang băm. Chương 1030, thứ 157 chương chớ khẩn trương. Cái này hắn cũng không chê Vương Thái Y y thuật không tinh, không thể chẩn đoán chính xác, cấp Vương Thái Y xem trọng ngạt còn có mang thai khả năng, cấp bên ngoài đại phu nhìn trực tiếp chính là hợp vực. Biết kỳ đứa nhỏ là ở đùa Mục Dương Linh vui vẻ, vì nàng điều tiết tình tự, liền khẩn trương hỏi, ngươi bây giờ tâm tình khá hơn chút nào không? Nếu không lại để cho bọn họ tới hai thủ. Vương Thái Y rất sợ lại tới một lần, bận đạo, vương ra. Vương Phi tốt nhất là tỉnh tự bình ổn, này đại hỉ mừng rỡ cũng là phập phồng a. Ý là ngài liền đừng làm cho tiểu công tử các lại nhảy lại hát, Vương Phi cười đến càng lợi hại, hắn này run sợ được càng lợi hại. Tề Hạo Nhiên lập tức cấm bọn nhỏ khiêu vũ hát, các ngươi liền niệm đọc sách, nói một chút cao hứng chuyện là được, không được lại náo ra cười ầm ầm nói đến, có nghe hay không? Tiểu Hùng mấy vội và ứng hạ, hỏi, như vậy muội muội liền nguyện ý ở nhà của chúng ta không? Đó là đương nhiên, các ngươi nghe lời. Các ngươi muội muội thấy cao hứng liền hội lưu lại. Tề Hạo Nhiên hướng bọn họ. Mục Dương Linh lại khó tránh khỏi có chút khẩn trương, cho dù nàng không ngừng làm tâm lý ám chỉ, lại hít sâu mấy lần, cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tề Hạo Nhiên liền quái khởi Vương Thái Y, hắn sẽ không nên đem việc này nói cho ngươi biết, như vậy ngươi cũng sẽ không khẩn trương. Hắn cũng là xem chúng ta vẫn ngóng trông nữ nhi, lại biết chúng ta hai ngày nữa muốn đi ngâm nước nóng tuyển cho nên mới nói. Bọn họ muốn đi biệt viện nhưng không phải chỉ là để ngâm nước nóng tuyển, khẳng định muốn vào sơn săn bắn một phen, ngược xuôi ai biết hội xảy ra chuyện gì. Vậy hắn có thể vụng trộm nói cho ta ma, có ta nhìn ngươi là được. Tề Hạo Nhiên nói thầm mấy câu, đem Mục Dương Linh hướng trong lòng mang, thở dài nói, ngươi cũng chớ khẩn trương, mang thai là phúc, ôm bất thượng cũng không có gì, kỳ thực ta chính là cảm thấy ngươi ở nhà một mình có chút muộn, tiểu hùng bọn họ đều là nam hải tử, lại trường lớn một chút liền muốn đi ra ngoài, ra nếu như cũng suốt ngày chạy quân doanh, ngươi ở nhà một mình khó tránh khỏi phiền muộn, nếu là có cái nữ nhi liền không giống nhau, nữ nhi là của mẫu thân thiếp thân áo đông. Tề Hạo Nhiên còn có một chút chưa nói, hắn muốn một tượng A Linh thông minh như vậy đẹp nữ nhi, thật giống như hắn tiểu cô nương như nhau, cười rộ lên tượng một đạo ấm dương như nhau chiếu vào nhân trong lòng, nhìn liền làm cho lòng người lý ấm áp. Ba tiểu tử thối đô thái gia, còn là tượng A Linh cô nương hảo. Vì chiếu cố Mục Dương Linh, Tề Hạo Nhiên thẳng thắn không đi quân doanh, liền ở nhà bồi nàng, thường thường hỏi một câu, A Linh ngươi tâm tình được không? A Linh ngươi khẩn trương không? A Linh ngươi có hay không chỗ nào không thoải mái? Mục Dương Linh vốn khẩn trương, cái này một chút cũng không khẩn trương, bởi vì nàng buồn bực. Mục Dương Linh với hắn trợn mắt nhìn, trực tiếp đem nhân đuổi ra đi, chống lãnh đạo, nên làm gì thì làm đi, ta hiện tại không một chút nào khẩn trương, cũng thoải mái rất. Tề Hạo Nhiên lo lắng nhìn nàng, trấn an nàng nói, ta biết A Linh, nhưng ngươi hiện tại tâm tình hiển nhiên không tốt, chúng ta được yên ổn một ít. Mục Dương Linh hừ một tiếng, quay người làm cho người ta đem hôm qua kéo vào tân thu hoạch hòa hạt giống đô thanh lý ra, chỉnh lý thành sách. Có thể loại lưu lại một bộ phận, còn lại đưa đến điển trang lý đi, nhượng nông hộ cắt chiếu tập thượng viết thử loại một chút. Lại để cho nhân đem lĩa kéo qua đây, nàng kiểm tra một chút mặt trên nhà, phát hiện cũng còn no đủ, thở phào nhẹ nhõm, tính toán tự mình loại ở hậu viện, mấu chốt là thứ này cũng không nhiều, cho dù tất cả đều loại cũng chỉ là nhất tiểu khối địa phương. Đại tê đường chủ yếu từ nhỏ mạch thượng ép, nàng tịnh chưa từng thấy qua nghĩa, cho nên đối Chu Đức có thể bắt được này rất cảm thấy hứng thú. Đang muốn chờ hắn về hỏi một chút thứ này từ đâu tới đây, có thể hay không đại quy mô đưa vào hạt giống, liền theo Trúc Lương chỗ ấy biết được, ở đây mặt có một phần hạt giống là cái khác giao thương biển ở lúc trở lại ở cấp bù điểm sưu tập, trong đó nghĩa liền là một vị giao thương biển ở một trên đảo cập bờ hậu theo dân bản xứ trong tay mua. Biết được thứ này vào vương phí mắt, ba ba đến Thịnh An. Trúc Lương liền đem nhân dẫn tới Mục Dương Linh trước mặt, cũng may hắn ở mua thứ này thời gian để tâm, hỏi một ít tình huống. Biết thứ này ở địa phương giã ngoại có rất nhiều, bởi vì nước ngọt, sâu thụ đại gia yêu thích, đán bởi vì dịch sinh trưởng, thứ này cũng tiện nghi. Lúc trước hắn dùng một tiểu hà bao là có thể đổi đến tê dần túi. Mục Dương Linh hỏi qua kia đảo vị trí, biết cách Quảng Châu không xa, là bọn hắn hồi Quảng Châu cập bến cuối cùng vừa đứng, nếu như nàng muốn đại quy mô đưa vào cũng đơn giản. Mục Dương Linh làm cho người ta đem nghĩa cho tới hậu viện, vừa muốn vén tay áo, kỳ đứa nhỏ liền hoa hoa kêu to lúc trước viện xuống tới, hô, nương. Ngươi bây giờ không thể động thủ, làm việc chuyện giao cho chúng ta đi. Tiểu Hùng quay người an bài nhượng mấy đệ đệ đi làm cỏ, lại đem mình ba ngoạn bạn gọi tới, cột nhà hiện tại đã là 11-12 tuổi tiểu thiếu gia, bị Tiểu Hùng an bài cùng mình xới đất. Đợi được gieo hạt, cột nhà cầm lên mĩa lúc liền không nhịn được ơ một tiếng, tả hữu chuyển, nghi ngờ nói, thứ này ta hình như thấy qua, nương nương, vật này là không phải ngọt. Ngươi ăn quá. Cột nhà gãi gãi đầu, đạo, ăn quá. Trước năm chúng ta đi biệt viện thời gian, thế tử dẫn chúng ta vào núi đi săn, ngay dưới chân núi nấu cơm dã ngoại, ta đụng tới quá mấy mục châu ít châu, bọn họ liền cấp châu ăn cái này lá cây, chính mình ăn dễ kết cán, ta ăn quá một ngụm, ngọt, bọn họ kêu ngọt cán, mùa đông châu không ăn gì đó liền ăn cái này lá cây. Bất quá nó kết cán muốn so với này nhỏ rất nhiều, chỉ có ngón cái lớn như vậy. Mục Dương Linh mừng rỡ không ngớt, kia là được rồi, ngọt cán hòa vật này là đồng nhất chủng loại, là có thể đào tạo. Thứ này sinh trưởng ở á nhiệt đới hòa nhiệt đới khu, ép ra tới nước là có thể làm đường, mà đại tề đường vẫn là kẹo mạch nha, bởi vì cần chọn liệu tốt nhất tiểu mạch hoặc lúa mạch chế tạo, cho nên sản lượng thấp, mà giá cao. Chứ này, còn có cây củ cải đường có thể chế đường, Mục Dương Linh không biết cây củ cải đường nguyên nơi sản sinh ở đâu, đã này không ngại ngại nàng tìm. Dù sao hiện tại Đông Tây song phương giao lưu nhiều lần, làm cho người ta ở ven đường hỏi một chút đối phương chế đường nguyên liệu liền biết, này cũng không là bí mật gì. Thứ này hẳn là rất dễ tìm được. Mục Dương Linh tìm đến Tiểu Đình, nhượng hắn lưu lại một hạ Quảng Đông Quảng Tây Hải Nam to như vậy có hay không có loại này ngọt cán, có liền thu thập một ít loại tốt, sẽ cùng vào bến mía cùng nhau đào tạo nhìn nhìn, nếu như đi, nàng nhất định sẽ khuyến khích hoàng thượng đầu tư làm đường xưởng. Tề Hạo Nhiên thấy nàng có chuyện làm, tình tự bình ổn xuống, liền đại đại thở phào nhẹ nhõm, một bên nhìn không cứ gọi nàng mệt nhọc, một bên giúp nàng xử lý một số chuyện tình, đợi được nàng tìm hảo phụ trách phương diện này nhân, tương làm việc đô bàn giao xuống, chẩn đoán chính xác thời gian cũng tới. Sáng sớm, Tề Hạo Nhiên nhất mở mắt ra liền quay đầu đi nhìn Mục Dương Linh, thấy nàng cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, lên đường, A Linh, hôm nay là ngày thứ 15, Vương Thái Y nói hôm nay có thể chẩn đoán chính xác. Mục Dương Linh mơ hồ đáp một tiếng, thân thủ đi bắt hắn chống đỡ khởi lai, một chảo lại phát hiện trong lòng bàn tay hắn tất cả đều là hãn. Mục Dương Linh cái này cũng tỉnh táo, nàng trầm mặc một chút đạo, ngươi chớ khẩn trương, ta cảm thấy ta lần này nhất định là mang thai. Tề Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi đạo, ân, ta không một chút nào khẩn trương, ngươi cũng chớ khẩn trương. Chương 1031, thứ 158 chương chẩn đoán chính xác. Tề Hạo Nhiên rất muốn lập tức nhượng Vương Thái Y đến chẩn đoán chính xác, nhưng thấy A Linh muốn trước ăn cơm sáng, hắn cũng là kiên trì theo. Tiểu Hùng buông bắt đũa, liền nghiêm túc nhìn cha mẹ, cha, nương, chúng ta cũng muốn ở lại chờ muội muội, hôm nay sẽ không đi học đi. Đầu hổ và tiểu sư tử nhị hoàng tử đô tha thiết mong chờ nhìn về phía hai đại nhân. Tề Hạo Nhiên trực tiếp đem tứ đứa nhỏ đuổi ra đi, đạo, này không có ngươi các chuyện gì, vội vàng đi học, chẩn đoán chính xác ta tự sẽ cho người đi thông chi các ngươi. Nhượng Lập Đông đem bốn người áp giải đến học đường đi. Thấy trốn học kế hoạch thất bại, Tiểu Hùng mấy túi đầu đi ra ngoài. Tề Hạo Nhiên hừ một tiếng, muốn cùng hắn đấu, còn quá non một chút, cho rằng gai đến hắn châu ngứa hắn liền hội đáp ứng bọn họ bất đi học. Đợi được hai vợ chồng chuẩn bị cho tốt, Vương Thái Y cũng chậm gì gì tới, so với việc hai người khẩn trương, hắn thì phải buông lòng nhiều lắm. Lại nói tiếp theo Vương gia nhiều năm như vậy, hắn nhìn tối đa liền là hỉ mạch, cho nên cũng có một chút tâm đắc, hắn mới đem thượng mạch liền biết trong lòng phỏng đoán chính xác. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này bị Vương gia lăn qua lăn lại được quá, Vương Thái Y thẳng thắn nhắm nửa con mắt chính là nhiều nghe mạch nghe nửa khắc đồng hồ, sau đó mới chậm gì gì chúc mừng đạo, chúc mừng Vương gia Vương Phi, này là hỉ mạch. Tề Hạo Nhiên đảo qua lo lắng, cười ha ha khởi lai, nói với Mục Dương Linh, A Linh, gia nói đúng là ngươi mang thai, ngươi xem, gia nói không sai chứ. Ha ha ha, chúng ta có nữ nhi. Mục Dương Linh cũng rất cao hứng, đãn còn có lý chi ở, đạo, còn không biết là nữ nhi con trai đâu, không cho phép ngươi như thế hạt nhắc tới, vạn nhất sinh đi ra ngoài là con trai đâu. Không có khả năng, gia loại gia còn không biết. Hắn nhất định là nữ nhi. Mục Dương Linh cảm thấy lời này rất quen tai. Không phải hòa ôm Tiểu Hùng và thai song sinh lúc là giống nhau không? Mới chẩn đoán chính xác liền con trai gọi lên. Mục Dương Linh biết nhượng hắn sửa sai đến là không thể nào, chỉ có thể đạo, ta biết ngươi ngóng trông nữ nhi, nhưng ngươi cũng kiểm chế điểm, nếu như sinh ra con trai đến ngươi cũng phải thích hắn. Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, đó là đương nhiên, đều là ra đứa nhỏ, mặc kệ nam hải nữ hải ra đô đau, bất quá ra cảm thấy này thai nhất định là nữ nhi, thực sự. Vương Thái Y đâu nghe không nổi nữa, hắn rút chịu khoe miệng. Đứng dậy cáo từ lui ra. Tề Hạo Nhiên cao hứng cấp kinh thành viết thư, hắn còn lần đầu tiên muốn kiểm toán bản, lý do là, chúng ta phải có nữ nhi, ta nghe nói nữ hài đồ cưới đều là theo sau khi sinh liền bắt đầu tích góp, chúng ta liền từ giờ trở đi chuẩn bị đi, ôi, ai bảo chúng ta nhà nghèo đâu. A Linh, từ giờ trở đi nhà của chúng ta tiền không cho phép lại ra bên ngoài cầm, tất cả đều tổn khởi lai cấp nữ nhi đương đồ cưới, mấy tiểu tử có thể không để lại tiền, đặng nữ nhi muốn nung chiều. Sau này còn muốn dùng đồ cưới bằng thân, còn là nhiều một chút tiền tài hảo. Mục Dương Linh thấy hắn quả nhiên bắt bàn tính muốn bắt đầu góp tiền cấp nữ nhi đương đồ cưới, cũng nghiêm túc suy nghĩ khởi lai. Con gái của nàng đừng nói là Kim Chi Ngọc Diệp, chính là phổ thông thân phận nàng cũng không nhẫn nàng bị khổ, mà trên đời này nữ nhân thường thường ở vào yếu thế, đã bị chỉ trích lớn hơn nữa một chút. Nàng bởi vì gả cho Tề Hạo Nhiên không thụ nhiều đại ảnh hưởng, phu thê cuộc sống cùng hiện đại không sai biệt lắm, đã nữ nhi chưa hẳn liền có này vật khí. Cùng với ký hy vọng vào vật khí, nàng còn không bằng khai sáng loại này bầu không khí. Mà không quản kiếp trước kiếp này, nữ tử đồ cưới đều là các nàng ở nhà chồng nói chuyện một loại sức mạnh. Hơn nữa, bởi vì hoàn cảnh vấn đề, thời đại này đồ cưới nhất là quan trọng. Mục Dương Linh sờ sờ cằm, nghiêm túc gật đầu, trong lòng quên đi một chút, đạo, nhà của chúng ta hiện tại hai tác phường tối kiếm tiền, mà lớn nhất sản nghiệp là trải rộng khắp thiên hạ lương phô, chúng ta là đô phân một ít gia cấp nữ nhi đương đồ cưới. Còn là đô đổi thành bạc cho nàng cầm lấy đi. Tề Hạo Nhiên cũng nghiêm túc khởi lai, phân một phần đi, còn hiện ngân, chúng ta từ giờ trở đi tổn, chờ nàng lớn lên cũng có không thiếu, đô cho nàng mang đến nhà chồng đi, ta lại tìm xem nơi đó có ruộng tốt, chúng ta nhiều mua một điểm, tốt nhất có thể nối thành một mảnh, đến thời gian nàng cũng tốt xử lý. Còn có châu báu trang sức này đó, trên tay ta có không ít bảo thạch, ta đô giữ lại, chờ nàng lớn lên cho nàng đánh trang sức. Phạm Tử Câm đứng ở ngoài cửa nghe hai vợ chồng đã nói đến muốn đem ngự ban cho vải vóc cũng lưu lại một chút cho nàng, không khỏi ho nhẹ một tiếng, bước đi thong thả tiến bước phòng, hắn khỏe mắt co rúm nhìn hưng phấn hai vợ chồng, tận lực sụ mặt và Tề Hạo Nhiên đạo, ngươi ra, ta có việc công muốn nói với ngươi. Tề Hạo Nhiên liền đem bản tính hòa bày ra hảo tờ danh sách cho Mục Dương Linh, làm cho nàng suy nghĩ một chút còn cần cấp nữ nhi chuẩn bị cái gì, đô viết thượng, bọn họ chậm rãi chuẩn bị. Phạm Tử Câm thẳng đến và Tề Hạo Nhiên tiến thư phòng mới nói, anh sứ thần lại tới, vừa dựa vào là bờ biển, ta nhượng Chu Chi Châu mang người đi trước nên tiếp. Vốn chuyện như vậy chỉ cần phái cái thằng nhóc thông chi Tề Hạo Nhiên một tiếng là được, đã nghĩ cho tới hôm nay là Mục Dương Linh chẩn đoán chính xác bộ dáng, hắn cũng muốn biết nàng mang thai không, cho nên liền tự mình qua đây, ai biết này đôi phu thê liên đổ cưới cũng bắt đầu vì nữ nhi chuẩn bị. Liên là nam hay nữ đâu còn không biết, hắn không biết là phải nói bọn họ tâm đại, còn là thận trọng. Hắn cảnh cáo nói, ngươi cũng đừng quá mức, tiểu hùng bọn họ tam huynh đệ cũng không phải là các ngươi theo trên đường cái nhặt được, thật muốn đem nhiều như vậy tài sản cấp nữ nhi làm đồ cưới, cho dù bọn họ tam huynh đệ nhất thời không muốn pháp, bọn họ nàng dâu cũng sẽ có ý kiến, toàn ra vẫn là cùng hòa thuận mục hảo. Bọn họ dám. Tề Hạo Nhiên hừ nói, bạch mù ta cho bọn hắn thỉnh sư phó, lẽ nào liên một phần gia nghiệp đô dễ không giới đến. Cũng không phải kế thừa tổ tông cơ nghiệp, không để lại cấp con cháu không thể nào nói nổi. Nhà bọn họ gì đó nhưng đều là hắn và A Linh dạy xuống, là thuộc với bọn họ đồ đạc của mình, đừng nói chỉ là cấp nữ nhi đương đồ cưới, chính là vứt xuống trong nước nghe tiếng động, đó cũng là xem bọn hắn cam tâm tình nguyện. Phạm Tử Câm đạo, đây là đạo lý đối nhân xử thế, tổng không đến mức vì ít tiền liền hỏng rồi huynh muội bọn họ đích tình phân đi. Bọn họ nếu như biết hội hoại tình cảm liền không nên cùng bọn họ muội muội tranh, bọn họ nhiều đại. Bọn họ muội muội nhiều đại. Này còn chưa có sinh ra đâu. Phạm Tử Câm bị hiểu ý một kích, đúng vậy, hắn là có bao nhiêu ngu ngốc hội khuyên bảo hắn, nữ nhi của hắn còn chưa có ảnh đâu, ai nói này thai chính là nữ nhi, vạn nhất là con trai đâu. Phạm Tử Câm quay người lên đường bàn ngồi phía sau, hắn cảm thấy hắn nhất định là bị bọn họ hai vợ chồng cấp mang đến câu lý đi, nếu không sẽ không như thế ngu xuẩn. Anh sứ thần mới về nước lập tức liền lại phái người đến, chỉ sợ mục đích bất thuần, ngươi tính toán xử trí như thế nào. Phạm Tử Câm quyết đoán rời đi mở lời đề. Hoàng huynh không phải nhượng ngươi toàn quyền xử lý không? Tề Hạo Nhiên đối ngoại giao không ở đi, hắn chỉ cảm thấy đối phương nếu như ý đồ không tốt, bọn họ đánh trở lại chính là. Phạm Tử Câm liền liếc mắt nhìn hắn, đạo, toàn quyền xử lý chính là thượng một nhóm sứ thần, lần trước tới là tứ quốc sứ thần, giữa bọn họ lẫn nhau có mâu thuẫn, cho nên rất dễ gây xích mích phân hóa, đạn hiện tại chỉ có anh sứ thần. Chương 1032, thứ 159 chương thiên hạ biết. Bởi vì có Mục Dương Linh nhắc lại, cộng thêm Tây Dương các quốc gia lưu hành làm nhà thám hiểm, cho nên Phạm Tử Câm cũng tổng bằng đại ác ý đi phỏng đoán bọn họ, với hắn mà nói, anh đến xử cũng không phải là chuyện tốt. Tề Hạo Nhiên thì muốn đơn giản hơn nhiều, hắn thờ phụng chính là lực lượng tối cao, bọn họ thực lực của một nước hùng hậu, tự nhiên bất sẽ sợ nước khác tính toán, mà hắn hiện tại tuy không thể lập tức thu về bị Đại Kim và Tây Hạ chiếm đi thất đất, đối phó ở xa tới anh lại không là vấn đề. Cho nên câu trả lời của hắn đơn giản thô bạo, hỏi bọn hắn muốn làm gì, có lợi liền kiền, không lợi liền cự tuyệt. Phạm Tử Câm chịu chịu khoe miệng, hắn rốt cuộc là làm cái gì tới hỏi hắn vấn đề này. Nhưng Phạm Tử Câm còn là chiếu lời của hắn làm, một bên tiếp kiến sứ thần, một bên phái người thông chi lễ bộ và hoàng thượng. Anh sứ thần tới đây lý do rất đơn giản, bọn họ hy vọng chính thức và đại tề thiết lập quan hệ ngoại giao, vì hai nước mậu dịch qua lại cung cấp tốt đẹp điều kiện, cụ thể thủ tục liền muốn nhập kinh đàm phán. Phạm Tử Câm nghe nói, lại không dám đem việc này hoàn toàn giao cho lễ bộ, liên quan đến sinh ý. Nếu như giao cho lễ bộ đám kia con một sách, bọn họ còn không may tử. Phạm Tử Câm một bên làm cho người ta hộ tống sứ thần vào kinh, một bên thượng chiết thỉnh cầu đem việc này giao cho lễ bộ, hộ bộ hòa thị bạc tư cộng đồng phụ trách, lễ bộ chỉ phụ trách tiếp đãi sứ thần hòa các hạng lễ nghi, này đàm phán chuyện còn là giao cho hộ bộ hòa thị bạc tư đi, đây mới là chuyên gia. Tề Hạo Nhiên thấy hắn không yên lòng, lên đường, ngươi muốn sợ hộ bộ hòa thị bạc tư quan viên coi thường thương sự. Không bằng để cử mấy cáo giả thương nhân theo cùng nhau đàm phán, người nước ngoài lần này đàm phán trong đội ngũ không phải có thương nhân không? Phong tục cùng tình hình trong nước không đồng nhất dạng, chúng ta sao có thể học bọn họ? Phạm Tử Câm vẫn như cũ lo lắng đại tề chịu thiệt, người Tây Dương có bao nhiêu ra mặt dày hòa giả dối hắn này đã làm đàm phán sứ thần thế nhưng biết vô cùng minh bạch. Ở Tây Dương, bá tước cũng có thể đương hải tặc, công tước có thể tự mình giá thuyền ra làm ăn, mà ở ta đại tề, sĩ nông công thương, thương dù sao cũng là chót nhất. Địa vị không cao, hộ bộ Hòa thị Bạc Tư Chư quân tuy cần cùng tiền ngân giao tiếp, đạn vẫn như cũ khinh thường thương nhân thương sự, để cho bọn họ cùng thương nhân cộng sự, kia so với giết bọn họ còn khó chịu. Không muốn cảm thấy đây là khác người, đây là một loại quan niệm giá trị, Mục Dương Linh một lần không để ý tới giải, những người này một bên nhượng trong nhà người hầu làm ăn, hưởng thụ làm ăn mang đến lợi ích, một bên lại rất khinh thường thương nghiệp này nhất hoạt động. Nàng đối với lần này đã làm nghiên cứu, phát hiện loại này nhận thức là người vì thúc đẩy, sĩ nông công thương phân chia là hán hậu bị người người vì thúc đẩy, tự nhiên không phải là bởi vì thương nhân trục lợi. Ở thời đại này, bất kể là người đọc sách, còn là thương nhân, bọn họ cơ bản đâu có một quý giá phẩm chất, thành tín, cứu kỳ nguyên nhân hay là bởi vì hoạt động thương nghiệp có thể cho nhân mang đến lớn hơn nữa lợi ích, mà nông nghiệp hoạt động lại tiền lời pha tiểu, mà dân xem miếng. Ăn là trời, nếu như bất ra dĩ ức chế, thiên hạ này ai tới trồng trọt, đâu còn có lương thuế nhưng thu. Đại gia ăn cái gì? Thế là, vì quốc gia yên ổn, triều đình chỉ có thể áp chế thương nghiệp phát triển, trừ tầng tầng thuế quan, còn có thương nhân địa vị bị ra sức làm thấp đi, thậm chí tự đường thủy, hạn chế thương nhân khoa cử. Chính là hiện tại, đại tề vẫn như cũ hạn chế thương nhân khoa cử, cảm thấy thương nhân nếu như cũng có thể nhập quan trường, không biết bao nhiêu nhân sẽ buông tha cày ruộng đi làm ăn. Cho nên Tề Hạo Nhiên nhắc tới này đề nghị, Phạm Tử Câm lập tức liền bắt bỏ, không đơn giản là lo ngại triều thần cảm xúc, cũng là vì hạn chế thương nghiệp phát triển. Phạm Tử Câm mặc dù cũng là cái thương nhân, cũng không có coi thường thương nhân, đáng theo niên kỷ tăng trưởng, hắn dần dần cũng hiểu này nặng nông ước thương tầm quan trọng, hắn tịnh không muốn đi đánh vỡ quy củ này. Tề Hạo Nhiên liền sờ sờ cằm, đạo, người nước ngoài đã muốn nói chính là thương sự, kia nhượng thương nhân dự thính cũng không có gì, bọn họ sau đại có thể cùng triều đình đề ý kiến, do hộ bộ Hòa thị Bạc Tư nhân chỉnh lý ý kiến hậu cùng người nước ngoài đàm phán ma. Phạm Tử Câm vừa nghĩ cũng là, không cho thương nhân đàm phán tư cách, đáng có thể cho bọn họ dự thính, không cho đại tề chịu thiệt là được. Việc này thế nhưng liên quan đến bọn họ thiết thân lợi ích, không nữa nhân so với bọn hắn càng quan tâm. Phạm Tử Câm lập tức cho Tề Tu Viễn viết sổ con, tư giới lại cho hắn viết thư nhượng hắn cắt cử lúc nhớ muốn chọn mấy có thể nạp ý kiến, thả đối thương nhân không thành kiến quan viên. Tin tức này một khi truyền đi, các thương nhân đều nhanh lạc điên rồi, nhao nhao hướng kinh thành đuổi, chỉ hy vọng chính mình may mắn có thể bị lựa chọn dự thính, cho dù không tư cách phát biểu, tốt xấu ở hoàng thượng chỗ đó treo hảo. Vì làm sứ thần đã đến nửa đường, Tề Tu Viễn cũng không có thời gian nhượng đại gia chậm rãi chọn, liền theo kinh thành mỗi địa phương thương hội điểm giữa 5-6 cái thương nhân tên, để cho bọn họ theo sứ đoàn cùng nhau đàm phán. Mà 6 người này chung có 4 người từng là của Phạm Tử Câm chủ nợ, cũng chính là nói, bọn họ dùng tài lực ủng hộ quá đại Tề kiến thiết, hoàng đế đối với bọn họ ấn tượng rất tốt. Không ít người nhịn không được dậm chân, năm đó Phạm Tử Câm tìm không ít người vay tiền, bởi vì đều biết tiền này tuy là Phạm Tử Câm mượn, lại là cấp hoàng đế dùng, rất sợ có mượn không còn, cho nên nhao nhao chối từ. Cuối cùng cho mượn cho Phạm Tử Câm tiền cũng bất quá 5-6 nhân. Bây giờ xem ra bọn họ nha đối bảo, bởi vì sở nợ tiền ngân không chỉ trả sạch, bọn họ còn đang hoàng đế chỗ đó lưu lại ấn tượng tốt, nhìn, lục gia toàn biến thành hoàng thương, hiện tại càng là có tứ gia trực tiếp là có thể dự thính chính vụ. Mà ngoài ra xa ở ngoại địa hai nhà gia chủ càng là nhịn không được dậm chân, bọn họ thế nào liền chạy ra khỏi đến làm ăn, hẳn là thủ ở kinh thành mới đối, như vậy dự thính đoàn trung cũng có bọn họ nhỏ nhoi. Nay ở thương nhân trung gian động đất ở trong triều lại rất yên ổn, bởi vì bất kể là tiếp đại anh sứ thần, còn là nhượng thương nhân gia nhập đàm phán dự thính đối với bọn họ mà nói cũng không phải là đại sự gì, Tây Dương qua xa, triều thần đối với lần này cũng không nhiều quan tâm. Bọn họ hiện tại lực chú ý ở Đại Kim và Tây Hạ quốc thư thượng, hai nước yêu cầu tăng khai các tràng, quốc thư thượng sở liệt cộng đạt được 27. Mà bây giờ tam quốc biên cảnh các tràng cộng lại cũng bất quá 13 mà thôi, tăng khai 27, chính là đường lúc cũng không này quy mô. Rất nhiều quan viên cảm thấy Đại Kim Tây Hạ cùng đưa tới quốc thư coi âm mưu, cộng thêm Đại Kim và Tây Hạ hội bởi vậy phái sứ thần đến, gần nhất trong triều vì thế đều nhanh ầm ĩ lật thiên. Ai còn có thể nhớ ra nhanh đến kinh thành anh sứ thần. Mà hoàng đế lúc này lực chú ý ở chỗ hoàng thất lại muốn sinh con trai vào bến, hắn cao hứng đối hoàng hậu đạo, Hạo Nhiên trông đứa bé này trông rất nhiều năm, ngươi nhiều cho bọn hắn tống vài thứ đi, đúng rồi, thu thập vài món Minh Châu tiểu y phục cho A Linh đưa đi. Không phải có ở gối trao quyền cho cấp dưới Nam Hải quần áo là có thể sinh Nam Hải tập tục không? Hạo Nhiên và A Linh ngóng trông cô nương, ngay dưới phóng cô nương quần áo. Lý Tinh Hoa cười mỉm ứng, mang theo Văn Thúy Lục Tung tìm ra rất nhiều Minh Châu trước đây tiểu y phục, đóng gói được rồi cho Mục Dương Linh đưa đi. Thế Tu Viễn lại khai nội kho bàn không ít gì đó. Hoàng cung vẫn là tối bị thụ chúc mục đích phương, cho dù Tề Tu Viễn không hạ chiếu, đán Hoàng cung vào lúc này lôi ra 3-4 xe gì đó hướng Quảng Châu đưa đi còn là chọc đại gia chú ý. Thế là, Ở Mỹ phiên thiên triều thần các này mới phát hiện, hoàng thượng lực chú ý dường như không đúng lắm. Sau khi nghe ngóng, đều biết Vinh quận vương phi mang thai. Thế là, Mục Dương Linh là một khi mang thai thiên hạ biết, so với chi năm đó hoàng hậu ôm Minh Châu công chúa cũng không kém nhiều. Chương 1033, thứ 160 chương khai trai. Đợi được Mục Dương Linh bụng đại khởi lai, Vương Thái Y và Quảng Châu mấy vị có tiếng đại phu liền cộng đồng xác định nàng lần này vẫn như cũ ôm chính là song thai. Tề Hạo Nhiên chưa từng có khẩn trương khởi lai, một bên lo lắng Mục Dương Linh lại lần nữa khó sinh, một bên lo lắng lại là hai tiểu tử, mỗi ngày đều bận rộn bái cầu các lộ thần Phật, đã muốn Mục Dương Linh bình bình an an, lại muốn cái nữ nhi, bận vô cùng. Tề Hạo Nhiên kiên định nói với Mục Dương Linh, lần này nhất định là một trai một gái, thực sự, ngươi xem ngươi gối dưới vẫn áp mặc áo phục đâu. Này nếu có thể tín, chẳng phải là đại gia nghị sinh con trai liền sinh con trai, nghị sinh nữ nhi liền sinh nữ nhi. Từ hoàng hậu đưa Minh Châu công chúa quần áo đến, Tề Hạo Nhiên liền đem đầu hổ và tiểu sư tử quần áo cũng tìm ra xếp hảo, mỗi ngày buổi tối đô đem tam bộ quần áo phóng tới gối dưới. Dùng lời của hắn nói là, nữ nhi có một đến đau liền hảo, con trai nhiều một chút có thể bảo vệ tốt nữ nhi, A Linh đệ nhất đẻ con một, đệ nhị đẻ con hai, này đệ tam thai nói không chừng liền sinh ba. Tề Hạo Nhiên thậm chí đô phân phối xong giới tính, một nữ nhi hai nhi tử, đem gối dưới tiểu y phục xếp hảo hảo. Vương Thái Y nhất xác định Mục Dương Linh ôm chính là song thai, hắn lập tức liền nghiêm túc nói lần này nhất định là một đứa con trai một nữ nhi. Tiểu Hùng bọn họ đối phụ thân lời vô cùng tin, mỗi sáng sớm dùng đồ ăn sáng đô hội cùng trong bụng của nàng đệ đệ muội muội chào hỏi, kỳ đứa nhỏ thậm chí mãi hảo đồ chơi, tính toán đẳng đệ đệ muội muội vừa sinh ra liền đưa cho bọn họ. Nam Hải tử đồ chơi dễ tìm, bọn họ thích đệ đệ cũng sẽ thích, đã muội muội hội thích gì đông tây đâu. Tiểu Hùng mấy chỉ có thể hỏi có muội muội Tiểu Bảo. Tiểu Bảo thuyết Minh Châu thích chân châu, không phải ở trên đầu mang châu hoa, chính là ở trên y phục xuyến thượng chân châu. Kỳ đứa nhỏ nghe cao hứng, chúng ta thứ khác không nhiều, chân châu tối đa. Tiểu An đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút, cách chúng ta chọn ngày lành còn có 5 ngày, đến thời gian chúng ta liền có rất nhiều chân châu. Hải trai tuổi thọ hữu hạn, mà mùa thu vẫn là vớt chân châu thịnh quý, lần này kỳ đứa nhỏ chọn ngày lành ngay đầu tháng 8 tam, ngày này nghi xuất hành, cưới gả, khai trương, quả thực hảo vô cùng. Cho nên bọn họ chọn ở ngày này khai võng. Bởi vì là kiểm nghiệm chân châu nuôi trồng pháp có thành công hay không ngày, không chỉ kỳ đứa nhỏ, phàm là đối với lần này chú ý nhân đô âm thầm quan tâm khởi lai. Mục Dương Linh cũng quan tâm không ngớt, rất gái mang thai đi bờ biển, nhìn nhân đưa bọn họ nuôi trồng hải trai vớt đi lên. Ngũ đứa nhỏ lựa chọn một cái trai kéo đi lên, Tiểu Phúc thấy thi điên chạy tới, chỉ vào vong lý trai a a a kêu lên, cũng muốn chọn một cái. Tiểu Hạ Thị để hắn cũng điểm một cái, kéo đi lên, thế là theo Tiểu Hùng khởi, đô cầm đầy gậy gộc tương hải trai cậy đến, đương trai trong thịt một hàng kêu bài tiểu chân châu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt lúc, đại gia nhịn không được hoan hô. Tiểu Hùng bước lên một viên đối ánh nắng nhìn, doanh nhuận bóng loáng, còn viên linh lợi, so với biển lớn trung vớt đi lên cũng không kém. Nay chỉ trai trong thịt chân châu đô rất nhỏ, chỉ so với đậu xanh đại như thế một điểm, đạn thắng ở nó nhiều, hai bên chân châu cộng lại chừng 17-18 quả. Đầu hổ nhìn hai bên một chút, nhịn không được cũng đem mình chọn cấp cậy. Tiểu Hạ Thị nhìn thấy trai lý chân châu nhịn không được kinh kêu một tiếng, đây là khỏa chân châu đen, mấu chốt là còn rất lớn, có ngón út đầu lớn như vậy, mặc dù chỉ có một viên, đạn giá trị xa vượt xa quá Tiểu Hùng khai kia chỉ trai. Mục Dương Linh cũng không khỏi mong đợi khởi những hải tử khác hải trai đến, Tiểu An thẳng thắn gọi đại gia đem hải trai toàn bộ khai hỏa. Cuối cùng, vận khí tốt nhất là đầu hổ và Tiểu Phúc, khai ra tới chân châu lại đại lại viên, tì vết còn thiếu, thứ nhì là Tiểu Sư Tử và Tiểu An. Văn Tắc và Tiểu Hùng vận khí thì ngược lại kém nhất, đạn không chịu nổi nhân ra khai ra tới chân châu quá nhiều, hai đứa bé cũng rất cao hứng. Mục Dương Linh đưa bọn họ khai ra tới chân châu phao ở trong nước, này chân châu còn phải mài quá mới có thể đầu nhập thị trường, đạn đây là bọn nhỏ khai đệ nhất trai, Mục Dương Linh tính toán lưu lại để làm kỷ niệm. Tiểu Hạ Thị nhìn toàn bộ hải tràng, nghĩ đến trong này hải trai số lượng, cũng nhịn không được nữa kích động, này có thể lái được ra bao nhiêu chân châu à. Mục Dương Linh cười nói, thành châu xuất chỉ cần đạt được nhị thành, bọn họ cũng sẽ không thua thiệt, mấy năm này đầu hạ sở hữu giá thành hòa tinh lực đô tinh có hồi báo. Tiểu Hạ Thị nhìn ở trên bờ cắt tát nha tử hoan hô đứa nhỏ, cảm thán nói, không nghĩ đến bọn họ so với chúng ta còn giàu có. Kỳ đứa nhỏ mới nhiều đại A liền hội kiếm tiền, trước đây cái khác tiểu buôn bán Tiểu Hạ Thị tuy vui mừng, lại không hội như thế chấn động. Hiện tại thế nhưng nhất hải chàng chân châu trai A, mấy năm gần đây theo cấm biển mở, chân châu trang sức càng phát ra được hoan nghênh. Giá cũng việt tầm ý việt quý. Này nhất hải chàng chân châu không biết có thể bán bao nhiêu tiền, cộng thêm bọn họ có kỹ thuật ở tay, kỳ đứa nhỏ bằng có một vĩnh cửu thu nhập, cho dù sau này chân châu giá hạ thấp, bọn họ cũng sẽ không lô vốn. Tiểu Hạ thị thấy có đến đây vây xem khách thương vây thượng kỳ đứa nhỏ, lo lắng bọn họ bị lừa, đã nghĩ tiến lên, Mục Dương Linh bận ngăn cản nàng, nhượng chính bọn họ đi đi, đây là bọn hắn sinh ý, huống chi, ở này Quảng Châu thành, ai dám hố nhà của chúng ta đứa nhỏ. Tiểu Hạ thị vừa nghĩ cũng là, tùy bọn hắn đi. Kỳ đứa nhỏ đích sắc không tốt hố, bọn họ rất thông minh, có khôn khéo Tiểu An, keo kiệt Tiểu Hùng, còn có cơ linh cẩn thận Tiểu Sư Tử Đầu Hổ và Tề Văn Tắc, vây đi lên khách thương phí thật lớn sức lực mới đẻ xuống một ít giá. Mục Dương Linh thấy bọn họ muốn khai trai thủ chân châu, cũng không ở lại cho bọn hắn thêm phiền, đem Tiểu Đình lưu lại, liền đỡ bụng về nhà. Nàng hiện tại mang thai sắp tới 6 tháng, chạm lâu một chút liền cảm thấy mệt. Bởi vì bọn họ là từng cái gieo giống, thời gian cũng đủ dài quá, cho nên thành châu xuất đạt được lục thành, kỳ đứa nhỏ đô kiếm lợn, bọn họ tại chỗ bán đi một ít, còn lại thì phao ở trong nước, tính toán lấy về giao cho nhà cửa hàng mài hậu bán, như thế giá cao nhất điểm. Hải trang thượng chuyện rất nhanh liền truyền vào nội thành, ai cũng biết vương phủ mấy vị tiểu công tử dưỡng chân châu dưỡng thành. Thực sự là tà hồ, này chân châu cũng có thể dưỡng, ngươi nói những thứ ấy thải châu nhân hái trên 100 năm chân châu. Bọn họ thế nào liền không ngờ dưỡng chân châu đâu. Ai nói không muốn quá. Nghe nói Quảng Tây hợp phổ vùng cũng có người dưỡng quá, đã không dưỡng thành, còn khuynh ra bại sản đâu. Nay tiểu công tử các cũng là lần đầu tiên dưỡng đi, bọn họ thế nào liền dưỡng thành. Muốn không thế nào nói nhân ra là con rồng phượng tôn đâu, đánh giá hoàng tử hoàng tôn giống một câu, hải lý những thư ấy xúc vật còn dám không nghe hiệu lệnh. Đề tài Việt xả Việt Thiên, mọi người đều cảm thấy này chân châu cũng là con rồng phượng tôn các có thể dưỡng ra. Nhưng cũng có khôn khéo nhân tâm lý suy nghĩ nhiều một tầng. Không biết có thể hay không bắt được này dưỡng châu kỹ thuật, nếu không đi, cũng muốn cùng vương phủ hợp tác, tốt nhất có thể bắt chân châu bán ra sinh ý. Việc này chỉ nửa ngày thời gian ngay Quảng Châu phủ náo được sôi sùng sục, ngay cả Phạm Tử Câm ở phủ nha lý đều nghe nói, hắn lập tức nhượng mài mực đến trên bờ biển đi, để cho bọn họ trước đem chân châu phao hảo, trước biệt ra bên ngoài bán. Chương 1034, thứ 161 chương gây xích mích. Khai ra tới chân châu bị nâng hồi vương phủ, dựa theo thượng trung hạ tam phẩm tách ra đến, Phạm Tử Câm nhìn tiểu mục thông lý kia rất ít không có mấy thượng phẩm đại chân châu, rất hài lòng, hòa mấy tiểu hài đạo, này chân châu bán cho ta thế nào? Tiểu Hùng không chút suy nghĩ liền phải đáp ứng, Tiểu An bận len lén xả một chút tay háo của hắn, Tiểu Hùng lập tức bế chặt miệng. Phạm Tử Câm phát hiện con trai mờ ám, nhíu mày nhìn về phía hắn, Tiểu An liền ngửa đầu dường như không có chuyện này bàn đạo, phụ thân, chúng ta muốn lưu lại một chút đến làm chiêu bài đâu? Phạm Tử Câm bình tĩnh đạo, bán cho ta cũng có thể làm chiêu bài, cùng lắm thì đến thời gian ta làm cho người ta ôm hạt châu rong trống khua chiêng vòng quanh Quảng Châu thành đi một vòng cho người tuyên truyền. Vậy chúng ta chọn một ít đến làm trấn điếm chi bảo, cái khác đô bán cho ngài có được không? Phạm Tử Câm bình tĩnh nhìn con trai, hỏi, các ngươi còn muốn mở tiệm? Tiểu An ho nhẹ một tiếng, gật đầu nói, khai một chuyên môn bán chân châu điếm, cũng không thể ở trên bờ biển khai trai sau liền bán đi đi, như thế cũng quá giá rẻ. Đem mài hảo chân châu phóng tới trong điếm đi, bất kể là đơn mua còn là bán sỉ, giá cũng có thể đi lên không ít. Kia chân châu bán xong đâu, kia điếm liền không. Kia hải tràng nuôi trồng kỳ có lẽ là 3 năm, cũng chính là nói chân châu muốn 3 năm mới có một lần, khai trai 1 năm kia hiểu được bán, kia còn lại 2 năm đâu. Phạm Tử Câm cảm thấy đứa nhỏ còn là quá non. Tiểu An thì kiêu ngạo đạo, chúng ta vừa mới nói được rồi, chúng ta muốn lại bao ba hải tràng, thử một chút chu kỳ 2 năm, 3 năm. 4 năm hòa 5 năm, như vậy đã có thể làm thí nghiệm, lại có thể tương khai trai kỳ tách ra, 2 năm hậu liền hàng năm cũng có hải trai nhưng khai. Phạm Tử Câm há miệng ba, sau đó nhắm lại, nửa ngày mới hỏi đạo, các ngươi suy nghĩ quá giá thành không? Tiểu Hùng rất là đại khí vung tay lên, nhị bá yên tâm, giá thành không cần nhiều thiếu tiền. Đầu hổ tài đại khí thô hô, chúng ta bây giờ không thiếu tiền. Chính là luôn luôn tiết kiệm Tiểu Hùng đô cười híp mắt gật đầu, bọn họ hiện tại không sai tiền, có thể tùy tiện hoa. Tùy tiện dùng. Phạm Tử Câm bị nghẹn ở, Tề Hạo Nhiên liền và hắn đạo, ngươi chọn mấy viên tốt nhất là được, làm chi nhất định được bao viên, ngươi được để cho bọn họ có thứ đem thanh danh đánh ra đi. Phạm Tử Câm, ra nghĩ khai cửa hàng bạc. Tề Hạo Nhiên liền lời nói thâm thía và hắn đạo, Tử Câm, ngươi bây giờ lại không thiếu tiền, cần phải tương tinh lực đặt ở quốc sự thượng, làm sao có thể tổng nghị sinh ý chuyện đâu. Hiện tại mối sắt bó củi, tơ lụa trà đồ sứ, tiểu lầu quán trà tiệm tạp hóa, ngươi bên nào bất liên quan đến? Bây giờ lại còn muốn khai cửa hàng bạc, hôm sau có phải hay không còn muốn khai ngân hàng tư nhân? Ai, ngươi thật đúng là nói không sai, Phạm Tử Câm liếc hắn một cái nói, ra thật đúng là kế hoạch khai ngân hàng tư nhân đâu. Tề Hạo Nhiên há to miệng, chốc lát nói, hoan nghênh vì đại tề quốc khố góp một viên gạch, đại ca chính nặng đính thương thuế đâu, mặc kệ dùng nhà ai thiếp mời đô giống nhau được nộp thuế, ngươi danh nghĩa nhiều như vậy sản nghiệp, muốn giao thuế không ít đi. Phạm Tử Câm cũng thì đau, tự hắn làm ăn tới nay, hắn thật đúng là không giao qua thuế má. Đại Tề cùng Đại Chu như nhau, người làm quan không được kinh doanh sinh ý, nhưng mà này cũng chỉ là luật pháp quy định, có ai tuân thủ đâu. Thật giống như cử nhân danh nghĩa điển sản nhưng miễn thu thuế, một khi thi đỗ, nhiều chính là nhân phủng khế đất đi tìm cử nhân tương ruộng đồng ký ở đối phương danh nghĩa lấy trốn thuế má, hàng năm lại cho cử nhân một ít cung phụng, tính tắc song phương giao dịch. Làm ăn cũng như nhau, quan viên đại thể tương trong nhà sinh ý ký ở nô buộc danh nghĩa, sau đó cầm danh thiếp đến nha môn chỗ đó lập hồ sơ, hàng năm thuế má nha môn đô hội vòng qua này đó mặt tiền cửa hiệu. Mà có tước vị lại không ở lệnh cấm này trong, cho nên Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm sinh ý đô ở chính mình danh nghĩa, nhưng ở đại tề trước, Phạm Tử Câm làm ăn dùng đô là của Tề Tu Viễn danh thiếp, cho nên hắn nói hắn chưa từng giao qua thuế má. Tề Tu Viễn thượng vị hậu, đầu tiên là từ bỏ cử nhân trở lên miễn trừ thuế má điều lệ, rõ ràng một người khảo thủ công danh chỉ có thể miễn trừ hạn ngạch đồng ruộng, thậm chí vào triều làm quan viên, mỗi một phẩm cấp có thể miễn trừ thuế ruộng cũng là có hạn, tuy cấp bậc càng cao miễn trừ càng nhiều, đang cùng trước toàn bộ miễn trừ so sánh với còn là kém đến quá nhiều. Nhất phẩm quan lại có khả năng miễn trừ cũng chỉ có 500 mẫu, 500 mẫu ngoài điển sản toàn bộ muốn giao thuế má. Tề Hạo Nhiên là siêu phẩm tước vị, đang cũng chỉ có 800 mẫu miễn thuế tiêu chuẩn, mấy năm nay cũng thành thật thật nộp thuế tới. Có thể nói, hoàng thượng này cử vì quốc khố tăng không ít lương thuế, dù sao, ruộng đồng đại đa số là nắm giữ ở những quan viên này, cử nhân trên tay, này quy định vừa ra, thuế đất số đến một chút liền thành vài lần tăng trưởng. Mà bây giờ, hoàng thượng lại muốn đối bọn quan viên tư trí sinh ý hạ thủ. Phạm Tử Câm mặc dù đau lòng, đã cũng không thể không tiếp thụ, nếu như hắn đô làm trái lại, này chính lệnh càng không thể có thể thực hành. Mà lúc này, trong triều đích sắc có không ít người đô hy vọng Phạm Tử Câm có thể nhảy ra phản đối, thậm chí có nhân trực tiếp đi gây xích mích Phạm Tử Câm quản sự, để cho bọn họ trực tiếp chống nộp thuế. Cũng may bị Phạm Tử Câm tuyển ra đến đương quản sự sẽ không có ngu xuẩn, lúc này còn chưa có náo khởi lai. Thủ đoạn của Tề Tu Viễn trước sau như một cứng rắn, đầu tiên là hạ lệnh, làm nô giả buôn bán cùng đặt mua ruộng đồng, kỳ thuế má nhiều hơn hai thành, lại hạ chiếu, phàm là dung túng hạt vào nhà trọ phô trốn thuế lậu thuế quan viên giống nhau lấy tham khốc tội luận xử, nhẹ giả cách trước, nặng giả chém đầu, trực tiếp theo căn nguyên thượng chặt đứt những thứ ấy quan viên bất nộp thuế con đường. Phàm là làm quan, ai trên tay không mấy cửa hàng. Đại gia chỉ cảm thấy hoàng thượng thật là ác độc, liền có người liếc về phía Vinh quận vương cửa hàng. Nghĩ nên nghĩ biện pháp nhượng Vinh quận vương và hoàng thượng náo khởi lai mới tốt. Hoàng thượng như thế đau Vinh quận vương, nhìn hắn đến thời gian còn thế nào thu này thuế má, trên làm dưới theo dưới, việc này cũng chỉ có thể bài dụng. Thế là, ngay Tề Hạo Nhiên thay Phạm Tử Câm đau lòng bạc thời gian, liền có quan lại tìm tới hắn mặt tiền cửa hiệu yêu cầu nộp thuế. Sự tình trước trình diện Tề Hạo Nhiên ở đây, sắc mặt của hắn một trận vặn mẹo, hận được ba một tiếng tương đông tây vỗ vào trên bàn, lấy ra làm bẻ, không ngờ như thế ra dễ khi dễ phải không? Chính lệnh chỉ cần bắt đầu thực hành, chính là vì nhà mình đại ca cổ vũ hắn cũng sẽ không lại cự thuế không giao, đã hiện tại chính lệnh vừa mới truyền đạt mệnh lệnh, hộ bộ còn chưa bắt đầu hành động đâu, đảo có người tìm thượng hắn tới. Tề Hạo Nhiên biết bọn họ là ở gây chia rẽ, mục đích là nhượng hắn và đại ca náo, hắn biết hắn không thể để cho bọn họ vừa lòng, đã hắn giao, hắn khẩu khí này nhận không đi xuống, không giao, chính là hỏng rồi đại ca kế hoạch, đem Tề Hạo Nhiên nghẹn khuất được hàm một búng máu. Tề Hạo Nhiên sắc mặt xanh đen ở trong nha môn ngồi nửa ngày, sau đó hít sâu một hơi, nói với Phi Bạch, nhượng Trúc Lương chuẩn bị cho tốt tiền, nên giao bao nhiêu thuế má chúng ta liền giao bao nhiêu. Thứ hai biết tin tức này chính là Phạm Tử Câm, bởi vì Mục Dương Linh mang thai, Tề Hạo Nhiên trực tiếp hạ lệnh không cho phép Trúc Lương lại lấy bên ngoài chuyện mệt đến Mục Dương Linh, bất kể là sinh ý thượng chuyện, còn là điển trang thượng chuyện, bởi vậy, thứ nhất nhận được tin tức chính là Tề Hạo Nhiên. Mà Mục Dương Linh trong cửa hàng quản sự hơn phân nửa đô theo trong tay Phạm Tử Câm ra, cho nên hắn là thứ hai biết. Phản ứng của hắn và Tề Hạo Nhiên tuyệt nhiên bất đồng, hắn cười lạnh một tiếng, rêu cực nói, ra liền xem bọn hắn chuyển khởi thạch đầu đập chân của mình. Chương 1035, thứ 162 chương giận dữ. Phạm Tử Câm mang theo xem kịch vui tâm tính đi Tề phủ vây xem, nhìn Mục Dương Linh thế nào báo nổi. Mà Tề Hạo Nhiên về đến nhà, trước tiên là xoa xoa mặt mình má, nỗ lực xả ra tươi cười. Rất vui mừng vào cửa hòa người nhà dùng cơm tối. Thấy Phạm Tử Câm đã ở, liền kinh ngạc nhìn hắn một cái, bình thường hắn thỉnh Tử Câm qua đây dùng cơm, Tử Câm tổng nói thấy hắn liền ăn không vô đông tây, cho nên đều là dẫn theo con của hắn về nhà ăn, hôm nay thế nào qua đây. Tiếp theo nghĩ đến hắn có lẽ biết trong cửa hàng chuyện, đến giúp hắn nghĩ kế. Tề Hạo Nhiên một bên cảm động, một bên sốt ruột, rất sợ hắn bất phân trường hợp nói ra nhượng Mục Dương Linh sinh khí lo lắng, cho nên đeo mục dương linh cho hắn đưa mắt ra hiệu. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên tương giao 20 mấy năm, nếu bàn về ăn ý, bọn họ bài đệ nhị, tuyệt không ai dám bài ở vị thứ nhất, mà bây giờ Phạm Tử Câm tỏ vẻ hắn xem không hiểu Tề Hạo Nhiên ánh mắt, thấy mắt hắn đều nhanh chuẩn rút, liền hơi nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc nhìn hắn, ra hiệu có việc gấp có thể đi ra ngoài nói, ngươi nháy mắt một cái nháy mắt ai biết ngươi muốn nói cái gì. Tề Hạo Nhiên thấy hắn đem đầu thiên hướng Mục Dương Linh phương hướng, hiểu vì, không thể để cho A Linh biết. Tề Hạo Nhiên cơ hồ cảm động được rơi lệ, không hổ là cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, chính là hiểu hắn. Tề Hạo Nhiên hơi gật đầu tỏ vẻ chính xác, liền cười híp mắt nhìn về phía Mục Dương Linh, hỏi hàn ân cần khởi lai. Mục Dương Linh xem hắn, lại nhìn nhìn Phạm Tử Câm, tha thứ nàng nhìn hồi lâu mặt mày kiện cáo cũng không minh bạch. Mục Dương Linh mang thai giữa lưng rất lớn, không nghĩ ra liền không nghĩ nữa, nàng nói, ngươi đi trước rửa tay đi, một hồi là có thể ăn cơm. Tề Hạo Nhiên không nỡ đi, an vị ở Mục Dương Linh bên mình sai khiến kỳ đứa nhỏ đi cho hắn đem thủy bưng tiến vào. Mị Kỳ Danh nói, nhìn nhìn bọn nhỏ hiếu tâm. Phạm Tử Câm thấy Tề Hạo Nhiên xử hoàn ánh mắt liền ngồi xuống, liền là chuyện phải làm cảm thấy sự tình không nặng lắm muốn, cũng là không hỏi nữa, nâng chung trà lên tới uống trà. Thấy Tề Hạo Nhiên sai khiến kỳ đứa nhỏ làm việc liền suy cười một tiếng, trong nhà dưỡng nô buộc là làm gì? Phải dùng tới sai khiến đứa nhỏ. Tề Hạo Nhiên cảm thấy Phạm Tử Câm là ở đố kỵ hắn, gật gù đắc ý đạo, đây là bọn nhỏ hiếu tâm, ngươi nghĩ hưởng thụ còn hưởng thụ không đến đâu. Tiểu An lập tức nói, phụ thân, đảng về nhà ta và đệ đệ cũng cho ngươi bưng nước, trả lại cho ngươi rót trà, chúng ta cũng hiếu thuận ngươi. Phạm Tử Câm tự đắc nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, sờ Tiểu An đầu khen đến, hảo nhi tử, nhà của chúng ta hiện tại có hạ nhân đâu, chưa dùng tới ngươi, đảng sau này tự có dùng đến ngươi địa phương. Mục Dương Linh đối hai người lật một cái liếc mắt, cảm thấy bọn họ đô thật là trẻ con, cho nên tối hôm nay các ngươi tụ ở nơi này chính là vì huyễn con trai. Phạm Tử Câm nghe nói quay đầu nói, ta đến tự nhiên là có chính sự, cửa hàng chuyện ngươi định làm gì? Đã có nhân không dài mắt đụng vào, ngươi nên hung hăng đánh trả, thế nào đau liền đánh như thế nào mặt, nếu không ta bằng ngươi một chút. Đối loại sự tình này Phạm Tử Câm vẫn rất có hứng thú. Tử Câm, Tề Hạo Nhiên sốt ruột gọi lại hắn, chuyện gì xảy ra, không phải nói hảo không nói cho A Linh không? Phạm Tử Câm lại hiểu lầm, biên kinh ngạc biên không đồng ý đạo, ngươi lúc nào như thế mềm yếu, liền tùy ý bọn họ khi dễ như vậy. Bắt nạt cái gì? Mục Dương Linh đầu đầy sương ngủ, thấy Tề Hạo Nhiên sốt ruột bộ dáng, liền cả giận nói, có người bắt nạt nhà của chúng ta ra. Phạm Tử Câm ngạc nhiên nhìn nàng, ngươi không biết. Lại đi nhìn Tề Hạo Nhiên, trong cửa hàng chuyện bất đều là ngươi quản không. Chúng ta ra gần nhất tước đoạt quyền lợi của ta, không gọi ta quản. Mục Dương Linh quay đầu đi nhìn Tề Hạo Nhiên, hỏi, trong cửa hàng đã xảy ra chuyện gì? Đừng nghĩ giấu giếm ta, ngươi muốn không nói cho ta ta liền đi hỏi Trúc Lương, cùng lắm thì ta đi trong cửa hàng hỏi. Tề Hạo Nhiên liền đầu đầy mồ hôi đạo, đây không phải là đại ca muốn nặng đính thương thuế không, chính là quan lại nhân gia sinh ý được nộp thuế, cho nên liền có quan viên tìm tới cửa muốn chúng ta nộp thuế, kỳ thực này cũng về tỉnh thì có thể lượng thứ, làm ăn vốn liền muốn nộp thuế, ta đã gọi Trúc Lương bắt đầu chuẩn bị tiền, chúng ta giao đi lên liền không có việc gì, ngươi nhưng đừng có gấp sinh khi a. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, Phạm Tử Câm trực tiếp một miệng nước trà nhổ ra, hỏi, ngươi nói ngươi muốn làm gì? Nhượng Trúc Lương chuẩn bị tiền nộp thuế. Tề Hạo Nhiên hiên ngang lẫm liệt gật đầu, đang muốn khuyên A Linh đừng tức giận, Mục Dương Linh liền đập bàn một cái, cả giận nói, giao cái gì thuế? Nhà của chúng ta cửa hàng điển trang đâu một năm không giao thuế. Vậy mà còn tìm tới cửa, cho dù nặng đính thương thuế, vậy cũng phải đến cuối năm mới giao, hiện tại mới 8 tháng phân, giao cái gì thuế? Phạm Tử Câm đã sát quần áo sạch, hắn khinh liếc nhìn Tề Hạo Nhiên, người rốt cuộc người đối diện Lý Sinh Ý biết bao nhiêu. Hắn quay đầu nói với Mục Dương Linh, việc này ngươi được thận trọng, nói chung không thể để cho người khi dễ đi, các ngươi quý phủ không giống ta, các ngươi thế nhưng vẫn giao thuế. Tề Hạo Nhiên dại ra một chút liền tức giận ngút trời nhảy lên, ra nộp thuế. Phạm Tử Câm và Mục Dương Linh đô hướng hắn trừng mắt, ngươi cho là đâu? Vậy bọn họ còn tới tìm cửa hàng thu thuế, thật to gan, đương ra dễ khi dễ không phải. Tề Hạo Nhiên thở hổn hển hai cái khí, hỏi Mục Dương Linh, nhà của chúng ta bắt đầu từ khi nào nộp thuế? Nhà của chúng ta vẫn theo làm ăn bắt đầu ngay nộp thuế. Mục Dương Linh trợn mắt nói, ta là cái loại đó trốn thuế lậu thuế người sao? Tề Hạo Nhiên cái này càng lẽ thẳng khí hùng, ra thế nhưng vẫn nộp thuế, bọn họ liên một năm cũng không giao quá, nếu kêu lên ra nộp thuế, ra gọi bọn hắn đóng thuế quá hạn. Ra giao mấy năm, bọn họ phải bổ mấy năm. Vốn định bỏ qua một bên Tề Hạo Nhiên Phạm Tử Câm mắt đại lượng, đạo, cái chủ ý này không tệ, ta ủng hộ. Mục Dương Linh liền dội nước lá đạo, vậy bọn họ nếu như cũng làm cho Tử Câm đóng thuế quá hạn đâu? Tề Hạo Nhiên câm miệng không nói, Phạm Tử Câm sản nghiệp cũng không ít, nếu như đóng thuế quá hạn, không nói khuynh gia bại sản, kia mức khẳng định không già thiếu, 2 năm qua tử câm nhưng mới tích lũy hạ một điểm gia nghiệp a. Cho nên bọn họ ngắn bản chính là Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm cắn răng, đạo, ta giao, lại nói, quay đầu lại nhượng hoàng thượng trả lại cho ta. Mục Dương Linh trừng mắt, tiền này là nhập quốc khố, thế nào trả lại cho ngươi? Phạm Tử Câm đạo, sự ở người vì. Mục Dương Linh chỉ lắc đầu, hay là thôi đi, điều tra ra lại là một cơn gió ba, chúng ta không bằng liền kêu kêu, có thể bổ thượng 1 năm 2 năm liền không sai biệt lắm. Tề Hạo Nhiên trong mắt chuyển, liền hỏi Phạm Tử Câm, ta nhớ hoàng thất danh nghĩa sản nghiệp là không dùng nộp thuế đúng không? Hai người nhìn nhau cười, quyết định một hồi đi cụ thể thương lượng một chút. Tề Hạo Nhiên nói với Mục Dương Linh, việc này ngươi đừng quản, nghỉ ngơi thật tốt, ta nhượng Tử Câm tới giúp ta nghĩ kế, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định ăn không hết thiệt. Mà lúc này, vừa mới ngăn chặn Trúc Lương Phi Bạch đem mệnh lệnh của vương gia vừa nói, đối diện Trúc Lương liền mở to hai mắt nhìn đạo, nộp thuế. Chúng ta vẫn luôn có giao a, này còn chưa tới cuối năm đâu. Mà trong kinh thành, đồng dạng có một tiểu lại mở to hai mắt nhìn, nhượng vương phủ cửa hàng nộp thuế. Nhưng bọn họ vẫn có nộp thuế a, đây là ai ra siêu chủ ý? Chương 1036, thứ 163 chương tiểu hài nộp thuế, thượng. Bởi vì hắn phụ trách chính là thuế vụ, cho nên hoàng đế lao ra tử chính lệnh vừa đưa ra hắn liền chú ý tới, mấy ngày hôm trước hắn còn cảm thán việc này không biết muốn náo nhiều lắm đại đâu. Trong triều quan lão gia không khi nào nạp quá thương thuế. Cho nên vừa nghe đồng liêu nói có quan viên tự mình thượng vương phủ đi thu thuế, hắn liền biết bọn họ đánh là cái gì chủ ý, đơn giản là muốn cho Vinh quận vương chống nộp thuế, sau đó hỏa hoàng đế chống lại. Nhưng mấu chốt là nhân gia vẫn ở nộp thuế a. Tiểu lại cảm thán, người nào không biết Vinh quận vương tính tình không tốt, phạm khởi hôn đến chính là thiên vương lão tử kéo cũng vô dụng, các ngươi không tránh nhân, thế nào còn đi lên thấu, đây không phải là tìm được không? Đồng liêu quá sợ hãi, ngươi nói vương phủ có nộp thuế. Tiểu lại trầm trọng gật đầu, lại nói tiếp việc này cũng là hắn thỉnh thoảng phát hiện, lúc đó còn tưởng là hiếm lạ sự hòa đồng liêu nói, tán Vinh quận vương một lòng vì công đâu, dù sao, làm quan làm một chút sinh ý ai hội nộp thuế. Thiên hằng năm nhập sổ sách thời gian, Vinh quận vương phủ sản nghiệp đô thành thành thật thật đến nộp thuế. Hắn còn hoài nghi quá bọn họ là không phải giả tá vương phủ danh nghĩa làm ăn đâu, nhưng thấy được mùa lương phô cũng hàng năm nộp thuế, hắn cũng chỉ có thể tương này về vì, Vinh quận vương phủ đều là tuân theo pháp luật hảo công dân. Thấy sổ sách giao đi lên hậu quan trên cũng không đại phản ứng, hắn cũng là không đặc biệt nhắc nhở, nhưng bây giờ nhìn đô thúc thuế thúc đến vương phủ, mặt trên nhân cho thấy là không biết, ít nhất đi vương phủ thúc thuế những thứ ấy nhân nhất định không biết. Mà lúc này, hộ bộ thượng thư hòa mấy vị thị lang chính sắc mặt xanh đen nhìn chằm chằm sổ sách. Vương phủ sản nghiệp vẫn có giao nạp thuế má, vương thật vì sao không có hội báo? Không đúng, là ai khuyến khích Lưu Ngọc đi vương phủ thúc thuế? Cho dù Tề Hạo Nhiên không nộp thuế, dám khuyến khích hắn và hoàng đế chống lại, đây không phải là muốn chết sao? Chính làm hoàng đế hòa Vinh quận vương là ngu xuẩn. Hộ bộ Tả thị lang hít sâu một hơi, đạo, mấy nhà hân quý đô xuất thủ, trong triều mấy vị 4-5 phẩm quan văn đô tiếp xúc Lưu Ngọc, liền có người mượn cơ hội điều đi vương thật, hắn chân trước mới vừa đi. Lưu Ngọc Trân sau liền dẫn theo người đi vương phủ thúc thuế. Hộ bộ thượng thư cười lạnh, hắn cho rằng này cử thảo trong triều các đại nhân thích, cho nên cho dù bị Vinh quận vương giận chó đánh mèo sau này cũng có thể có điều lối ra. Quả thực là mơ ngộng hao huyền. Đón lại đau đầu đỡ ngạch, hoàng thượng quá mau. Hộ bộ thượng thư cũng thuộc về bất nộp thuế kia một hàng nhân, đán bất đại biểu hắn liền không ủng hộ này chính lệnh. Tài phú đại thể nắm giữ ở thượng tầng nhân thủ trung, quốc khố bạc lại nhiều từ giữa hạ tầng bách tính trên người cướp lấy. Hắn mặc dù cũng đau lòng những thư ấy giao ra đi bạc, đã lại biết hoàng đế này cử lợi quốc lợi dân. Nhưng hắn cảm thấy cải cách cần phải từng bước một đến, hiện tại đại tề đã vững chắc xuống, bất giống như nữa vừa mới kiến quốc lúc ấy như thế hỗn loạn, hoàng thượng tuy uy nghiêm nhật thịnh, lại không thể lại giống như trước như nhau giao sắt chặt đây rối một đao khảm, nếu không tương sẽ khiến bắn ngược. Thát địa phương cần phải nhất căn lý thuật đến, gấp như vậy táo, với đất nước vô ích. Đại nhân, tả tướng đại nhân thỉnh ngài đi gặp hắn. Được. Vị này tuy cả ngày cười hết mắt, đã thủ đoạn cũng là độc ác, hắn vừa mới nhận được tin tức, vị này liền đã tìm tới cửa. Hộ bộ thượng thư chỉ có thể đi gặp tả tướng. Vinh Hiên thấy hắn lần đầu tiên lên đường, dao nhỏ đã hạ, vậy đánh nhanh thắng nhanh, do dự trái lại hỏng, cũng may bọn họ đủ ngu xuẩn, xông bừa đánh bậy tìm tới Vinh quận vương. Vinh quận vương tính tình ngươi cũng là biết, việc này nhất định không thể thiện, ngươi cùng hộ bộ mọi người chuẩn bị một chút, lần này không chỉ muốn nặng đính thương thuế, chỉ sợ còn muốn truy thảo thiếu thuế. Tả tướng đại nhân, đại kim và tây hạ sứ thần còn ở kinh thành chờ, các tràng việc còn chưa thương định, này lại thêm nặng đính thương thuế hòa truy thảo thiếu thuế, ta hộ bộ quan viên chính là 3 đầu 6 tay cũng không làm được a. Vinh Hiên cười híp mắt gật đầu, ta biết, cho nên ta cho ngươi phái người giúp đỡ, theo các nơi điều đi lên quan lại nhỏ rất nhanh đến kinh. Hơn nữa, Hoàng thượng quyết định thêm ân khoa, đến thời gian nhân tài tăng cường các ngươi hộ bộ, 1 năm 2 năm không thành, 3 năm 4 năm tổng có thể lỗ thuận. Hộ bộ thượng thư biết, này truy thảo thiếu thuế chuyện vừa ra, hắn đã thành mục tiêu công kích. Hắn lại không biết, rất nhanh liền có người vì hắn chia sẻ áp lực, rời đi đại gia thù hận trị. Biết được làm ăn còn muốn nộp thuế, mấy tiểu hài tử hưng phấn đem bọn họ sổ sách tìm ra nhượng Mục Dương linh tính. Nương, ngươi xem một chút chúng ta muốn nạp bao nhiêu thuế. Thúc thuế sự kiện phát sinh hậu, Mục Dương Linh liền nghiêm túc tỏ vẻ nàng là theo lệ nộp thuế hảo công dân, cơ hồ mặt đỏ lên hỏi Tề Hạo Nhiên, ta là cái loại đó trốn thuế lậu thuế người sao? Tề Hạo Nhiên lắc đầu liên tục, hắn chỉ là cảm thấy thê tử thái thu pháp, vậy mà ở Đại Chu lúc liền bắt đầu nộp thuế, không biết tiện nghi bao nhiêu tiền cho Cảnh Viêm Đế. Mục Dương Linh không phải là không biết quyền quý hòa quan viên có thể bất nộp thuế, nhưng nàng không qua được trong lòng kia đạo khảm a. Mặc dù thời đại này thương thuế nặng như thế một điểm, nhưng nàng cũng phải thủ pháp. Mục Dương Linh này mới phát hiện, nàng dạy bọn nhỏ kính già yêu trẻ, tuân kỷ thủ pháp, đản hình như không dạy hắn các nộp thuế, kỷ đứa nhỏ trên tay nhưng đều có đến tiền sinh ý. Thế là, nàng đem bọn nhỏ tìm đến, trịnh trọng kỳ sự nói với bọn họ thuế vụ tầm quan trọng cùng chúng ta theo lệ nộp thuế nghĩa vụ, sau đó hỏi, các ngươi tính toán, các ngươi trộm bao nhiêu thuế. Kỷ đứa nhỏ sửng sốt, bọn họ kiếm tiền đều là lập tức liền phân. Đâu còn muốn khởi muốn nộp thuế, tiểu hùng liền hỏi, tiểu hài tử có ưu đãi không? Mục Dương Linh sai lệch nghiêng đầu, đạo, lấy đại tề thuế pháp đến nói không có. Tiểu An liền bắt đầu tính bọn họ được theo chính mình trong hà bao lấy ra bao nhiêu tiền đến, mà đầu hổ và tiểu sư tử thì hưng phấn đạo, nương, chúng ta nộp thuế hậu có phải hay không cũng là đại nhân, dù sao chúng ta đô vì quốc gia kiến thiết góp một viên gạch. Mục Dương Linh cố mà làm gật đầu, nếu như các ngươi không đáng hồn lời, liền miễn cưỡng coi như các ngươi là đại nhân đi. Đầu hổ liền đối tiểu hùng nghiêm túc nói, đại ca, chúng ta được nộp thuế. Tiểu sư tử nói tiếp, chúng ta muốn làm gương tốt. Tiểu An liền đem sổ sách vứt qua một bên, cũng ra khởi chủ ý đến, đại ca đô như thế bất không tiếc lấy tiền nộp thuế, kia người khác khẳng định cũng không tiếc, không bằng chúng ta đi bang hoàng bá bá thuyết phục những thư ấy nhân, để cho bọn họ thành thật nộp thuế. Đầu hổ và tiểu sư tử đô cảm thấy hảo, tiểu An liền đem Tề Văn Tắc kéo đến phía trước đến, đạo, ngươi là nhị hoàng tử, ngươi liền làm của chúng ta đại biểu. Cũng tốt để cho bọn họ biết, đây là hoàng gia thái độ. Tiểu Hùng nghiêm chỉnh thanh minh, ta không muốn nộp thuế. Bốn tiểu hài cũng không để ý đến hắn, thấu cùng một chỗ thương lượng thế nào thuyết phục đại gia nạp thương thuế. Tiểu Hùng tiếp tục nói, ta liền muốn biết tiểu hài có hay không ưu đãi, bởi vì nhân đinh thuế tiểu hài là có ưu đãi, chỉ cần nạp bán thuế. Tứ tiểu hài tiếp tục không để ý tới hắn, đã sơ bộ quyết định muốn trước làm gương tốt, sau đó nói tiếp lý, không được lại động võ nguyên tắc. Mục Dương Linh cũng vì lúc trước chuyện tích một bụng khí, nghe nói con ngươi đảo một vòng, cấp 4 tiểu hài nghị kế. Tiểu Hùng đã 8-9 tuổi, xem như là đại hài tử, hắn không tiện ra mặt, đáng tứ tiểu hài niên kỷ lại tiểu, bọn họ làm cái gì đô hội bị khoan dung, đáng làm sự nhưng lại rất chính xác, hiển nhiên có thể dẫn dắt hưng gió. Lại phối hợp Tề Hạo Nhiên lôi đỉnh cử chỉ, cũng không tin đánh không dưới những thứ ấy nhân. Chương 1037, thứ 164 chương tiểu hài nộp thuế, chung. Ngay Tề Hạo Nhiên tố cáo Lưu Ngọc nhiều lần bức thuế, đối đã nộp thuế nhân lại lần nữa bức thuế để mà bổ khuyết vị nộp thuế thiếu hụt lúc, tiểu hùng bọn họ đã tính ra bọn họ ứng nạp mức thuế, kỳ đứa nhỏ cũng thông minh, đem bạc cột vào tiểu xe đẩy tay thượng, còn trói lại đỏ thâm hoa, do tiểu sư tử và đầu hổ một người một chiếc đẩy đi phủ nha. Bọn họ lần này giao chính là năm ngoái mức thuế, còn năm nay, kia nhận được cuối năm mới giao, đến thời gian chính là tham chiếu tân thương thuế. Nặng đính thương thuế hậu thu nhập từ thuế phạm vi mở rộng, liên người làm quan đều phải nộp thuế, nhưng thực ngạch độ thấp xuống một ít. Trước kia là 30 thuế nhất, nặng đính hậu thương thuế đại bộ phận lại hạ xuống 35 thuế nhất, chỉ có bộ phận đặc biệt thương phẩm tăng thêm thuế má, đăng kỷ đứa nhỏ gì đó hiển nhiên bất ở trong đó, cho nên bọn họ rất cam tâm tình nguyện đem năm nay thuế kéo dài tới cuối năm lại nạp, có thể thiếu không ít tiền. Tứ tiểu hài khoác tay mình công làm đỏ thấm hoa hướng phủ nha đi, thiên phía sau còn theo nhất bang hộ vệ, Quảng Châu thành nhân dân sớm đối này tứ tiểu hài quen thuộc vô cùng, thấy cũng không sợ hãi. Thường xuyên bị tứ tiểu hài quăng cố tạo phớ sạp tiểu thương còn lớn hơn thanh hỏi một câu, bốn vị tiểu công tử làm cái gì vậy đi à, đảo như là có đại hỷ sự bộ dáng. Mấy tiểu hài sớm đẳng này vừa hỏi, tiểu an còn kế hoạch đi qua này đường cái lại không có người hỏi để thị vệ thúc thúc các giả mạo một chút dân chúng bình thường đâu. Bây giờ nghe hỏi, tiểu an liền rất ngược đạo, chúng ta muốn đi nộp thuế, ta hoàng bà nói, thiên hạ và lợi, đều thuộc về dân, đã thủ chi với dân, nên đương dùng với dân, quân đội, thủy lợi, đường. Trường học, tế tự đảng đô theo thuế má sở ra, thuế có người thuế thân, điền thuế hòa thương thuế, người của chúng ta thuế thân do. Cha mẹ đến giao, điền thuế tạm thời không có, đã này thương thuế, huynh đệ chúng ta mới bình thường cũng lộng một ít ngoạn ý đến bán, trước đây không biết tiểu hài làm ăn cũng muốn nộp thuế, hiện tại biết đương nhiên muốn giao thượng. Mọi người sửng sốt, theo tiểu an trong miệng nghe thấy hoàng bá bá ba chữ, lúc này mới kinh giác mấy tiểu hài đều là hoàng thất con cháu, nguyên lai cao cao tại thượng hoàng thất lại cách bọn họ gần như vậy. Mọi người cũng là sửng sốt thần, sau đó tiểu an lời nói kia liền ấn tiến trong lòng, có người không khỏi trầm trồ khen ngợi, cảm thấy hoàng đế lao ra tử nói rất là đúng, kia bán tàu phớ quán nhỏ phiến còn chui vào khổ não hỏi, Phạm Thế Tử, vậy ngài nói tan này sinh ý có phải hay không cũng muốn đi trong nha môn nộp thuế a? Kỳ đứa nhỏ ra trước là làm quá công khóa, biết tượng tiểu thương như vậy sinh ý giao than phí coi như là thuế, bởi vậy tiểu an cho bọn hắn phổ cập một chút, còn tùy ngón tay ven đường, cửa hàng đạo, giống như vậy cửa hàng, mới cần đến nha môn lập hồ sơ nộp thuế. Mọi người nga một câu, tiểu an tiếp tục nói, nộp thuế là đại sự, chúng ta mỗi người đô hẳn là coi trọng, cho nên đại gia sau khi trở về cha một chút, nhìn nhà mình có hay không và chúng ta như nhau quên nộp thuế, vội vàng liền giao thượng. Nếu như biết có nhân không giao liền nhắc nhở bọn họ vội vàng giao thượng, nếu không này khởi công xây dựng thủy lợi, đường dùng nhưng đều là nộp thuế tiền, nhà của chúng ta giao, nhà bọn họ không giao, kia nước này lợi, đường tất cả đều là dùng nhà của chúng ta tiền, kết quả nhà bọn họ cũng đang dùng, chúng ta nhờ có nhà, đầu hổ la lớn, các ngươi trở lại đô lưu ý một chút, cũng không thể nhượng hàng xóm láng giềng trốn thuế lậu thuế chiếm của chúng ta tiện nghi. Tiểu sư tử liền vỗ một cái đầu của hắn, đạo, tiểu an ca ca không phải nói như vậy, ngươi thế nào bối sai rồi. Đầu hổ hất đầu, không để ý đạo, dù sao chính là cái này ý tứ, ta cũng không thể làm cho người ta chiếm ta tiện nghi. Người vây xem nghe thấy hai huynh đệ thảo luận, đô thiện ý cười, cái tuổi này đứa nhỏ vì cướp một khối bùn cũng có thể đánh nhau, huống chi là loại này chiếm tiền tài tiện nghi chuyện, không muốn cũng là có. Chính là bọn họ mình cũng không vui, sau đó quả nhiên tính toán trong lòng khởi lai bên mình có ai không nộp thuế. Nhị hoàng tử huy tiểu tay hô, được rồi, chúng ta đi nhanh đi, nếu không phủ nha muốn hạ nha. Không ít người đều muốn xem náo nhiệt, cho nên theo kỷ đứa nhỏ hướng phủ nha đi, tiểu an liền vừa đi vừa cho bọn hắn phổ cập. Tỷ như, bọn họ hoàng bá bá thỉnh thoảng phát hiện rất nhiều cửa hàng vị nộp thuế hoặc thiếu nộp thuế, mà này đó cửa hàng sau lưng nhiều là có công danh người hòa chức vị, cả đời khí mới muốn nặng đính thương thuế, yêu cầu bất kể là sau lưng là ai chống đỡ, phàm là làm ăn đô được giao thương thuế. Lại nói, có người không phục, chạy đến ta tứ thúc trong cửa hàng gây rối, buộc ta tứ thúc nộp thuế, bọn họ cho là ta tứ thúc cùng bọn họ như nhau không nộp thuế đâu. Kỳ thực ta tứ thúc hàng năm nên giao thuế nhất phân không ít toàn giao. Ta tứ thẩm cả đời khí, ở nhà vừa nói, chúng ta mới biết nguyên lai làm ăn muốn nộp thuế, chúng ta vừa nghĩ, chúng ta cũng làm sinh ý, đây chẳng phải là cũng muốn nộp thuế. Tiểu An kiêu ngạo đạo, ta tứ thẩm nói, bất kể là ai, chỉ cần sinh ý đạt được nhất định quy mô phải nộp thuế, tiểu hài cũng không ngoại lệ, cho dù chúng ta có thái tử ca ca góp vốn cũng như nhau, cho nên chúng ta liền đem năm ngoái ứng nạp thuế má tính được rồi kéo đến phủ nha đi nộp thuế. Không ít người tán, các công tử đại nghĩa. Tứ đứa nhỏ đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phủ nha đi. Phủ nha sớm có nhân chờ, không có biện pháp, sự tình náo được quá lớn, tứ tiểu hài còn chưa tới bọn họ liền nhận được tin tức, đây quả thực là đem Quảng Châu phủ nha hướng nơi đầu sóng ngọn gió thượng đẩy a, nếu như khác tiểu hài, bọn họ đã sớm bắt lại giáo dục, đã này bốn vị, một vị là hoàng tử, hai vị là vương phủ công tử, còn có một vị cũng là quốc công phủ kiêm chi phủ đại nhân gia con trai, địa vị quá lớn. Bọn họ không có cách nào hạ thủ. Bọn họ cũng không phải đau lòng những thứ ấy thương thuế, bọn họ chẳng qua là tiểu con sâu cái kiến, cho dù có mấy cửa hàng, làm một chút sinh ý, nhưng cũng không kiếm mấy tiền, giao liền lên giao, đáng thương thuế vừa mới nặng đính, triều đình bọn quan viên còn đang cãi nhau đâu, bọn họ ở đây liền yêu cầu đóng thuế quá hạn, đây không phải là hướng trên vách đá nhảy, muốn chết sao. Cho nên bọn họ trong lòng rất khổ, đáng trên mặt còn phải bài trừ tươi cười đến, chi phủ đại nhân không ngăn, cho thấy là đáp ứng. Bọn họ còn muốn ở Phạm đại nhân thuộc hạ mưu sinh, mặc dù sẽ đắc tội toàn đại tề quan viên, đã tốt xấu không đắc tội Vinh quận vương hòa người lãnh đạo trực tiếp. Cũng có người ngầm không phục, Vinh quận vương phủ sản nghiệp là nộp thuế, đáng đó là bởi vì bọn họ không bao nhiêu sản nghiệp, An quốc công lại không như nhau, hắn nhưng cũng coi là đại tề nhà giàu nhất, kia sản nghiệp không muốn quá nhiều, cho nên ở tứ tiểu hài vui dạo dực đem tiểu xe đẩy tay thượng hai cái dương mở, đem bên trong trắng lòa bạc giao cho phủ nha nhập sách lúc. Đám người vây xem chung liền có người thay đổi tiếng nói hỏi, Phạm Thế Tử, ngươi muốn người khác nộp thuế, vậy ngươi ra nộp thuế không? Tiểu An nữa ngược đạo, nhà ta không nộp thuế, cha ta nói, quốc khố còn thiếu nhà của chúng ta rất nhiều bạc, chính là lại quá 10 năm nhà của chúng ta cũng không cần nộp thuế. Mọi người một mảnh ô lên, lúc này mới nghĩ khởi, Đại Tề mới lập lúc quốc khố trống rỗng, dân sinh gian nan, chính là Phạm Quốc Công đau khổ chống đỡ hướng Lý bỏ tiền, cho nên quốc khố thiếu tiền xác thực có thể dùng thuế má đến để. Hỏi nói nhân cũng sửng sốt, không nghĩ đến còn có tầng này, mà vội vã đuổi tới Phạm Tử Câm cũng sửng sốt, đúng vậy, hắn thế nào đã quên tầng này. Chương 1038, thứ 165 chương tiểu hài nộp thuế, hạ. Phạm Tử Câm là không biết kỳ đứa nhỏ hành động, hắn muốn biết sớm ngăn trở, bởi vì sự tình náo ra, đầu tiên thành mục tiêu công kích chính là hắn. Việc này chỉ có thể nhượng Tề Hạo Nhiên đi náo. Hòa sở hữu làm chuyện xấu tiểu hài gia trưởng như nhau, hắn là trễ nhất nhận được tin tức, hắn vừa nghe nói bọn nhỏ biên kéo bạc đến nộp thuế biên cho mọi người phổ cập nộp thuế tri thức liền biết hỏng rồi. Mấy hài tử này đâu là hố người khác, quả thực là ở hố hắn a. Hắn danh nghĩa nhiều như vậy sản nghiệp cũng không nạp quá một đồng tiền, mấu chốt là hắn quy mô rất lớn, đáng trên thực tế có tiền còn lại tới cũng là 2 năm qua, thật đóng thuế quá hạn trên tay hắn sẽ không còn lại bao nhiêu tiền. Phạm Tử Câm cảm thấy kỳ đứa nhỏ sau lưng khẳng định có chủ hoạch nhân, mà Mục Dương Linh hiển nhiên chính là người kia. Phạm Tử Câm là biên hướng bên này đi, biên ở trong lòng hận không thể chịu Mục Dương Linh một trận, người này có lúc rất thông minh, rất lấy đại cục làm trọng, có khi lại ngu xuẩn rất, luôn luôn có sở quên, ngươi nói ngươi khuyến khích bọn nhỏ ra náo thời gian thế nào sẽ không suy nghĩ nhiều nghĩ ta. Không ngờ như thế nhà các ngươi bình an là được. Uổng phí hắn một mảnh vì lòng của bọn họ, hắn quan tâm nhiều hơn bọn họ à. Tề Hạo Nhiên cũng không biết nhà hắn cửa hàng vẫn nộp thuế, hắn lại biết, hắn chân trước còn đang vì bọn họ bất bình, chân sau các ngươi liền đem ta cấp đẩy ra chặn đao, có làm như vậy bằng hữu không? Phạm Tử Câm rất ủy khuất hướng phía trước chạy, nếu không phải là tính cách kiên cường, hắn đều nhanh muốn đỏ mắt con ngươi, kết quả nghe thấy con trai vì hắn biện giải câu nói kia, Phạm Tử Câm là thực sự đỏ mắt con ngươi, hoàn hảo, Mục Dương Linh còn chưa có hố về đến nhà, tốt xấu vì hắn để lại điều đường sống. Biết đem hắn thuế má hướng quốc khố thiếu bạc thượng xả. Phạm Tử Câm thở phào nhẹ nhõm, liền nghiêm túc mặt bước đi thong thả đi ra khỏi đến, chỉ huy phụ trách việc này Chu Chi Châu hoạch định khoản, thu hảo thuế ngân, viết hóa đơn điều mục. Tiểu An liền vui vẻ chạy tới, tranh công đạo, phụ thân, chúng ta là không phải dẫn theo một hào đầu. Phạm Tử Câm cố mà làm gật đầu, các ngươi đều là hảo hải tử. Đầu hổ thật hưng phấn đạo, còn không chỉ đâu, nhị bá, ngày mai chúng ta còn tới. Các ngươi còn tới làm gì? Phạm Tử Câm trừng mắt. Tiểu sư tử giải thích. Chúng ta hôm nay bổ chính là năm ngoái thuế má, còn có năm kia đâu. Nhị hoàng tử vui dạo dược đạo, chú hai yên tâm, chúng ta không một chút nào mệt. Ngoài ra ba tiểu hài cao hứng gật đầu, nhiều đi một chút thân thể hảo. Không nói Phạm Tử Câm, ở đây quan lại tay đô run lên, cơ hồ muốn cấp mấy tiểu hài quỳ xuống. Bọn họ không phải sợ đứa nhỏ mệt, mà là sợ bởi vậy dẫn tới phiền phức. Chỉ là bổ một năm thuế bọn họ đô nơm nớp lo sợ, này còn muốn bổ hai năm, đây là đem nhân hướng tử lộ thượng bức a. Bên ngoài vây xem bách tính lại hét to một tiếng hảo, nhao nhao cấp tiểu công tử các vỗ tay, dù sao trừ làng quan, ai dám thiếu nha môn thuế ngân không giao. Dù sao bọn họ là không nợ một thân nhẹ. Có nợ nhưng cũng một thân nhẹ bốn tiểu hài lấy được biên lai liền vô cùng cao hứng ly khai, còn mời người vây xem ngày mai tiếp tục tới gặp chứng bọn họ nộp thuế ngân hành động vĩ đại. Tiểu An ca ca, ngươi nói chúng ta đi hậu có bao nhiêu người đến nộp thuế ngân? Đầu hổ hiếu kỳ hỏi. Tiểu An tự tin nói, khẳng định rất nhiều. Không tin các ngươi chờ xem, chúng ta thế nhưng dẫn theo cái hào đầu. Tiểu sư tử tả hữu vừa nhìn, liền chỉ cách đó không xa một tiểu lầu đạo, chúng ta liền đi chỗ ấy ngồi chờ đi, nhìn có bao nhiêu nhân bị chúng ta cảm động được ngày đầu tiên sẽ tới nộp thuế ngân. Kỳ đứa nhỏ gật đầu, vọt vào tiểu lầu liền muốn kề cửa sổ một ghế lô, trước cửa sổ đối diện phủ nha, tầm nhìn rộng rãi, tuyệt đối sẽ không có quên địa phương. Tứ đứa nhỏ hào hứng chờ, Tề Văn Tắc Câu bắt tay vào làm muốn gọi ăn ngon, đầu hổ cũng chảy nước bọt. Tiểu An và tiểu sư tử liền một người kéo một, dạy dỗ, chúng ta còn phải giữ lại tiền nộp thuế đâu, cũng không tiền mãi hảo ăn, liền uống chủ quán miễn phí cung cấp nước trà đi, chờ lần sau chúng ta phát tiền tiêu vặt hàng tháng lại mua. Tiến vào chờ điểm đơn tiểu nhị ngẩn ra, đây là tính toán bạch chiếm một căn phòng riêng không cần thiết phí. Nhưng thấy hai nhỏ lại tiểu công tử tuy tha thiết mong chờ nhìn thực đơn, nhưng vẫn là gật đầu, hắn không khỏi có chút mềm lòng, nghĩ nghĩ liền ra nguyên nói chuyển cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ trầm tư một chút, lên đường. Nhặt mấy thứ thượng đẳng điểm tâm đưa lên đi, liền nói là tiểu lâu chúng ta tống, mấy vị tiểu công tử cao thượng, tiểu lâu chúng ta đông ra kính phục, mấy thứ điểm tâm nhỏ còn là lấy đạt được tay. Đã lấy lòng mấy vị tiểu công tử, lại giấu giếm hành tích, cơ hội như vậy chỗ nào tìm đi. Nếu không lại cho bọn hắn tống một bàn thức ăn. Tiểu nhị nhìn trưởng quỹ sắc mặt đề nghị, dù sao bên trong mấy vị công tử thân phận cao quý, chính là ăn không uống không, bọn họ cũng cao hứng cung. Trưởng quỹ lắc đầu, như thế liền thái rõ ràng. Trái lại không tốt, sẽ đưa cấp mấy thứ điểm tâm nhỏ là được, còn có, lén lút đem mấy vị tiểu công tử vừa mới lời nói truyền đi. Nhà bọn họ tiểu lầu thế nhưng vẫn thành thành thật thật nộp thuế, cũng không ở đóng thuế quá hạn hàng, hắn còn là rất cam tâm tình nguyện giúp mấy vị tiểu công tử giúp một tay. Tiểu An bọn họ được tặng đích xác cao hứng, đầu hổ còn một bên mắt lấp lánh gặm điểm tâm một bên hòa tiểu nhị hứa hẹn, chờ bọn hắn có tiền bọn họ nhất định đến tiểu lâu này ăn một bữa bữa tiệc. Tiểu nhị ca cười híp mắt ứng. Tứ tiểu hài hưng phấn ngốc ở ghế lô lý nhìn chằm chằm đối diện động tĩnh, đã thẳng đến mặt trời khuất núi cũng không người đến đóng thuế quá hạn, Tề Văn Tắc có chút mệt mỏi, bĩu môi ủy khuất đạo, đầu hổ ca ca, thế nào vẫn chưa có người nào đến? Ngươi xem mọi người đều hạ nha. Đầu hổ nghiêng đầu, chẳng lẽ là quá nhiều tiền, bọn họ nhất thời nâng không được. Tiểu sư tử linh quang sáng ngời, đạo, nhất định là bọn họ thiếu bạc quá nhiều, nhất thời thấu không đồng đều. Tiểu An bổ sung, cũng có thể là hạch toán sổ sách thái phí thời gian, hôm nay hoàn không thành. Đang muốn đẩy môn đi vào Phạm Tử Câm khỏe miệng nhất chịu, cảm thấy bọn nhỏ thái lạc quan, điểm này không tốt, dễ xem nhẹ một ít nguy hiểm, đây rốt cuộc là ai đem bọn họ giáo được như thế xem trọng nhân tâm. Phạm Tử Câm đẩy cửa đi vào, đối bốn như xương đánh cả đứa nhỏ đạo, đi thôi, xe ngựa của ta ở phía dưới, ta mang bọn ngươi về nhà. Thấy bọn họ còn là toàn thân vô lực bộ dáng, liền chậm gì gì bổ sung, buổi chiều ta cho nhà truyền lời, nói ta hôm nay tâm tình hảo, tính toán hai nhà cùng nhau ăn cơm. Thấy tứ đứa nhỏ còn là túi đầu không nghiêm túc nghe bộ dáng, liền tiếp tục cười híp mắt nói, ta cấp điểm vài đạo thái, có thịt viên sốt tương đỏ, sườn xào chua ngọt cá chép, nga, còn có Phật nhảy tường, bất quá món ăn này quá lớn, cũng không biết sư phó các có hay không làm ra đến. Tứ đứa nhỏ đã ngao một tiếng ra bên ngoài sông, Phạm Tử Câm trực tiếp tay duỗi ra bắt được con trai hậu cổ áo, không nhìn đã chạy ra tiểu lầu leo lên xe ngựa tam tiểu hài, cười híp mắt hỏi con trai, ai cho các ngươi ra đến phủ nha tống thuế ngân siêu chủ ý. Là ta hai chữ còn chưa có nhảy ra liền bị Tiểu An Cường nuốt đi trở về, hắn vô tội nhìn lại phụ thân. Phạm Tử Câm liền đoán được, hắn nghiến nghiến răng, nhịn không được gõ một cái đầu của hắn, đạo, ngươi thì không thể nghĩ điểm đáng tin chủ ý. Cần phải đem sự tình náo được lớn như vậy. Hắn là Quảng Đông Chi Phủ, ra sự được hắn trước túi, con trai đây là ngại hắn thái thanh nhàn cho hắn tìm việc làm gì. Chương 1039, thứ 166 chương thảo luận. Phạm Tử Câm mang theo tứ đứa nhỏ về nhà. Đối Mục Dương Linh không đồng ý đạo, ngươi thế nào cũng không ngăn bọn họ. Đầu hổ cho Mục Dương Linh cắm đao, mẫu thân rất ủng hộ của chúng ta, còn nói chúng ta là hảo hải tử. Nhị hoàng tử hung hăng gật đầu, bổ đao đạo, tứ thẩm còn cho chúng ta tìm phòng thu chi tiên sinh tính sổ, chúng ta mới có thể nhanh như vậy đem ứng nạp mức thuế chỉnh lý ra. Phạm Tử Câm đối Mục Dương Linh trừng mắt. Mục Dương Linh đối kỷ đứa nhỏ tán dương cười cười, nói với Phạm Tử Câm, bọn họ lại không có làm lỗi, huống chi cũng là vì phối hợp hạo nhiên động tác. Liên mấy tóc trái đào tiểu nhi đều biết muốn nộp thuế, bọn họ nhiều lắm đại mặt kéo thuế ngân không giao. Phạm Tử Câm một mặt chỉ chính mình đạo, không khéo chính là, ở đây liền có một mặt đại nhân. Tề Hạo Nhiên bận đem Mục Dương Linh ngăn ở sau người, đối Phạm Tử Câm lấy lòng cười cười, biểu ca, ngươi và bọn họ có thể như nhau không, quốc khố còn thiếu bạc của ngươi đâu, ngươi thuế ngân chính là 10 năm không giao cũng không ai dám nói chuyện. Phạm Tử Câm khinh nhìn hắn, hôm qua là ai đề nghị ta đem sinh ý đặt ở hoàng thất danh nghĩa tránh né thương thuế. Trở nên bảo mau, đừng nói hôm qua ngươi muốn đến việc này. Ta nghĩ tới, Mục Dương Linh bận giơ tay đạo, liền là bởi vì nghĩ tới, xác định việc này dính dáng không đến trên người của ngươi, ta mới để cho bọn nhỏ ra lăn qua lăn lại, Tử Câm, ta cũng không có kéo ngươi hạ thủy ý tứ. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, ngươi đã nghĩ tới điểm này thế nào không nói với ta. Bạch Nhượng hắn trột dạ nhiều ngày như vậy. Tề Hạo Nhiên bận vì Mục Dương Linh nói chuyện, ngươi là không biết, nàng từ mang thai hậu liền luôn luôn vứt bừa bãi. Có một lần nàng tỉnh ngủ còn hỏi ta nàng đã ăn cơm chưa không có, nàng liên tự cái ăn không đã ăn cơm chưa đô đã quên, có thể thấy nhiều dễ quên, đây đều là mang thai ôm, đẳng kia lượng vật nhỏ sinh ra, ta phi đánh một trận cho ngươi chút giận không thể. Phạm Tử Câm bị Tề Hạo Nhiên khí vui vẻ, không ngờ như thế việc này còn là hai vị xuất thế đứa nhỏ lôi, mà hắn này làm thúc bá còn cùng hai đứa bé so đo hăng hái nhi phải không. Mục Dương Linh thấy Phạm Tử Câm sắc mặt không đúng, vội vàng kéo Tề Hạo Nhiên. Cấp kỷ đứa nhỏ đưa mắt ra hiệu, Tiểu Hùng thấy tình trạng đó bận mang theo bọn đệ đệ xông lên quấn lấy Phạm Tử Câm, liên tiếp hỏi, nhị bá, ngươi nói ngày mai sẽ có người thụ cảm động đi đóng thuế quá hạn không? Sẽ không. Phạm Tử Câm bị Tề Hạo Nhiên một mạch, cũng không bận tâm kỷ đứa nhỏ cảm thụ, thâu thanh đạo, xuất đầu chảy gỗ ai dám làm. Biệt nói các ngươi chỉ còn có một năm thuế bổ, các ngươi chính là bổ thượng 10 năm, chỉ cần trên triều đình đủ loại quan lại không buông miệng liền không dùng được. Tiểu An sửng sốt, kinh ngạc lại ủy khuất đạo. Chúng ta đô cho bọn hắn làm tấm gương. Phạm Tử Câm cảm thấy con trai đều bị Mục Dương Linh mang ngu xuẩn, trước đây cũng không nhìn ra tới đây sao ngây thơ, hắn đối con trai đạo, liên quan đến tự thân lợi ích, ai hội liền vì nhất tấm gương xuất đầu. Ngươi tự cho là đúng tấm gương, nhân gia trong lòng không chừng thế nào hận ngươi đâu. Tiểu Bảo vành mắt đô đỏ, trong mắt chấm nước mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn phụ thân, đầu hổ ba cũng kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn mẫu thân, vẻ mặt lên án. Phạm Tử Câm thấy tứ đứa nhỏ bộ dáng, hơi có chút hối hận, ngựa khí của hắn có phải hay không quá nặng. Tề Hạo Nhiên thấy liền chừng hắn liếc mắt một cái, Tử Câm, đâu có ngươi như thế giáo đứa nhỏ. Hắn quay đầu đối tứ đứa nhỏ đạo, các ngươi yên tâm, ngày mai khẳng định có người đi nộp thuế, ngày mai không có, phía sau cũng khẳng định có. Cùng lắm thì hắn tự mình tới cửa, áp cũng muốn áp người đi. Phạm Tử Câm nghe nói do dự một chút, đang muốn ngày mai có phải hay không muốn quan giai áp nhân, buộc thuộc hạ đi đóng thuế quá hạn. Mục Dương Linh liền đem Tề Hạo Nhiên đẩy ra, cũng không có ngươi như thế giáo đứa nhỏ. Mục Dương Linh tương bọn nhỏ kéo qua đến, đạo, không phải là không có người đi đóng thuế quá hạn không, các ngươi khóc cái gì, ta hỏi các ngươi nộp thuế sai lầm rồi sao? Bọn nhỏ lắc đầu. Vậy các ngươi cấp thế nhân làm tấm gương làm sai không? Đứa nhỏ lại lần nữa lắc đầu. Vậy các ngươi hội sẽ không hối hận hôm nay gây nên? Bọn nhỏ lắc đầu, không hối hận. Đã như vậy các ngươi khóc cái gì? Mục Dương Linh đạo, các ngươi lại không có làm sai, lỗi chính là hắn cát, bởi vì bọn họ làm sai, các ngươi sẽ khóc, các ngươi liền thương tâm, đây không phải là dùng người khác sai lầm đến trừng phạt chính mình không? Này nhiều bất tính toán A. Thế nhưng tứ thẩm, chúng ta vẫn có chút thương tâm làm sao bây giờ? Bọn họ làm sao có thể bất tuân kỷ thủ pháp đâu? Gọi ta cha đem bọn họ bắt lại đi, tiểu sư tử đạo, bọn họ là người xấu. Đầu hổ hòa nhị hoàng tử liền tràn đầy hy vọng đi nhìn Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên đầu lưỡi phiếm khổ, thật muốn bắt nhân, này mâu thuẫn nhưng liền trở nên gay gắt. Tiểu Hùng theo Tiểu Bảo học nửa năm, hiểu nhiều lắm một ít, nghiêng đầu nhìn về phía mẫu thân, không thể chào. Mục Dương Linh gật đầu, ít nhất giai đoạn trước mắt vẫn không thể chào. Tứ đứa nhỏ lập tức luống cuống, kia phải làm sao? Tiểu Hùng cả khuôn mặt đôi nhăn lại tới, kia bình thường nha môn là thế nào đối phó những thứ ấy không giao thuế cửa hàng? Còn có thể thế nào đối phó? Thế tiểu trực tiếp tới cửa kê biên tài sản, tính hảo thuế ngân, cộng thêm phạt tiền cùng nhau kéo hồi nha môn, thế đại thì tiên lễ hậu binh. Đã hiển nhiên không thể nói loại thứ nhất phương pháp, cho nên Phạm Tử Câm lên đường, trước hiểu chi lấy lý động chi lấy tình khuyên bảo, không được động thủ lần nữa. Tiểu Hùng liền vỗ tay một cái, đạo, này dễ làm, tiểu ăn, ngươi hòa nhị đệ đi làm sứ thần thuyết phục bọn họ, thuyết phục không được để tam đệ hòa nhị đường đệ động thủ. Tề Hạo Nhiên nhịn không được chịu hắn, vậy ngươi làm gì? Tiểu Hùng vô tội, ta đã là đại hài tử, không thể động thủ, nếu không chúng ta liền biến thành không lý, đán bọn đệ đệ còn nhỏ. Bọn họ động thủ thế nhân cũng sẽ không hướng trong lòng đi, không tính làm chuyện xấu. Không ngờ như thế ngươi cũng biết động thủ không tốt để đệ đệ ngươi cắt đi đi. Tề Hạo Nhiên chừng hắn. Tiểu Hùng nhịn không được trốn được mẫu thân phía sau sông phụ thân hì hì cười. Bốn tiểu hài đã ở suy nghĩ khả thi tính, Mục Dương Linh liền bận ngăn cản bọn họ. Các ngươi không phải quan phủ, có thể tận lực đi thuyết phục bọn họ, đáng không thể động thủ. Tứ tiểu hỏi, kia nếu như thuyết phục không được đâu? Các ngươi biết bao nhiêu loại thuyết phục phương pháp? Thuyết phục còn muốn phương pháp gì? Đầu hổ không kiên nhẫn kêu lên, trực tiếp tới cửa để cho bọn họ nộp thuế, nói cho bọn hắn biết không giao thuế chính là trái pháp luật. Cẩn thận chúng ta sao bọn họ? Tiểu sư tử kêu gào đạo. Đây là tối hạ đẳng biện pháp, Mục Dương Linh dụ dỗ bọn họ đạo, các ngươi được ngẫm lại, chờ các ngươi nghĩ tới biện pháp tốt lại ra làm việc này, không được liền trước nghẹn. Tề Văn Tắc bận quay đầu đi nhìn đầu hổ lập tức đi nhìn tiểu sư tử và Tiểu An liếc mắt nhìn nhau. Thấu cùng một chỗ thương lượng một chút, miễn cưỡng đồng ý mâu thân yêu cầu, đạo, ngày mai chúng ta còn muốn đi đóng thuế quá hạn, chúng ta đô đáp ứng mọi người, bọn họ ngày mai còn tới xem chúng ta. Đi, các ngươi đi đi. Mục Dương Linh đại phương rất, đối với con trai của nàng bị vây quan một điểm áp lực tâm lý cũng không có. Tứ tiểu lại tội nghiệp nhìn Mục Dương Linh, nhưng là chúng ta cũng không tiền. Mục Dương Linh liền há to miệng, các ngươi không phải mới bán chân châu, lại có âm hộp phân thành không, sao có thể không có tiền. Chúng ta đem tiền đô cấp Thái tử ca ca và Tiểu Hùng ca ca, bọn họ lấy tiền của chúng ta đi chu lão gia chỗ đó đầu tư hải mậu, cho nên tiền đô tiêu hết. Mục Dương Linh lập tức nói, các ngươi có thể cùng các ngươi nhị bá vay tiền, hắn có tiền. Tứ tiểu lập tức nhìn về phía Phạm Tử Câm, tha thiết mong chờ nhìn hắn, Phạm Tử Câm một hơi ngăn ở trong lồng ngực, chỉ cảm thấy tối hôm nay bữa cơm này ăn được thái ngộ. Chương 1040, thứ 167 chương thụ kích thích. Tứ đứa nhỏ theo Phạm Tử Câm chỗ đó mượn tiền, tiếp tục kéo đi phủ nhà đóng thuế quá hạn, bổ chính là năm kia thuế, năm kia bọn họ sinh ý vừa mới cất bước, thật đúng là không bao nhiêu tiền, đầu hổ một chiếc tiểu hẻo là có thể kéo hoàn. Dương nhỏ Lý Phóng mới từ Phạm phủ phòng thu chi thượng thủ bạc, tứ đứa nhỏ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi phủ nhà, dọc theo đường bách tính không ngừng cho bọn hắn trầm trồ khen ngợi. Nhưng bọn hắn tâm tình hưng phấn cũng là đến buổi trưa hôm nay, bởi vì ở bọn họ đóng thuế quá hạn sau vẫn như cũ không có người đến hưởng ứng bọn họ hiệu triệu. Phạm Tử Câm vẫn gọi người lưu ý bọn họ, thấy bọn họ túi đầu tiến tiểu lầu, mặc dù đau lòng, lại không thay bọn họ quyết định, càng sẽ không xuất thủ. Hiện tại triều thượng đã vì Lưu Ngọc bức thuế hòa nặng đính thương thuế chuyện đánh nhau, hạo nhiên tâm quá lớn, một chút liền đem vài cái huân quý hòa quan lớn cấp dụ dỗ, trong đó có không ít là theo chân bọn họ cùng nhau ra sống vào chết tranh đấu giành thiên hạ huynh đệ. Cho nên lúc này kỷ đứa nhỏ có thể không thêm phiền còn là biệt làm loạn thêm. Tin báo xưng, bán lúc chiều bốn vị tiểu công tử lại ngẩng đầu ưỡn ngực theo tiểu lầu đi ra, nhượng Phạm Tử Câm một trận tâm chặt, bận cứ gọi người nhìn thẳng bọn họ, sinh sợ bọn họ làm xảy ra chuyện gì đến. Sau đó thấy bọn họ chỉ là về nhà, ngày hôm sau lại đi ngoại chạy tìm bạn nhỏ các ngoạn, liền thở phào nhẹ nhõm, kỷ đứa nhỏ cuối cùng là bỏ lại chuyện này. Mai mực thấy quốc công gia đã muốn bận quốc sự, lại muốn bận lấy quốc khố tiền nợ để thuế ngân chuyện, sẽ không do đạo, ra nếu như không yên lòng không bằng gọi vương phi và phu nhân ở lâu ý một chút tiểu công tử các, ngài cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Phạm Tử Câm hừ lạnh nói, nhà ngươi phu nhân có thể quản được ở mấy gia tiểu tử không? Vương phi. Nàng không ở bên trong cho bọn hắn nghĩ kế sẽ không sai rồi, đã bọn họ đã khôi phục thường ngày, liền đem những người khác rút về đến, chỉ gọi một người nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần bọn họ không phải ở thương thuế một chuyện thượng gây rối cũng không cần quản bọn họ. Mai mực ứng hạ. Nhưng mà, hắn cũng không thể vạn sự đại cát. Bởi vì ngày thứ ba, Chu Chi Châu xanh mặt đi làm, chắp tay nói với Phạm Tử Câm, chi phủ đại nhân, nhận được lệnh công tử ưu ái, chỉ là nhà ta Lân Nhi phúc mỏng, gần đây thân thể khó chịu. Không thể lại tùy lệnh công tử cùng vương phủ tiểu công tử các ra chơi, thỉnh thứ lỗi. Phạm Tử Câm nháy mắt mấy cái, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, Chu Chi Châu mặc dù lòng mang thấp thỏm, nhưng cũng quyết tâm đối diện hắn. Phạm Tử Câm liền phất tay nói, việc này bản quan biết. Chu Chi Châu sắc mặt một trận vặn mẹo, xoay người rời đi. Phạm Tử Câm nhìn về phía Mai Mực, thản nhiên nói, đi xem, kia mấy tiểu tử lại làm chuyện gì. Khi nói chuyện, không cẩn thận liền đem bút trong tay cấp bẻ gãy. Phạm Tử Câm bình tĩnh tương bút ném qua một bên, một lần nữa cầm nhất chi tiếp tục xử lý công văn. Mai Mực. Mai Mực vội vàng hạ đi tra khảo. Mà lúc này, thủy quân nha môn trung, Tề Hạo Nhiên bị ngăn ở trong nha môn, mấy võ tướng thô giọng hô, đại tướng quân, ngài không thể vì mình bị bức thuế liền đem hỏa khí chuyển đến trên người chúng ta đến, ngài muốn nghĩ bảo chúng ta nộp thuế, nói một tiếng, mặt tướng đẳng ai cũng dám theo, làm sao có thể gọi tiểu công tử cắt ra mặt đâu. Thật sự là thái hèn hạ. Đã lời này bọn họ không dám nói ra khỏi miệng, đã ánh mắt lại tiết lộ này nhất tin tức. Đánh giám, Tề Hạo Nhiên trừng mắt, các ngươi muốn thật muốn đóng thuế quá hạn còn phải dùng tới ra hạ lệnh. Kia là của các ngươi nghĩa vụ, dựa vào cái gì còn phải gọi ra hạ lệnh nợ ngươi các tình người. Tề Hạo Nhiên cũng biết chắc là bọn nhỏ làm cái gì người người oán trách chuyện, nhưng mà hắn có thể nhận không? Xác định vững chắc không thể, cho nên việc này chỉ có thể là của bọn họ lỗi. Tề Hạo Nhiên bĩu môi nói, triều đình thế nhưng văn bản rõ ràng quy định. Người làm quan không thể buôn bán, các ngươi dùng hạ nhân buôn bán tránh thoát này một thiết luật, kia nên tuân kỷ thủ pháp, nhưng rất sợ người khác không biết tránh thuế trốn thuế, các ngươi là có mấy đầu đủ khảm. Nhưng từ trước quan viên đều là như thế làm, này đô mấy trăm năm, như thế đến phiên bọn họ liền thay đổi. Đương nhiên, lời này đại gia không thể nói, loại này trong lòng đã rõ nhưng không nói ra chuyện nếu như tuyên trư với miệng liền hỏng rồi. Mọi người nói với Tề Hạo Nhiên tỉnh, Tề Hạo Nhiên liền nói với bọn họ lý, thuyết pháp. Ngược lại đem này đó thổi dâu trừng mắt võ tướng cấp đè xuống, tức giận đến bọn họ quay người liền vù vù đi ra ngoài. Chu Chu buông xuống đầu đứng ở một bên, Tề Hạo Nhiên liền hướng hắn trừng mắt, ngươi theo lũ dọn về chính là đương chim cút tới. Chu Chu há miệng ba, đạo, vương gia, ngài đem ta lại điều đến lũ dọn đi đi, ta ở lại Quảng Châu cũng là đương có nhân bánh, mặt tướng biết này đóng thuế quá hạn việc thế ở phải làm, mà mặt tướng người nhà lại. Cho nên ngài vẫn là đem ta phái đến lũ dọn đi đi. Tề Hạo Nhiên chịu chịu khoe miệng, cho nên con của hắn rốt cuộc làm chuyện gì, có thể bước được Chu Chu thả rằng đi lũ dọn uy mỗi cũng không muốn ở lại Quảng Châu. Nhìn thấy Phi Bạch ở bên ngoài hoảng, Tề Hạo Nhiên liền phất tay nhượng Chu Chu xuống. Phi Bạch tiến vào đóng kỹ cửa lại, đạo, ra, bốn vị tiểu công tử mang theo chư vị đại nhân ra công tử đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trực tiếp tiến cửa hàng điều tra nộp thuế vấn đề, phàm là nạp thuế ngân có nha môn biên lai, bọn họ liền cấp kia cửa hàng một đóa chu bố chất thành tiểu hồng hoa treo ở cửa tiền. Không có, bọn họ liền tận tình khuyên bảo, để cho bọn họ đi nộp thuế, thiên không nộp thuế cửa hàng phần lớn là quan lao ra, bọn họ không phải có con trai, chính là có cháu. Trai theo bốn vị tiểu công tử, cho nên. Tề Hạo Nhiên há to miệng, khô cằn hỏi, việc này vương phi biết không? Phi Bạch trầm thống đạo, còn là Vương Phi dạy hắn cắt chát tiểu hồng hoa. Tề Hạo Nhiên trầm mặc nửa ngày, đạo, gạt Vương Phi, vội vàng đem bọn họ cấp sách về nhà. Phi Bạch ngữ khí càng là trầm thống, ra, sự tình náo được quá lớn, hiện tại toàn thành bách tính đô đi vây xem, phàm là treo tiểu hồng hoa cửa hàng, bách tính nhiều đi vào tiêu phí, mà không có tiểu hồng hoa cửa hàng, có lòng đầy căm phẫn nhân còn hướng Lý ném lạn thái diệp tử. Hiện tại tiểu công tử cắt chưa đi quá đường phố cửa hàng đóng gần 1/4, còn lại lại mở rộng ra môn, sẽ chờ tiểu công tử cắt tiểu hồng hoa đâu, chúng ta nếu như đem tiểu công tử cắt mang đi, vậy ngài chủ trương đóng thuế quá hạn sổ con, chẳng phải là thành chuyện cười. Cho nên lúc này bọn họ tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ có thể làm như không nhìn thấy tùy ý bọn nhỏ đi náo. Tề Hạo Nhiên há miệng, hỏi, đây đều là ai cho bọn hắn ra siêu chủ ý? Vừa mới chiêu ám vệ tới hỏi tỉ mỉ tình huống, Phi Bạch trầm thống đạo, ra, chủ ý này là tiểu công tử các chính mình thảo luận ra tới, cho nên ngài cũng không cần nghĩ đi trách người khác. Đương nhiên, Phi Bạch vẫn như cũ hội an ủi Tề Hạo Nhiên, dựa vào tiểu nhìn, tiểu công tử các cũng là bị ép. Ba ngày trước, tứ tiểu hài lòng tin tràn đầy đi đóng thuế quá hạn, vẫn đứng ở phủ nha môn tiền chờ có người hưởng ứng bọn họ hiệu triệu, lại đợi nửa ngày cũng không người đến, bọn họ chỉ có thể ủ rũ tiến tiểu lầu tiếp tục chờ. Sau đó các ngươi sẽ cảm thấy bốn tiểu hài cái gì cũng không làm liền khô đằng không. Này là không thể nào, lúc đó Tề Văn Tắc bạn nhỏ liền kinh ngạc đạo, mặt của bọn họ ra cũng quá dày. Ngoài ra ba lòng có lo đau đáo yên gật đầu, tiểu an nghiêm túc thả cổ vũ đại gia đạo, chúng ta được để cho bọn họ nhận thức đến sai lầm của mình. Chương 1041, thứ 168 chương náo đại. Bốn đầu nhỏ thấu cùng một chỗ, Tề Văn Tắc hậm hực, nhưng chúng ta không thấy được bọn họ, thậm chí không biết là ai không nộp thuế. Ta biết, đầu hổ giơ tay đạo, nhị bá nói là làm quan. Tiểu sư tử trầm ngâm, vậy chúng ta liền theo con của bọn họ bắt tay, chúng ta không thấy được bọn họ, khó không đến còn không thấy được con của bọn họ. Có đạo lý, tiểu an sờ sờ cảm, thâm trầm gật đầu, chúng ta trước cấp con của bọn họ làm tâm lý làm việc, sau đó nhượng con của bọn họ đi thuyết phục bọn họ, này muốn dễ dàng hơn nhiều, bình thường chúng ta nghĩ muốn cái gì, đại nhân đô hội đáp ứng. Chúng ta còn có thể một nhà cửa hàng đi hỏi. Tiểu sư tử con ngươi đảo một vòng lại đưa ra một tân quan điểm, bốn đầu nhỏ liền thấu cùng một chỗ dần dần mà đem kế hoạch hoàn thiện. Cuối cùng tiểu an khẩu thuật, tiểu sư tử chấp bút, đầu hổ và Tề Văn Tắc bổ sung, từng cái kế hoạch này hoàn chỉnh viết xuống đến. Đầu tiên, bọn họ phải đi tìm làm quan con trai, này đơn giản, bọn họ cùng nhau chơi đùa đùa dẫn quá, hơn nữa chỉ cần tứ tiểu hài nghĩ, những hài tử kia đôi hội xông lên cùng bọn họ ngoạn. Sau đó bọn họ muốn hiệu triệu bọn họ làm theo lệ nộp thuế hảo công dân. Dẫn bọn họ trục ra trục hộ bài cha, phàm là giao thuế, bọn họ liền tặng một đóa bọn họ tự tay làm tiểu hồng hoa, nếu như không nộp thuế, bọn họ liền muốn làm hảo công việc của bọn họ, để cho bọn họ theo lệ nộp thuế. Kỳ đứa nhỏ lần này không cùng đại nhân thương lượng, thậm chí cũng không nói cho tiểu hùng, trực tiếp chạy đến học đường tìm Nghiêm Chi Châu tiểu nhi tử. Nghiêm Chi Châu tiểu nhi tử Nghiêm Anh niên kỷ cùng bọn họ sắp xỉ, Nghiêm Thái Thái thường nhượng hắn cùng vương phủ mấy vị tiểu công tử ngoạn, nhưng thực bọn họ chỉ thấy quá 5 lần mặt. Không một chút nào thủ. Đan đầu hổ vẫn như cũ rất từ trước đến nay thuộc tìm được Nghiêm Anh, hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng bọn họ ngoạn. Nghiêm Anh mới 6 tuổi, cũng là nuông chiều từ bé lớn lên, ở Quảng Châu Thành, trừ vương phủ hòa quốc công phủ công tử, liền thuộc nhà hắn hòa Chu Chi Châu ra đứa nhỏ tôn quý, hắn trước kia là sẽ không muốn cùng đầu hổ bọn họ đùa, bởi vì hắn không muốn làm nhân người hầu. Nhưng thấy đầu hổ bọn họ cũng không bắt nạt nhân, hắn liền cố mà làm đáp ứng cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Đầu hổ thật hưng phấn nói cho hắn biết, bọn họ tính toán làm một đại sự, nhất kiện liên đại nhân đô làm bất gia đại sự, hỏi hắn có nguyện ý hay không mang theo các tiểu đệ của hắn cùng nơi làm. Nghiêm Anh nghe thật hưng phấn, hắn thường nghe mẫu thân nói vương phủ tiểu công tử các thế nào lợi hại, còn nhỏ tuổi là có thể dễ rất nhiều tiền, làm rất nhiều đại sự, hâm mộ vô cùng, nếu như hắn theo bọn họ, chẳng phải là cũng có thể biến thành người khác trong miệng con nhà người ta. Nghiêm Anh trong lòng hưng phấn, miệng thượng rụt rè đáp ứng. Đầu hổ liền giao cho hắn một cái nhiệm vụ, nhượng hắn kéo hết sức nhiều nhân gia nhập, bởi vì bọn họ lần này làm sự rất lớn, cho nên cần rất nhiều người tay. Nghiêm Anh vũ bộ ngực đáp ứng. Cùng lúc đó, Tiểu An, Tiểu Sư Tử, thậm chí là Tề Văn Tắc Đô phân công nhau lôi không ít người nhập bọn. Trực tiếp đem Quảng Châu quan viên con trai các cháu tất cả tập hợp khởi lai, phân thành tứ đội, trực tiếp chiếm dụng vương phủ một cái nhà tiến hành huấn luyện. Động tĩnh quá lớn, đang dưỡng thai Mục Dương Linh nghe nói, đến vây xem. Thấy bọn nhỏ trực tiếp sao bọn quan viên đấy, Mục Dương Linh mừng rỡ ha hả cười không ngừng, thấy bọn họ chính đau đầu chát hồng hoa, liền phái mấy tiểu nha đầu qua đây, tay cầm tay dạy hắn cắt. Bởi vì vải đỏ không đủ, Tiểu An còn đề xướng bọn họ tự động tìm, bởi vì bọn họ không tiền vốn mua được vải đỏ. Tiểu An theo hạ quản gia chỗ đó cầm kỷ thất nghe nói đã nhiều năm trước còn lại vải đỏ, mà tiểu sư tử và đầu hổ cũng kiểm tra kỹ càng tìm vải đỏ, những hài tử kia cũng mỗi người về nhà tìm, tìm không thấy, trực tiếp đem mình áo đỏ phủ, hồng áo choàng ngắn lén ra đến cắt thành từng mảnh từng mảnh. Các phu nhân hỏi đến, bọn nhỏ liền nói bọn họ là đi Hòa Vương phủ tiểu công tử các loạn. Quảng Châu quan các phu nhân ước gì con trai các cháu Hòa tiểu công tử các thân thiết, tự nhiên sẽ không ngăn, có thậm chí còn giúp Hòa thư viện xin nghỉ. Thế là, kinh hai ngày nữa huấn luyện Hòa chuẩn bị, bọn họ thúc thuế phân đội nhỏ cuối cùng thành lập thành công, đạo cụ tiểu hồng hoa cũng chuẩn bị thỏa đáng. Ngày thứ ba, Tiểu An liền mang theo bọn họ tập thể trốn học, phân thành tứ đội, theo mỗi đầu phố từng cái bài điều tra đi. Phàm là lấy đạt được nộp thuế bằng chứng, sẽ đưa bọn họ một đóa tiểu hồng hoa, giúp bọn hắn treo ở cửa thượng, cổ vũ bọn họ không ngừng cố gắng, lấy bất ra tới, bọn nhỏ liền tận tình khuyên bảo khuyên bọn họ tuân kỷ thủ pháp. Đương nhiên, đây là tận tình khuyên bảo là bọn nhỏ cho rằng. Những thứ ấy cửa hàng trưởng quỹ tức giận đến sắc mặt xanh đen, vì là thứ nhất thứ thấy có người như vậy tới cửa cưỡng bức dụ dỗ. Tiểu An đầu tiên là phụng một quyển thật dày đại tề luật tương thương thuế kia một đoạn trích yếu với hắn đọc lên đến, sau đó tiểu sư tử liền nghiêm túc nói, các ngươi trốn thuế tránh thuế chính là phạm pháp, nếu như nhanh chóng bổ thượng còn có thể giảm bớt tội danh. Đầu hổ và tề văn tắc phụ trách ở một bên trứng mắt, các ngươi nếu như không nghe lời, ta để cha ta đem ngươi các này đó bại hoại đô bắt lại. Trưởng quỹ tức giận đến sắc mặt xanh đen, ra cười thịt không cười đạo, mấy vị tiểu công tử, này trái pháp luật tố tụng việc nhưng không phải là các ngươi định đoạt. Ta trái pháp luật cùng phủ, tự có nha môn phán quyết, bọn họ nếu như cảm thấy ta phạm vào sự, đại có thể lấy xiềng xích đến lấy ta. Sau đó lần này nghĩa chính ngôn từ cũng không có dùng, bởi vì phía sau một đám tiểu hài trung thường thường hội lao ra một thẹn quá hóa giận đứa nhỏ với hắn tay đấm chân đá, tàn bạo nói, nhượng ngươi đóng thuế quá hạn liền đóng thuế quá hạn, cầu nô tài, đây là nhà ta cửa hàng, ngươi có nghe chẳng nói, ta nhượng ta bà nội, mâu thân, đánh ngươi hẻo. Trưởng quỹ tới lúc này chỉ có thể nghẹn thanh mặt nói không nên lời đến. Đối vương phủ tiểu công tử hắn còn kiên cường, nhưng đối với nhà mình tiểu chủ tử hắn cũng chỉ có thể lui nhường. Tứ tiểu hài thấy đứa bé kia gấp đến độ mắt đô đỏ bừng, bước lên phía trước ga nủi hắn, ngươi đừng có gấp, chúng ta muốn cùng bọn hắn nói rõ lý lẽ, lý nói không thông động thủ lần nữa. Tiểu hài vành mắt đô đỏ, cảm thấy mất mặt tử, nhà hắn lại là vi phạm pháp luật chi liệt, vậy mà không có nộp thuế. Đầu hổ thấy hắn nước mắt một viên đi xuống rụng, đã bắt khởi tay háo cho hắn một trận loạn mạng, ngươi đừng khó chịu. Làm sai sự chính là hắn cắt, cũng không phải ngươi, ngươi khóc cái gì. Tiểu hài đáng thương đạo, nhà ta cửa hàng không nộp thuế, bọn họ biến thành người xấu, các ngươi còn có thể theo chúng ta ngoạn không? Đương nhiên cùng à, tiểu sư tử kéo tay hắn đạo, khổng phu tử không phải đã nói rồi sao, biết sai có thể thay đổi thiện lớn lao yên, chúng ta nhượng hắn sửa sai đến thì tốt rồi. Tiểu An hung hăng gật đầu, ngươi xem chúng ta trước cũng không nộp thuế, nhận thức đến này là sai lầm sau này liền đem thuế bổ thượng. Hiện tại đại gia ai không nói chúng ta là hảo hải tử. Tiểu hài nhi sừng sốt, các ngươi cũng không nộp thuế. Bốn tiểu hài đồng thời gật đầu, chúng ta trước đây không biết làm ăn còn muốn nộp thuế à, hiện tại biết liền bổ thượng, nhà ngươi đại nhân khả năng cũng không biết, nô tài đi, đô không có gì kiến thức, chúng ta cần phải làm là nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ hiểu chuyện, để cho bọn họ biến thành người tốt, không muốn mơ hồ làm người xấu. Bên cạnh trưởng quỹ nghe được mặt đô đen, ai không có kiến thức, ai không có kiến thức, buôn bán muốn nộp thuế. Đạo lý này người nào không biết. Khoe khoang bọn họ học thức cao phải không? Trưởng quỹ một hơi ngăn ở trước ngực không thể đi lên sợ mặt. Tiểu hai lại cao hứng, nhất lau nước mắt, nâng lên đầu dùng cằm đối trưởng quỹ. Đạo, ngươi là nô tài, không văn hóa ta không trách ngươi, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, làm ăn được nộp thuế, nhà của chúng ta là người tốt, được theo lệ nộp thuế, ngươi, đi đem tiền đô lấy ra, đưa đến nha môn đi nộp thuế. Chương 1042, thứ 169 chương lời nói thâm thiế. Sự tình náo được quá lớn, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm nhất thời không có cách nào xong việc, chủ yếu là người vây xem quá nhiều, bọn họ muốn đem kỷ đứa nhỏ lặng yên không một tiếng động lộng về nhà căn bản không có khả năng, mà Minh Lộng, hiển nhiên không hợp bọn họ chủ trương. Chu Chi Châu chờ người nổi giận, không tin Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên sẽ đối với này hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ trong lòng đã nhận định việc này là hai người bọn họ sai khiến đứa nhỏ làm. Quả thực là thái hèn hạ, đại nhân bất ra mặt, vậy mà lợi dụng tiểu hải tử. Mọi người đều không cho hai người sắc mặt tốt trông. Phạm Tử Câm không muốn phạm nhiều người tức giận, hơn nữa cũng cảm thấy bọn nhỏ làm được không đúng, cho nên nghẹn khuất nhịn, nhưng Tề Hạo Nhiên không đồng nhất dạng, từ nhỏ đến lớn, nguyện ý nhượng hắn xem sắc mặt hành sự nhân liền không vượt quá ba quá, một đám trốn thuế lậu thuế nhân còn dám cho hắn sắc mặt trông, Tề Hạo Nhiên lẽ thẳng khí hùng trừng trở lại, nói rõ thái độ. Bọn nhỏ câu nào nói sai rồi, một bước kia làm sai. Điểm ra đến, hắn nhận, nói không sai, không có làm lỗi, kia lỗi nhân là ai? Võ tướng các bị Tề Hạo Nhiên nhất nhất trừng trở lại, ngược lại có chút chột dạ, nhao nhao nghiêng đầu đi. Tề Hạo Nhiên liền hừ lạnh một tiếng, mang theo Phi Bạch ly khai, trở lại tìm Vương Phi, làm cho nàng nghĩ biện pháp đem mấy vị tiểu công tử mang về nhà. Tề Hạo Nhiên đi tới nửa đường nghĩ khởi Phạm Tử Câm, đảo quanh đầu ngựa đi phủ nha tìm hắn, thấy dọc theo đường đi quan lại đều bản gương mặt, chân mày liền vừa nhíu, đại tiến phòng khách, thấy Chu Chi Châu dám hướng về phía Phạm Tử Câm hừ lạnh, tức giận lập tức dâng lên, hắn tức giận đến trực tiếp đem một cái ghế đạp bay, ghế tựa đánh vào trên tường, mảnh nhỏ xoa Chu Chi Châu hai má cắm vào hắn bên trái đại trụ. Hạo Nhiên, Phạm Tử Câm quát lên một tiếng lớn, ngừng động tác của hắn. Võ tướng không chú ý, hắn ở trong quân doanh ngã đập đánh không có việc gì, đán quan văn lại giòn yếu ớt quá, hắn hôm nay dám đối với quan văn động thủ, ngày mai hắn là có thể bị quan văn nước bọt cấp tiêm. Chu Chi Châu chân run rẩy một chút, liền trợn tròn đôi mắt, chỉ vào Tề Hạo Nhiên nói không nên lời đến. Tề Hạo Nhiên tương Phạm Tử Câm bắt qua một bên, cười lạnh nói, thế nào, Chu Chi Châu trốn thuế lậu thuế còn có lý nhi. Ngươi không phải là phụ trách thu thuế má không, ngay cả mình cũng không tuân kỷ thủ pháp, có tư cách gì hướng đi bách tính thu thuế má. Chu Chi Châu bị kiềm hãm, đạo, vương gia, ta và Phạm Đại Nhân đang thương thảo đứa nhỏ giáo dục vấn đề, cũng không nói việc công. Tề Hạo Nhiên nghe răng cười, kia bản vương một cước này liền bị đá càng hẳn là, bây giờ là lúc nào gian, ở đây là địa phương nào, không nói việc công, lại nói đến việc tư tới, Phạm Đại Nhân đang thời gian còn như vậy, kia Phạm Đại Nhân không ở thời gian đâu. Chu Chi Châu môi run rẩy, đạo, kia vương gia cũng không quyền đối hạ quan dùng võ, sử dụng hình phạt riêng. Ô, nay liền sử dụng hình phạt riêng, ngươi nói cho ra, ngươi thường chỗ nào rồi? Phạm Tử Câm bận ngăn cản Tề Hạo Nhiên, quay người nghiêm nghị đạo, Chu đại nhân, kia chẳng qua là tiểu nhi càng quái, ngươi nếu như nhìn bất quá, đại có thể gọi người đi đem lệnh công tử đón về. Ngươi cho là hắn không đi đón người không? Cũng không biết mấy vị kia tiểu công tử cho hắn con trai quán cái gì mê hồn dược. Nhà hắn hạ nhân vừa mới đem hắn ôm lấy đến hắn liền la to, đầu hổ và tiểu sư tử xông lên liền duệ con của hắn, còn la to khởi lai, nói nhà hắn hạ nhân muốn trộm đứa nhỏ, muốn xoay đưa đến quan phủ. Vây xem bách tính chỉ sợ thiên hạ không loạn, không chỉ ngăn cản ra hạ nhân đường đi, còn giúp đem nhân bắt lại, thiên con của hắn còn đứng ở bọn họ bên kia, vừa nắm tay gọi tống quan, nhượng hắn khí cái ngã ngửa. Nếu không hắn cũng sẽ không đối Phạm Tử Câm phát giận. Tề Hạo Nhiên thấy Chu Chi Châu mềm nắn rắn buông bộ dáng, trong lòng cười lạnh. Người như vậy, thảo nào vẫn bị sau đó Nghiêm Chi Châu áp, thật sự là không có bản lĩnh gì. Phạm Tử Câm thực sự sợ Tề Hạo Nhiên cùng Chu Chi Châu tái khởi xung đột, bận đem nhân ra bên ngoài kéo, ngươi cũng quá xúc động, văn nhân dùng ngòi bút làm vũ khí là tốt như vậy thụ. Ra đao kiếm cũng không phải tốt như vậy thụ. Phạm Tử Câm liền không nhịn được cho hắn đầu một chút, ngươi còn tưởng là đây là hồi bé đánh nhau không thành. Cho ta về nhà đi. Tề Hạo Nhiên mân chặt khỏe miệng, không vui cùng ở Phạm Tử Câm phía sau. Hắn tâm trạng không tốt, cũng không cưỡi ngựa, trực tiếp chui vào trong xe ngựa cùng Phạm Tử Câm ngồi. Xe ngựa đến cửa trước đường cái thời gian liền đi không đặng, Tề Hạo Nhiên vén lên mảnh, Phi Bạch tiến lên phía trước nói, ra, mấy vị tiểu công tử ở phía trước đâu, chỗ ấy tất cả đều là nhân, căn bản không qua được, nếu không chúng ta đi đường vòng đi. Tề Hạo Nhiên buông mảnh, đi thôi. Hắn còn là đường đi vây xem, nếu không sự nhi náo được lớn hơn nữa. Xe ngựa chuyển cái cong. Bên này cửa hàng hiển nhiên còn chưa có bị kỳ đứa nhỏ kiểm tra, đang có nhân đứng ở cửa trông ngóng lấy vọng, cũng có người tắt liền cửa tiệm không tiếp tục kinh doanh, đã rất có nhân chuẩn bị cho tốt thu nhập từ thuế biên lai, tha thiết mong chờ đẳng tứ tiểu hài đến, hảo lấy này được một đóa tiểu hồng hoa. Trước đây không cảm thấy, hiện tại cảm giác nộp thuế thực sự thật vinh quang, hơn nữa trên cửa treo lên một đóa tiểu hồng hoa, sinh ý trực tiếp hảo thượng tam thành, phàm là giao thuế ngân đâu ngóng trông này đàn đứa nhỏ đến. Bọn nhỏ như vậy được hoan nghênh, trực tiếp dẫn đến bọn họ lúc về đến nhà sắc trời đã ám trầm, khi bọn hắn vừa nói vừa cười trở lại nhà ăn lúc, phát hiện hai nhà đại nhân đâu ngồi chờ bọn họ. Tứ đứa nhỏ lập tức bế chặt miệng, nhao nhao tiến lên bài bài đứng yên chờ đợi lời dạy bảo. Phạm Tử Câm trừng mắt con ngươi xem bọn hắn, nhắc tới một hơi đang muốn phát hỏa, Mục Dương Linh liền xuất mở miệng trước đạo, khát nước rồi, chưa uống nước nói nữa. Tứ đứa nhỏ nói một ngày lời, thật đúng là khát, nhao nhao quay người chạy đi uống nước. Phạm Tử Câm gương mặt liền bị nghẹn đỏ. Hắn biết chừng Mục Dương Linh, Tề Hạo Nhiên khẳng định không nghe theo, hắn liền trực tiếp đi chừng Tề Hạo Nhiên, còn duỗi chân ở hắn bàn chân thượng hung hăng nhất giẫm. Tề Hạo Nhiên a một tiếng nhảy lên, chống lại mọi người ngươi làm sao vậy ánh mắt, hắn nhấp một chút khỏe miệng, tiếp tục làm hạ, phất tay nói, không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Phạm Tử Câm liền không khách khí đặt chén trà xuống, dùng ánh mắt bức bách bọn nhỏ đứng yên, chất vấn, các ngươi biết các ngươi đã gây họa không? Tứ đứa nhỏ đồng thời lắc đầu, Phạm Tử Câm liền chỉ Tiểu Hùng đạo, Tiểu Hùng, ngươi cùng bọn họ nói một chút, bọn họ chỗ nào làm sai. Tiểu Hùng vẻ mặt mờ mịt, nhị bá, ta không biết bọn đệ đệ chỗ nào sai rồi. Phạm Tử Câm khí, không ngờ như thế ngươi cũng cảm thấy bọn họ làm tốt lắm phải không? Tiểu Hùng túi đầu nói thầm, là không có làm sai mà, rõ ràng là hợp tình hợp lý chuyện. Mục Dương Linh gật đầu lia lịa, đúng vậy, Tử Câm, bọn nhỏ chỗ nào làm sai. Vạch chân trốn thuế lậu thuế, cho vào ở kiếp trước, đó là có thể báo cáo EIUUA, kỳ đứa nhỏ có cái gì sai đâu xử. Phạm Tử Câm khí cái ngã ngửa, Tề Hạo Nhiên liền huých bính Mục Dương Linh đầu ngón chân, làm cho nàng đừng nữa chọc giận Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm hít sâu một hơi, đem kỳ đứa nhỏ đuổi ra đi, tận tình khuyên bảo nói với Mục Dương Linh, A Linh, ta biết ngươi tính khí ngay thẳng, đây là chuyện tốt, nhưng mà có một số việc không phải hợp pháp hợp lý không giữ quy tắc tình, theo có khoa cử sau, tú tài có thể miễn chính mình thuế thân, cử nhân có thể miễn toàn gia điền thuế, quan viên càng không cần phải nói, này đã thành các đời các triều đại thành lập hậu ước định thành tục luật pháp, sau đó triều đại hỏng rồi này luật pháp, cử nhân trở lên, mặc dù còn có thể miễn điền thuế, đã nghiêm ngặt giới định số lượng, năm đó tình thế bắt buộc, hoàng thượng thái độ lại kiên quyết, văn nhân các bất đắc dĩ tiếp thu. Hòa này luật pháp như nhau, quan viên không được buôn bán luật pháp cũng là ước định thành tục, đã đồng dạng, quan viên mượn hắn nhân hoặc nô buộc tay xử lý sinh ý cũng là ước định thành tục quy củ, chỉ cần cầm bọn họ thiết mời, không phải thiếu nộp thuế, chính là miễn thuế, này đó ước định mà thành quy tắc không thể tuyên chi với miệng, lại là mỗi người đều phải tuân thủ, hiện tại, chúng ta muốn đánh vỡ này quy tắc. Đây không phải là hoàng thượng một chính lệnh là có thể đạt tới, chúng ta được từ từ đổ chi. Phạm Tử Câm lời nói thấm thía đạo, ta biết trốn thuế tránh thuế là trái pháp luật, người nào không biết. Muốn làm bọn họ rất dễ dàng, trực tiếp cầm sổ sách tiến lên bức những thư ấy cửa hàng nộp thuế liền là, sau đó giao sau này đâu. Thuế ngân theo thuế quan trong tay tiến địa phương phủ kho, lại theo phủ kho một đường áp giải về kinh, lại nhập quốc khố, đoạn đường này có thể làm tay chân địa phương quá nhiều, A Linh. Chúng ta không thể bước được bọn họ do trốn thuế chuyển hướng thăng khốc. Chương 1043, thứ 170 chương tòa soạn. Mục Dương Linh sắc mặt có chút khó coi, liền vì thiếu một chút thăng khốc, ngồi xem bọn họ trốn thuế lậu thuế. Đây không phải là uống rượu độc giải khát không? Phạm Tử Câm thấy bọn họ hai vợ chồng sắc mặt đồng dạng khó coi, liền thở dài nói, ta biết các ngươi nhất thời không chịu nhận đến, nhưng mà đây là thực tình, đại tề tình huống so với chi các đời các triều đại đã khá hơn nhiều. Đánh giám. Mục Dương Linh nhịn không được bạo thô, người làm quan không chỉ có bổng ngân lộc mễ, còn có quan điển, tiền lương chi phong đừng nói dưỡng một nhà, chính là thập gia đô dưỡng được khởi, bọn họ dựa vào cái gì thăng khốc. Nếu như là Minh Triều, làm quan còn có thể mượn cớ tiền lương thấp tham ô, sau đó đại tề quan viên tiền lương nhưng dày vô cùng, không chỉ có phẩm cấp, chính là không phẩm cấp quan lại nhỏ, bổng ngân lộc mễ cũng không thiếu, so với kiếp trước công chức đãi ngộ cao hơn không chỉ gấp 10 lần, nàng hoàn toàn tìm không được tham ô lý do. An Lộc Vua, trung quân việc, nhất nghị thẩm tiền ngân, vậy không bằng đi buôn bán, hà tất đến làm quan, đã muốn danh yếu địa vị, lại ôm tiền tài phú quý không buông tay, quả thực là xuân thu đại mộng. Tề Hạo Nhiên thấy nàng tức giận đến hô hấp đô nặng, bận đỡ lấy nàng, ngươi đừng tức giận, cẩn thận trong bụng đứa nhỏ, bọn họ như ăn hối lộ trái pháp luật, theo lệ trừng phạt liền là, không đáng ngươi sinh khí. Phạm Tử Câm lắc đầu, việc này đâu có đơn giản như vậy, các ngươi nhưng chớ làm loạn đắc tội nhiều hơn nhân. Những thư ấy thế ra cùng quan văn vì hoàng thượng chém đứt bọn họ không ít lợi ích nhưng vẫn nghẹn khí đâu. Lúc này một không tốt liền nổ tung, quan văn dùng ngòi bút làm vũ khí các ngươi là không thủ quá, đại chu thế tông hoàng đế cũng không đề cập qua quan điền thu thuế. Kết quả bị quan văn sổ con sở mai, cuối cùng không giải quyết được gì, nếu không phải là vừa vận đại kim đến phạm, chuyện này xác định vững chắc không thể hoàn. Phạm Tử Câm đạo, là những thư ấy quan văn sẽ không theo thế tông hoàng đế hoàn, miệng của bọn họ nhưng lợi hại rất. Thiên hạ quan viên nhiều nghe quan văn hiệu lệnh, bách tính ngu muội, giam ba câu liền bị lừa gạt, chúng ta xê. Thể tranh bất quá. Tề Hạo Nhiên không tin, là ngươi không muốn bỏ công sức đi tranh đi. Phạm Tử Câm kêu hoan, một quyền nan địch tứ chân, miệng lưỡi chi tranh cũng như nhau, ta liền một cái miệng, có thể tranh được quá kia cả triều văn võ. Ngươi một người đánh thắng được thiên binh vạn mã không? Tề Hạo Nhiên bị nghẹn ở. Mục Dương Linh thì ma răng cười lạnh, một người đương nhiên đấu không lại cả triều văn võ, cùng lý. Cả triều văn võ cũng đấu không lại ngàn vạn bách tính, không phải là so với nước bọt không. Vậy ta để nước bọt chết đuối bọn họ. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm nhất, không thể không nhắc nhở, A Linh, trên đời này còn có ai tài ăn nói có thể so với được quá quan văn. Mục Dương Linh hừ lạnh, đương nhiên là thư sinh, đương nhiên là phố phường bách tính, ta tối không vui chính là cãi nhau, đạn đã bọn họ thích, ta sẽ thành toàn bọn họ, ta quyết định, ta muốn làm báo. Nàng là không am hiểu miệng lưỡi, đạn trên đời này luôn có người sở trường. những thứ ấy quan văn không phải là ỷ vào một cái miệng có thể nói, có thể đem hát so với bạch, bạch nói thành hát không, nàng tìm những người này cùng bọn họ vui đùa một chút. Cảm ơn Thế Tông Hoàng đế cung cấp mở ra hoàn cảnh, dân chúng ngôn luận tự do độ rất cao, đại gia đối với lần này độ chấp nhận nhất định sẽ rất cao, luận dẫn dắt dư luận tác dụng, có cái gì so với được báo cáo giấy. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm thì đầu đầy sương ngủ, Tề Hạo Nhiên trầm ngâm nửa ngày, do dự hỏi, ngươi là nói ngươi muốn làm công báo. Công báo là triều đình phát quan viên gì đó, ta làm cái kia làm gì. Hơn nữa ta cũng không tư cách, ta muốn làm chính là dân gian, chỉ cung dân gian bách tính mượn đọc mua. Tề Hạo Nhiên nhìn tràn đầy tự tin thế tử, không nhịn được nói, A Linh, trên đời này 10 nhân chung có 9 bán không biết chữ, này báo làm ra có thể có bao nhiêu nhân mua. Mục Dương Linh tả liếc hắn liếc mắt một cái, đạo, việc này không ở với kinh doanh, chỉ ở với chút giận, đại gia không biết chữ không phải còn có thuyết thư tiên sinh không, bạch cho bọn hắn cung cấp thuyết thư đề tài, mừng rỡ bọn họ. Phạm Tử Câm sờ sờ cằm, trong lòng quên đi hạ thụ chúng, đạo, cứ như vậy tham dự nhân đích sắc nhiều, mỗi người một câu nói đích sắc có thể chết đuối những thứ ấy quan văn, nhưng nếu như một khống chế không tốt, chỉ sợ sẽ khiến cho bạo động. Dù sao bách tính hận nhất tham khốc, muốn dẫn đại gia hướng ở đây thảo luận bản thân liền rất nguy hiểm, như gặp lại đến hữu tâm nhân gây xích mích, chỉ sợ sẽ phát sinh vây đánh nha môn chuyện. Mục Dương Linh khinh nhìn hắn một cái, ta lại chưa nói vừa lên đến liền lộ sạch cho mọi người nhìn, đừng nói dân chúng, chính là ta như thế một trải qua mưa gió nhân đô chịu không nổi, cho nên ta sẽ từng cái quần áo cho bọn hắn bắc hai, chờ bọn hắn có thể tiếp thu sẽ tiếp tục, chung quy đem cuối cùng nhất kiện nội khố cho bọn hắn kéo. Phạm Tử Câm mặt đỏ lên. Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, khẽ nói, A Linh, ngươi rụt rẻ một ít. Những lời này là một nữ hải tử có thể nói không? Mục Dương Linh liền trừng hắn liếc mắt một cái, đạo, các ngươi chỉ nói có đáp ứng hay không đi. Phạm Tử Câm bất đắc dĩ, chúng ta nếu như không đáp ứng ngươi liền hội không làm không? Sẽ không. Mục Dương Linh chém đinh chặt sắt đạo. Sao lại không được, chúng ta trừ đáp ứng còn là đáp ứng. Tiểu Hạ Thị nhìn hai bên một chút, cuối cùng nhìn về phía Mục Dương Linh. Yêu yếu đạo, A Linh, việc này có cái gì ta có thể giúp bận không? Còi à, Mục Dương Linh đạo, ta gì cũng không thiếu, liền thiếu người, ngươi xem ngươi của hồi môn nhân lý có hay không dư thừa, chọn mấy đắc dụng cho ta. Việc này được bàn bạc kỹ hơn, Phạm Tử Câm liếc nhìn bụng của nàng, đạo, còn là chờ ngươi đem đứa nhỏ sinh hạ đến tái thuyết đi, này lại muốn chiêu nhân thủ, lại muốn mở quán, còn muốn cầu trải rộng toàn đại tề, đây cũng không phải là một năm nửa năm có thể làm thành, vừa vặn. Nặng đính thương thuế chuyện tuy định ra rồi nhạc dạo, đáng không cái tam hai năm cũng không có khả năng bắt, chúng ta không nổi. Mục Dương Linh đắc y rào rạt tà liếc hắn liếc mắt một cái, một năm nửa năm. Ta một tháng là có thể thiết lập đến, văn chương trực tiếp tìm thư sinh hoặc một ít có thức chi sĩ đến viết, chỉ cần đại cương không có vấn đề là được, lại đem gần nhất triều đình chính lệnh, kê biên tài sản ra tới tham quan ô lại, so sánh trọng đại vụ án hình sự, các nơi một ít nghe phong phanh giật sự chỉnh lý ra, cùng nhau giao cho thư cục. Ấn sẽ đưa đến các thư điếm, thư viện, học đường, quán trà cùng các lộ nha môn, một tháng đủ để thành sự. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên há to miệng. Mục Dương Linh phải ý rào giật đạo, nếu không phải là hiện tại giao thông bất tiện, qua lại thời gian quá lâu, lúc này gian còn có thể lại rút ngắn. Muốn biết, sách của ta cục thế nhưng hòa lương phô như nhau, trải rộng đại tề các nơi, in ấn báo còn không phải là một câu nói chuyện. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên ngậm miệng, khô cằn đạo, thế nào thư cục cũng khai biến đại tề. Không có biện pháp, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng chí nguyện là đem Bảo Hùng học đường khai biến đại tề, bọn họ vì giá thấp mua thư, chỉ có thể nhượng ta đem thư cục khai biến đại tề, dù sao các nơi cũng có học sinh muốn đọc sách, muốn mua thư liền cần thư cục, khai một nhà thư cục chi phí cũng không cao, tỉnh một ít lộ phí là có thể khai một nhà, cho nên ta đáp ứng. Lẽ nào bọn họ còn muốn cảm ơn hai hùng đứa nhỏ vĩ đại chí hướng không? Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn nhau, tự giác sự tình hình như Việt náo càng lớn. Bọn họ đáp ứng Mục Dương Linh làm báo giấy dẫn dắt dư luận, nhưng đó là ở một năm nửa năm hậu thiết lập tới điều kiện tiên quyết, hiện tại liền toát ra báo, đây không phải là rõ ràng trở nên gây gắt mâu thuẫn không? Hai người nhịn không được đỡ ngạch, nhao nhao ở trong lòng đối Tề Tu Viễn tỏ vẻ ấy nấy, bọn họ hình như đem đại ca, đại biểu ca, kế hoạch toàn hỏng rồi, có thể hay không bị chịu. Chương 1044, thứ 171 chương đứng thành hàng. Phạm Tử Câm thuyết phục không được Mục Dương Linh, tự nhiên chế bất ở bọn nhỏ. Trời vừa sáng, bốn tên tiểu tử bỏ dậy liền muốn tiếp tục bọn họ đại nghiệp, nhưng mà, hôm qua bị bọn họ dẫn đứa nhỏ đều bị cấm túc. Thư viện vỡ lòng ban kế tập thể trốn học hậu tập thể xin nghỉ, thư viện Sơn trưởng thấy tình trạng đó, thẳng thắn cấp vỡ lòng ban phóng 3 ngày giả, miễn cho không ngừng đầy đủ người điều phê giả. Người có tuổi cấp học sinh các không ngừng hâm mộ, ám chọc chọc nghĩ, bọn họ nếu như cũng theo vương phủ bốn vị tiểu công tử trên đường phố đi có phải hay không cũng có thể nghỉ. Tứ tiểu đứng cô đơn ở thư viện nhập khẩu, tiểu an đạo, chúng ta không thể đem hy vọng đô ký thác vào người khác trên người. Đầu hổ gãi gãi đầu, kia tự chúng ta đi. Tiểu sư tử khinh liếc mắt nhìn hắn, tiểu an ca ca là nói chúng ta muốn đem của chúng ta bọn cứu ra, chúng ta làm sao có thể vứt bỏ bọn họ đâu, cũng quá không nói nghĩa khí. Thế nào cứu? Tề Văn Tắc nhìn ba vị ca ca. Đầu hổ linh quang chợt lóe, leo tường. Bốn tiểu hài thấu cùng một chỗ thương lượng cứu bọn họ tiểu bọn, mà bọn họ tiểu bọn đã ở vì bọn họ lý tưởng phân đấu, được sủng ái, trực tiếp đầy đất lăn muốn các đại nhân đi nộp thuế, tiểu hài khóc lóc kể lể đạo, các ngươi đại nhân nhượng chúng ta làm hảo hài tử, chúng ta bây giờ muốn làm tuân kỷ thủ pháp hảo hài tử, các ngươi lại ngăn, chúng ta rốt cuộc còn có làm hay không hảo hài tử. Biết điều đứa nhỏ thì lý trí đứng ở đại nhân trước mặt đạo, các ngươi hiện tại trốn thuế lậu thuế, bất làm người tốt, vạn nhất ta lớn lên cũng học các ngươi vi phạm pháp luật làm sao bây giờ. Đến thời gian các ngươi cũng không nên nói ta là con bất hiếu, bởi vì ta đều là với các ngươi học. Bất kể là phía trước giả còn là sau, đô đem đương cha khí cái ngã ngửa, thiên bọn nhỏ còn nhỏ, lớn nhất cũng bất quá 8 tuổi, đạo lý nói không thông, liền nhận chuẩn theo lệ nộp thuế này lý nhi, động thủ đánh bọn họ, đứa nhỏ thẳng thắn liền hào, vi phạm pháp luật đúng à, ta sau này đi học các ngươi nhưng không cho lại đánh ta. Phụ thân các tức giận đến huy khởi roi, nhưng lại đánh không đi xuống, rất sợ thật đem đứa nhỏ cấp giáo sai lệnh. Bọn họ là không nỡ những tiền kia tài, nhưng cũng không có vì tiền sẽ dạy hoại con trai, ai dạy đứa nhỏ không phải hướng hảo phương diện giáo. Bất trông coi chính mình nhiều hoại, nhiều bất hiếu, giáo đứa nhỏ đều là hướng hảo, hướng hiếu thuận kia một mặt giáo, lúc này nghe đứa nhỏ đem chuyện này cùng giáo dục móc nối, bọn họ thật là không hạ thủ. Bọn nhỏ thấy chiêu này quả nhiên tượng Tiểu An nói hữu dụng, càng là ba điểm này không bông. Mẫu thân các thấy chủ nhà do dự, vội vàng đem đứa nhỏ cấp kéo xuống an ủi, phụ thân các không có biện pháp, chỉ có thể thấu cùng một chỗ thương lượng biện pháp. Nói lý, nói đại cuộc bọn họ cũng nghe không hiểu, các ngươi nói làm sao bây giờ đi, hiện ở nhà ầm ầm liền không cái yên tĩnh thời gian. Chu Chi Châu nói đến đây nghiến răng nghiến lợi, Vinh quận vương Hòa Phạm đại nhân trái lại nhẹ nhõm, lợi dụng mấy vị tiểu công tử đảo loạn của chúng ta hậu trạch liền buông tay bất kể. Nghiêm Chi Châu trầm ngâm nói, việc này chưa hẳn chính là vương gia Hòa Phạm đại nhân bày mưu đặt kế, Quảng Đông dù sao cũng là hai vị đại nhân dưới quyền cai trị, tương Quảng Đông đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió nhưng không chỗ tốt gì. Chu Chi Châu hừ lạnh một tiếng, tự Lưu Ngọc Thượng Vương phủ thúc thuế bắt đầu, Vinh quận vương ngay nơi đầu sóng ngọn gió, hắn mượn cơ hội đem Quảng Đông đẩy ra ngoài chắn gió. Chu đại nhân nói cẩn thận, Nghiêm Chi Châu cắt ngang lời của hắn, trầm giọng nói, lúc này điều quan trọng nhất còn là giải quyết việc này, chúng ta không có khả năng mặc kệ, bọn nhỏ đã đi 50 bộ, chúng ta nếu như đảo lui về, không chỉ đắc tội toàn bộ đại tề quan trường, cũng đắc tội hoàng thượng. Chu Chi Châu sắc mặt xanh đen, hắn đương nhiên biết điểm này, cho nên mới càng nổi cáu, bọn họ rơi xuống loại này tiến thối không được tình hình toàn bái Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm ban tặng. Nghiêm Chi Châu sở dâu trầm ngâm nửa ngày, đạo, đã không đường thối lui, không bằng nhất hướng về phía trước, nói không chừng có thể đi ra một con đường thênh thang đến. Chu Chi Châu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không đồng ý, quan đạo chú ý chính là bình ổn, như vậy liều lĩnh, chết như thế nào cũng không biết. Nghiêm Chi Châu cùng hắn không hài lòng hơn nửa câu, cũng không nói thêm gì nữa, cáo tử rời đi. Còn lại nhân nhìn hai bên một chút, hơn phân nửa đi theo Nghiêm Chi Châu mà đi, còn lại cũng nhao nhao hòa Chu Chi Châu cáo tử, cho dù bọn họ còn lấy bất định chủ ý, cũng chỉ tính toán bằng quan, cũng không muốn cùng Chu Chi Châu cùng nhau đắc tội Vinh quận vương Hòa Chi phủ đại nhân. Chu Chi Châu là Nghiêm Chi Châu sớm hai lớp tiến sĩ, rõ ràng nhiều 6 năm lý lịch, cùng phủ làm quan lại bị Nghiêm Chi Châu áp chế, có thể thấy năng lực của hắn kiến thức, bọn họ như thế nào chịu đi theo. Chu Chi Châu luôn luôn tự cho mình là rất cao, thấy một phòng nhân chỉ để lại hai, lập tức tức giận đến mặt đô đen, quả thực là ngu không ai bằng, một mực nịnh nọt, có thể có cái gì kết cục tốt. Theo Nghiêm Chi Châu đi nhân nhao nhao hướng hắn cầu chủ ý, Nghiêm Chi Châu đạo, Hoàng thượng hùng tài vĩ lược, tự hắn đăng cơ thủy sẽ không có hắn muốn làm lại không làm thành chuyện, nặng đính thương thuế đã là thế ở phải làm, chẳng qua là vấn đề thời gian, Quảng Đông tuy là thầm sơn cùng cốc, đang có Vinh quận vương Hòa An quốc công hai vị ở. Trong triều chư công nghĩ đụng đến bọn ta cũng khó, trái lại tả hữu dao động người thay đổi xuống ngựa. Mọi người nghe gật đầu, nhao nhao tỏ vẻ, chúng ta trở lại để cửa hàng dựa vào sổ sách đóng thuế quá hạn. Mặc dù muốn giao ra không ít tiền, bọn họ đau lòng thịt cũng đau, đã tốt xấu có thể bảo trụ chức quan không phải. Nghiêm Chi Châu hơi gật đầu, hòa mọi người cáo biệt hậu liền về trước phủ, xe ngựa còn chưa có về đến nhà, Thường Tùy liền khẽ nói, đại nhân, trong hẻm nhỏ có người. Nghiêm Chi Châu biến sắc, nhìn không được vén lên mảnh chiều trong hẻm nhỏ nhìn lại, đạn hôm nay sắc trời không tốt, mờ mịt, ngõ nhỏ chỗ sâu nhìn tịnh không rõ ràng lắm, ngươi thấy rõ ràng. Thấy không rõ lắm, đán tiểu nghe thấy động tĩnh. Nghiêm Chi Châu biết này trường tùy hội một chút công phu, thính lực so với người bình thường muốn nhanh nhạy nhiều lắm, trong lòng hắn nhanh quay ngược trở lại, đã ở bọn đạo trích hạng người đến kẻ thù giữa chuyển mấy qua lại, hắn đối trường tùy đạo, làm cho người ta tức khắc trở lại thông chi gia đình, ở tường vây bên kia mai phục, chúng ta vào xem. Đại nhân, vạn nhất có nguy hiểm. Không có việc gì, này ngõ nhỏ tiểu, ta đứng ở phía sau, nhất có nguy hiểm ta liền chạy. Trường tùy. Quảng Đông tòa nhà không giống phương Bắc mở rộng, trừ đại lộ ngoại, trạch để hòa trạch để giữa còn có khoan khoan ngõ miệng, đại đa số là trung gian chỉ trừ một hai nhân thông hành đường hẻm, thường cứ gọi là cái hẻm nhỏ, bình thường cũng không nhân bước đi thông hành. Người bình thường bất đi lộ, tự nhiên rất thụ bọn đạo trích hạ người yêu quý, cho nên Nghiêm Chi Châu vừa nghe nói nhà mình trong ngõ hẻm có động tĩnh, lập tức liền hướng chỗ hỏng nghĩ. Mà Nghiêm Chi Châu nghĩ cũng không lỗi, đích thực là có người nghĩ bỏ tường vây đi vào. Đầu hổ và tiểu sư tử đã ngồi vào trên đầu tường, chính khẽ nhượng tiểu an và nhị hoàng tử tăng nhanh tốc độ, tiểu an toàn bộ thân thể nằm sấp ở trên tường, từng chút đi lên na, đầu hổ và tiểu sư tử rất nhanh bắt được tay hắn đem nhân kéo lên đầu tường. Nhưng Tề Văn Tắc bạn nhỏ thì hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn nhảy rất lâu cũng không tìm được lý do chính, chỉ trách đầu hổ bình thường chỉ dẫn hắn leo cây, còn chưa có dẫn hắn khai thác ra leo tường này kỹ năng. Bốn người cũng biết phía sau thị vệ chính là bày biện, bọn họ cũng không kỳ vọng hắn cấp rút, tiểu sư tử liền trượt xuống đầu tường, nhượng Tề Văn Tắc chạm trên bờ vai hắn đi lên bò, đầu hổ và tiểu an lại bắt được tay hắn đi lên kéo. Chương 1045, thứ 172 chương giải cứu. Chờ Tề Văn Tắc nơm nớp lo sợ bò lên trên đầu tường, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy chính tiến ngõ nhỏ nhân, hắn bận hô, tiểu sư tử ca ca nhanh lên một chút, có người tới. Bọn thị vệ vẫn như cũ thờ ơ đứng, hình như sắp bị nắm ở bất là bọn hắn như nhau. Mà tiểu sư tử thì lui về phía sau mấy bước, nhanh hướng tiền nhất sông, đầu ngón chân nhẹ chút, tam hai cái lại càng thượng đầu tường, tứ đứa nhỏ ngay Nghiêm Chi Châu ngẩn người nhìn chăm chú hạ nhanh lưu hạ đầu tường. Cơ hồ ở Tề Văn Tắc quát lên thời gian, tiểu an đã bắt ở đầu tường đi xuống, đầu hổ đem Tề Văn Tắc chuyển một thân, tiểu an vừa tới, hắn liền kéo Tề Văn Tắc tay đem hắn buông đi, sau đó đem tay hắn đặt tại trên tường, đạo, bụng dán mặt tường, kết chặt dán tường trượt xuống đi. Nói xong, bất chờ Tề Văn Tắc phản đối liền buông tay, chưa bao giờ bỏ qua tường nhị hoàng tử liền hoa hoa kêu to kề sắt tường trượt xuống đi, ngay sắp sau này đảo thời gian bị tiểu an tiếp được, chờ hắn mở mắt ra, đầu hổ và tiểu sư tử cũng tay chân nhanh trượt xuống đầu tường. Bọn thị vệ đồng tình liếc mắt nhìn kinh ngạc Nghiêm Chi Châu, không theo vào đi, dù sao có ám vệ theo đâu, bọn họ nếu như cũng bỏ tiến Nghiêm ra hậu viện, Nghiêm Chi Châu phi lột bọn họ ra không thể. Nghiêm Chi Châu trái tim trở xuống, quay người thấy vương phủ thị vệ Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, lập tức giận không kìm được, các ngươi sẽ không biết ngăn một ít, tiểu công tử các nếu như ngã xuống các ngươi tha thứ nổi sao? Tiểu công tử các sẽ không ngã xuống. Thị vệ nói được chém đinh chặt sắt, mấy vị tiểu công tử ở nhà mình trên tường thí nghiệm quá vô số lần, sao có thể ngã xuống? Cho dù ngã xuống cũng có bọn họ làm cái đệm, dâu gì còn có ám vệ ở đây, leo tường điểm này việc nhỏ còn là không làm khó được bọn họ. Nghiêm Chi Châu không biết trong đó nội tình, nếu như biết càng được sinh khí, dù sao lúc này hắn đã chỉ vào bọn họ tức giận đến nói không ra lời, chỉ có thể phất tay háo ly khai. Cũng may tứ đứa nhỏ động tác mau, bên trong phủ còn không kịp mai phục, Nghiêm Chi Châu được nhanh đi về ngăn lại gia đình. Mà Nghiêm phủ nội, tứ đứa nhỏ chính làm bạn sau này viện lùi, bọn họ không biết đường, nhưng ở đến trước là làm qua công khóa, nhắm ngay một cái phương hướng liền đi vào trong, kết quả còn không tìm được Nghiêm Anh ở gian phòng liền trước gặp được nhân. Nghiêm Anh chính phiền muộn xả cành liêu múc nước, phụ thân nhượng hắn cấm túc, hắn chỉ sợ 3-4 ngày đâu không thể ra cửa, đại sự mới làm phân nửa liền chết non, thật sự là thái bi thương. Bi thương Nghiêm Anh đem nhũ ngỗ nha đầu đô đổi đi, mình ngồi ở trên tảng đá dùng liêu chi điều múc nước. Nhưng mà nhũ ngỗ hòa bọn nha đầu cũng không dám đi xa, nếu như tiểu thiếu gia rớt xuống thủy làm sao bây giờ. Cho nên bọn họ được nhìn. Tứ tiểu hài vụng trộm tránh thoát nhũ ngỗ bọn nha đầu tầm mắt, dùng hòn đá nhỏ đánh một cái Nghiêm Anh. Nghiêm Anh tức giận đến xung quanh tìm kẻ tập kích, liền nhìn thấy trốn ở bụi hoa phía sau đầu hổ tiểu sư tử, hắn nháy mắt mấy cái, còn không nhưng tin tưởng rủi rủi mắt, đầu hổ liền cho hắn đưa mắt ra hiệu, chỉ khác một cái phương hướng, nhượng hắn đem nhân bỏ rơi. Nghiêm Anh chuyển trong mắt, khẽ gật đầu, vứt bỏ cành liễu quay người liền chiều đầu hổ vừa xử kia một cái phương hướng chạy, nhũ ngỗ bọn nha đầu sửng sốt, bận kêu tiểu thiếu gia đuổi theo. Nghiêm Anh vốn cách bọn họ liền có một khoảng cách, lại hướng tiền nhất chạy chính là góc, tiểu an bận xả hắn hướng giả sơn lý trốn, thành công tránh truy chạy tới nhũ ngỗ nha đầu. Đầu hổ và tiểu sư tử cũng rất nhanh chạy tới. Nghiêm Anh hiếm lạ nhìn bọn họ, các ngươi là vào bằng cách nào? Chúng ta là tới cứu ngươi, đầu hổ nghiêm túc nói, kỳ lời của hắn tạm thời không nên hỏi. Tiểu sư tử, ngươi có nguyện ý hay không theo chúng ta chạy thoát thân? Nghiêm Anh hưng phấn hỏi, là bỏ mạng thiên nhai cái loại đó không, tựa như kịch Nam Lý diễn như thế, cầm kiếm đi thiên hạ. Chúng ta không đi thiên nhai, đầu hổ nghiêm túc nói, chúng ta đi nhà ta. Tiểu An Dục, ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không đi. Nghiêm Anh hưng phấn gật đầu, ta đương nhiên nguyện ý. Vậy chúng ta đi. Tiểu An hỏi rõ ràng Nghiêm phủ bố cục, liền ở phía trước dẫn đường, đem một đám tiểu hài mang đến mặt khắc tường hạ, đạo, vừa chúng ta lúc tiến vào bị cha ngươi phát hiện, nhưng bọn hắn ốc, khẳng định ở trong sân tìm chúng ta, nói không chừng còn lúc trước chân tường dưới để lại nhân gác, chúng ta mới sẽ không theo trước địa phương ra đâu, chúng ta theo ở đây ra. Nghiêm Anh theo chân tường đi lên nhìn, há hốc mồm đạo, ta sẽ không leo tường. Vậy ngươi hội leo cây không? Bọn họ lần này chọn vị trí hậu, tường bên cạnh liền có một khỏa cây to, so với trước tường tốt hơn bò. Nghiêm Anh lắc đầu, tứ đứa nhỏ liền cùng nhau khinh hắn, Nghiêm Anh cũng có chút xấu hổ, hắn vậy mà sẽ không leo tường. Hắn quyết định sau này tốt hảo học này kỹ năng, Nghiêm Chi Châu sau khi biết nhất định sẽ khóc tử. Bởi vì có cây, Tề Văn Tắc cũng không dùng người mang, cọ cọ liền hướng thượng bò, trèo đến trên cây khô ngồi hảo, đầu hổ liền đỡ hắn cẩn thận ngồi vào trên tường, thấy Nghiêm Anh còn đang ôm cây cọ chính là bò không đi lên, không khỏi lo lắng. Chỉ đạo hắn leo cây tiểu sư tử cũng gấp, và Tiểu An nói thầm hai tiếng, cuối cùng hai người cởi áo khoác đánh cái kết, lại để cho đầu hổ, Tề Văn Tắc và Nghiêm Anh đem áo khoác cấp thời, ngũ kiện áo khoác buộc cùng một chỗ cũng có độ cao. Tiểu sư tử đem Nghiêm Anh cột chắc, nhượng hắn bắt được quần áo, hắn liền cọ cọ hướng trên tường bò, sau đó hòa đầu hổ nắm quần áo đem Nghiêm Anh hướng trên tường kéo. Tiểu An thì ở phía dưới dùng sức đỉnh Nghiêm Anh. Nghiêm Anh bất hơn Tề Văn Tắc, niên kỷ hơn hắn đại, trọng lượng nhanh hơn hắn nặng, cho nên hắn rất là tốn sức. Nghiêm Anh treo ở không trung cũng rất kinh hãi đảm chiến, cũng may đầu hổ và tiểu sư tử khí lực không phải làm bộ, mặc dù không có đại ca của bọn họ lợi hại như vậy, đan khí lực cũng so với bạn cùng lứa tuổi lớn đến nhiều. Hai người hợp lực đem Nghiêm Anh lôi đi lên, hai người thẳng thắn bất nghỉ ngơi, quay người lại đem Nghiêm Anh buông tường. Mà lúc này, Nghiêm Chi Châu cũng biết con của hắn mất tích, hắn một chút đã nghĩ minh bạch kia bốn tiểu hài ý đồ, bận cứ gọi gia đình dọc theo tường vây đi tìm nhân, thấy gia đình như lang như hổ ra bên ngoài chạy, lại bận cứ gọi lại nhân, hắn cứng ngắc xả ra một ôn hòa cười, đạo, nhìn thấy tiểu công tử các, nếu như bọn họ ở trong phủ, liền trực tiếp đem nhân trảo qua đây, nhẹ một chút, biệt làm bị thương bọn họ, muốn là bọn hắn đã ở trên tường. Liền nhẹ giọng nói nhỏ, đừng dọa đến bọn họ, nếu như đem nhân dọa rơi xuống, lao ra ta duy các ngươi là hỏi. Bọn gia đình bận ứng hạ, phân tán ra quay lại tìm. Nghiêm Chi Châu lau một phen mồ hôi trên trán, mang theo trường tùy cũng đi tìm, hắn hiện tại có chút tin phạm tử câm lời, bốn vị tiểu công tử làm khả năng thật không phải là bọn họ sai khiến, này tứ đứa nhỏ thái gia có hay không, còn nhỏ tuổi cũng dám leo tường, còn cho bọn hắn bỏ thành công. Hắn đôi nhìn thấy bọn họ ở trên đầu tường, liền như thế chợt lóe mắt, tứ đứa nhỏ liền toàn theo đầu tường biến mất. Nghiêm Chi Châu đang mạch suy nghĩ hỗn loạn thời gian, Tiểu An bọn họ đã mang theo Nghiêm Anh đi tới trên đường cái. Nghiêm Anh thấy hắn quả nhiên xuất phủ, hưng phấn được hoan hô một tiếng, hình như mới vừa rồi bị sợ đến nương tay chân mềm nhân không phải hắn như nhau, mắt hắn sáng long lanh nhìn bốn tiểu bọn, quyết định tốt hảo cùng bọn họ học tập, thật sự là quá lợi hại, vậy mà nói ra liền đi ra. Nghiêm Anh sao mắt nhìn bọn họ hỏi, chúng ta tiếp được quay lại làm gì? Đương nhiên đi cứu cái khác tiểu bọn, nhưng ngươi sẽ không leo cây, một hồi ngươi liền ở bên ngoài chờ chúng ta được rồi. Năm tiểu hài đang muốn chiều mục tiêu kế tiếp đi, không đành nhìn thẳng bọn thị vệ chỉ có thể nhắc nhở một chút ở trong phủ tán loạn Nghiêm Chi Châu. Thế là Nghiêm Chi Châu lao ra cửa phủ, hướng về phía ngũ đứa nhỏ quát, các ngươi nghĩ đi đâu nhì đi. Tứ đứa nhỏ một chút tắc chim mông tán, chỉ có Nghiêm Anh bị dọa đến ngốc ở chỗ cũ, tiểu sư tử chạy hai bước thấy hắn không theo kịp, xông trở lại liền kéo tay hắn chạy, ngươi ngốc à? Cha ngươi đô tới còn không chạy. Chương 1046, 1047. Thứ 1047 chương bất xá. Đảng Nghiêm Chi Châu đầu đầy mồ hôi tương ngũ đứa nhỏ tề tiểu, thái dương đều nhanh muốn xuống núi, hắn mệt được đô thẳng bất khởi eo đến, ngũ đứa nhỏ lại vui mừng, cười khanh khách, hoàn toàn đem này trở thành chơi trốn tìm, Nghiêm Chi Châu một ngụm lao máu suýt nữa nhổ ra. Nghiêm Anh theo tiểu sư tử và phụ thân chơi nửa ngày chơi trốn tìm, hắn cũng không sợ phụ thân rồi, thấy hắn mệt được đấm chân. Còn tiến lên hiếu thuận cho hắn xoa xoa, phụ thân, ngươi trước nghỉ một chút lại bắt ta cắt. Nghiêm Chi Châu tay giật giật, rốt cuộc không ninh ở con trai thai giáo hơn hắn, mà là thiện ý đạo, ngươi trước ra đi, ngươi bà nội và mẫu thân nửa ngày không gặp ngươi, lo lắng ngươi đâu, ta tống bốn vị tiểu công tử trở lại. Nghiêm Anh lưu luyến nhìn tiểu bọn cắt, hỏi, các ngươi ngày mai còn tới tìm ta ngoại không? Tiểu An bọn họ mặc dù cũng chạy được vui vẻ, lại chưa quên bọn họ ước nguyện ban đầu là cứu người hòa chạy thoát thân. thấy Nghiêm Anh phân không rõ địch ta, liền hướng hắn lật cái bạch nhãn, đạo, chúng ta không phải đang đùa, chúng ta là ở cứu ngươi à, ngươi theo cha ngươi đi trở về, sau này liền không thấy được chúng ta. Nghiêm Chi Châu thấy bọn họ ngang nhiên ly gián bọn họ cha con, tức giận đến trực tiếp đem tiểu nhi tử ôm lấy đến nhét vào trường tùy trong lòng, mau đưa tiểu thiếu gia mang về, làm cho người ta coi chừng, không cho hắn lại hướng trong vườn đi. Liên cửa phòng cũng không xảy ra, gặp các ngươi còn thế nào trộm đi. Nghiêm Anh sửng sốt, kịp phản ứng, tham quá thân thể phải bắt tiểu sư tử, trường tùy bận ôm hắn ly khai, Nghiêm Anh liền khóc lên, tiểu sư tử, mau cứu ta à. Khóc được thê thảm vô cùng. Đầu hổ tức sủi bọt mép liền muốn xông tới cứu người, Nghiêm Chi Châu bận gọi gia đình ngăn cản hắn, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, tiểu công tử, ta đã gọi người thông chi vương gia, hắn rất nhanh liền sẽ đến. Đầu hổ dậm chân, vậy ngươi còn không mau phóng Nghiêm Anh, cẩn thận phụ vương ta tới đánh ngươi. Nghiêm Chi Châu chịu chịu khoe miệng, đạo, tiểu công tử, Nghiêm Anh là con ta sẽ không làm thương tổn hắn, các ngươi muốn cùng hắn ngoạn, ngày mai lại đến chính là, bất quá muốn theo cổng đi, còn có, chưa chúng ta cho phép, không cho phép dẫn hắn đến phủ ngoại. Đầu hổ sửng sốt, xem hắn, lại đi xem càng lúc càng xa thả khóc được thê thảm vô cùng Nghiêm Anh, không biết có nên hay không tín Nghiêm Chi Châu. Nghiêm Chi Châu bất đắc dĩ nói, lẽ nào của các ngươi phụ vương làm bị thương người các không? Đầu hổ lắc đầu. Đây chính là, ta cùng với Nghiêm Anh, giống như cùng các ngươi phụ vương đối đãi các ngươi. Tiểu An tiến lên kéo đầu hổ, ngươi đừng tin hắn, tứ thúc sẽ ở ngươi khóc được như thế thê thảm thời gian tắt cho người khác mang đi không? Mới bị thuyết phục đầu hổ lại nhìn chằm chằm nhìn về phía Nghiêm Chi Châu. Nghiêm Chi Châu thở dài một tiếng, nhìn về phía tứ đứa nhỏ phía sau, cơ hồ là rơi lệ mãn khâm, vương gia, ngài rốt cuộc đã tới. Tứ đứa nhỏ bận quay đầu nhìn lại, Tề Hạo Nhiên từ trên ngựa xuống, nắm lòng đầy căm phẫn đầu hổ, cười hỏi, đây là náo cái gì đâu? Nghiêm Chi Châu thấy hắn giống như đầu hổ trên mặt cười ha hả bộ dáng, liền càng là khí bất đánh một chỗ đến, nhưng hắn biết thân phận của mình, chỉ có thể đè xuống đầy ngập tức giận. Xả một mặt cười nói, vương gia tới vừa lúc, bốn vị tiểu công tử liền giao cho ngài. Nghiêm Chi Châu nghĩ xoay người rời đi, nghĩ cho tới hôm nay hòa đồng liêu bàn bạc ra tới kết quả, lại đổ một hơi, hắn thực sự là bị giận đến hồ đồ, vậy mà đã quên cái này chuyện trọng yếu, đành phải lại quay đầu lại nghiêm túc và Tề Hạo Nhiên đạo, vương gia, còn là nhượng hạ quan tống chư vị trở về đi. Tề Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái, cười nói, nghiêm đại nhân yên tâm, ta sẽ xem trọng bọn họ. Hôm nay sẽ không lại để cho bọn họ chạy ra tới. Nghiêm Chi Châu chịu chịu khoe miệng, không ngờ như thế ngài bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có hôm nay, nhưng hôm nay Thái Dương đều nhanh muốn xuống núi, này hoa một ngày đã qua đi có cái gì khác nhau. Vương gia, hạ quan là vừa lúc có một số việc muốn cùng Phạm Đại Nhân hội báo. Nga, kia cùng nhau đi. Tề Hạo Nhiên cũng không hỏi tứ đứa nhỏ hôm nay xông cái gì họa, trực tiếp đem bọn họ xách trở lại, có việc về nhà lại xử trí. Hiện tại trên đường cái vấn tội bạch làm cho người ta chế dễ ước. Nói là và Phạm Tử Câm có việc bàn bạc, nhưng thực Tề Hạo Nhiên cũng tham dự. Nghiêm Chi Châu tỏ vẻ bọn họ nguyện ý chủ động đóng thuế quá hạn, đã tối đa cũng chỉ có thể bổ 2 năm, nhiều hơn chỉ sợ có người muốn thịt đau chết người. Hắn tương danh sách mặc cấp 2 người, tỏ vẻ chỉnh lý sổ sách cần một ít thời gian, nhanh nhất cũng phải 3-4 ngày hậu. Nhưng mà đây là Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên cũng không dự liệu được hảo tình huống, vô cùng cao hứng hứa hẹn hội bảo bọn họ. Ít nhất sẽ không để cho bọn họ ở trận này chính trị gió bao chung mất trước bỏ mệnh. Nghiêm Chi Châu thở phào nhẹ nhõm, bọn họ như vậy tích cực, sở cầu cũng bất quá này. Nghiêm Chi Châu cùng hai người thương định một ít chi tiết liền muốn cáo từ, nghĩ nghĩ lại đối hai người đạo, ti chức tiểu nhi tử từ nhỏ liền bị gia mẫu nuông chiều từ bé lớn lên, thân thể này khó tránh khỏi có chút hư, cho nên sợ là không thể rất tốt bồi tiểu công tử các chơi đùa. Phạm Tử Câm nháy mắt mấy cái, nghe không hiểu, Tề Hạo Nhiên lại chịu chịu khoe miệng. Minh bạch hắn đây là không chào đón nhà bọn họ đứa nhỏ đi tìm nhà hắn đứa nhỏ ngoạn, Tề Hạo Nhiên trong lòng không thèm, con của hắn như thế hoạt bát đáng yêu, không biết bao nhiêu nhân muốn cùng bọn họ ngoạn đâu, bất cùng con ta các ngoạn là con trai của ngươi tổn thất. Ôm loại tâm tính này, Tề Hạo Nhiên phất tay nói, nghiêm đại nhân yên tâm, ta nhất định giám sát chặt chẽ nhà ta đứa nhỏ, bất để cho bọn họ đi quấy rầy nghiêm tiểu thiếu gia. Nghiêm Chi Châu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ lui ra, hắn sợ nha. Hắn sợ con của hắn cùng tiểu công tử các ngốc cùng một chỗ lâu cũng chỉ hội leo tường leo cây. Nhưng mà, Nghiêm Chi Châu tính sai, cho dù không có tiểu An bọn họ mang theo, hắn tiểu nhi tử cũng mê thượng leo cây leo tường, mỗi ngày thừa dịp hắn ra đi làm, mang theo thằng nhóc liền chạy đến chân tường dưới luyện tập. Mà Tề Hạo Nhiên hiển nhiên còn không làm được con của hắn các chủ nhân, ở mệnh lệnh rõ ràng quá không cho phép lại đi tìm Nghiêm Anh ngoạn hậu, Tề Hạo Nhiên để tiểu đình nhìn bọn hắn chằm chằm, bỏ qua tay bất kể. Tứ đứa nhỏ tương bằng mặt không bằng lòng bốn chữ phát huy tới cực hạn, Tề Hạo Nhiên lúc nói ứng hảo hảo, Tề Hạo Nhiên nhất đi, bọn họ liền mãn đường cái tán loạn, nhưng mà Tiểu Đình cũng không thể lúc nào cũng nhìn bọn họ, bốn tiểu hài tổng có thể tìm được cơ hội chạy tới Nghiêm gần nhà. Trải qua không ngừng nỗ lực, tường vây Lý Nghiêm Anh cuối cùng nhận được tứ tiểu hài tín, ở một ngày một lúc nào đó khác chạy tới chân tường dưới, thế là, hắn sai khiến thằng nhóc cho hắn đáp cây thang, hắn bò lên trên đỉnh, thằng nhóc cho rằng tiểu thiếu gia hội hòa chi hai ngày trước như nhau dựa đầu tường than thở một chút liền xuống, ai biết lần này tiểu thiếu gia lại là bò lên đầu tường, thằng nhóc bận kêu lên, thiếu gia, ngài cũng không thể bò lên trên đi à, nguy hiểm. Nghiêm Anh lại ở hắn nhìn chăm chú hạ không chỉ bò lên đầu tường, còn trượt xuống tường, thoáng cái liền tan biến ở trong tầm mắt. Thằng nhóc lăng một chút, sau đó liền ngao một tiếng kêu khởi lai, theo cây thang liền hướng thượng bò, chờ hắn trèo đến đầu tường, chỉ thấy tiểu thiếu gia theo bốn tiểu hài tan biến ở trong tầm mắt. Thằng nhóc lại đại đại thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai thiếu gia không phải té xuống, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chương 1047, 1048. Thứ 1048 chương nhập học. Nghiêm Chi Châu rốt cuộc không ngăn cản tiểu nhi tử và tiểu an bọn họ gặp gỡ. Trước đây cũng không thấy đứa nhỏ này đối đặc biệt gì kiên trì, lần này lại hình như mê mội như nhau, chính là muốn và tiểu an bọn họ trở thành tiểu bọn, hắn thế nào cưỡng bức dụ dỗ cũng vô dụng. Mà trong nhà Lao Thái Thái nhìn chằm chằm, hắn lại không tốt động thủ đánh, mấu chốt là Nghiêm Anh là tiểu nhi tử, hắn cũng đau đến chặt, không hạ thủ à, thấy con trai vì Hòa Vương phủ mấy vị tiểu công tử gặp mặt, liên tưởng cũng dám phiên ra, hắn đâu còn dám ngạnh ngăn, vạn từ nhỏ tử liền ngốc ở bên ngoài không trở lại làm sao bây giờ. Nghiêm Chi Châu mắt nhắm mắt mở để cho bọn họ làm lên hảo bằng hữu đến. Mà Vương phủ bên này, Mục Dương Linh thấy mấy tiểu hài tử một chút học liền hướng thư viện chạy, thậm chí hưu một thời gian trừ đi dạo phố, phần lớn là chạy tới trong thư viện tìm người ngoạn, làm hại tiên sinh đô tìm được trong nhà đến. Không có biện pháp, Vương phủ là 5 ngày hưu một lần, thư viện thế nhưng 10 ngày mới hưu một lần, bởi vậy tứ đứa nhỏ đi thư viện thời gian bọn họ còn đang đi học, bọn họ không phải chạy vào học đường lý theo cùng nhau đi học chính là ở bên ngoài ngoạn. Người trước còn thôi, có thể vì Vương phủ tiểu công tử các dạy học bọn họ cũng rất tự hào, đằng sau trực tiếp câu được bọn nhỏ liên tiếp ra bên ngoài nhìn xung quanh, căn bản đọc bất tiến thư. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, tứ đứa nhỏ chính là bướng bỉnh thời gian, lúc này nhiều hơn chút tiểu bọn cùng nhau đi học chơi đùa cũng tốt, liền tính toán tống bọn họ đi thư viện thể nghiệm một chút. Đi trước thử xem thử, các ngươi muốn là thích, sau này ngay trong thư viện đọc sách, nếu như không thích, rồi trở về. Tề Hạo Nhiên cảm thấy Mục Dương Linh cũng quá sủng hài tử. Đạo, bọn họ niên kỷ cũng không nhỏ, nên nghiêm ngặt yêu cầu, làm sao có thể tổng như thế phong túng. Mục Dương Linh cười nói, yên tâm, bất kể là ở nhà còn là ở thư viện, bọn họ nên học đều phải học, sẽ không để cho bọn họ có lười biếng cơ hội. Ngươi xem bọn hắn mấy ngày nay như thế làm ở Mỹ, thế nhưng nên đi học vẫn phải là đi học, nên làm tác nghiệp cũng phải hoàn thành. Tề Hạo Nhiên lúc này mới không đại ý thấy. Vậy ta đâu? Tiểu Hùng giơ tay hỏi, phụ thân, ta cũng muốn đi thư viện không? Ngươi không cần đi, ta còn muốn giáo công phu của ngươi đâu, ngươi đi thư viện ta thế nào giáo ngươi. Tiểu Hùng cũng có chút thất vọng, Tiểu Bảo đi sau này cũng chỉ có hắn một người nghe tiên sinh giảng bài, bọn đệ đệ đô quá nhỏ, cùng hắn khóa trình không đồng nhất dạng. Mục Dương Linh thấy liền sờ sờ đầu hắn, buổi tối Phao Hoàng Chân liền hỏi Tề Hạo Nhiên, sau này ngươi không phải cũng đi thư viện đi học không, ngươi ở đâu ra thời gian học công phu. Tề Hạo Nhiên liền tự hào đạo, ra thiên phú dị bẩm, cho dù chỉ là sau khi học xong thời gian tập võ cũng luyện ra. Không phải là trốn học đi. Tề Hạo Nhiên liền sờ sờ mũi, giải thích, kia ra nên học cũng học. Mục Dương Linh cẩn thận tựa ở trên gối, thở ra một hơi, hỏi, Tiểu Hùng hiện tại tập võ thời gian cùng ngươi khi còn bé so sánh với đâu? Đương nhiên là của Tiểu Hùng thời gian nhiều, nếu không hắn sao có thể còn nhỏ tuổi liền có chút thành tựu. Tề Hạo Nhiên nói đến đây ngẩn ra, nhìn về phía Mục Dương Linh, hỏi, ngươi nghĩ nhượng hắn đi thư viện. Nửa năm qua này Tiểu Hùng vẫn việc học hòa tập võ làm liên tục. Hưu một lúc cũng là đi dò xét hắn hải tràng hòa tác phường, liên bồi đệ đệ hắn cắt chơi đùa thời gian cũng không có, Tiểu Bảo đi rồi, đứa nhỏ này vẫn đem mình bức rất chặt, hắn suy cho cùng Tiểu, chúng ta cũng không phải hội chết sớm nhân, không cần thiết như thế bức đứa nhỏ, cho nên ta nghĩ nhượng hắn đi thư viện thả lỏng một chút, nhiều chắc vài bằng hưu cũng tốt. Tề Hạo Nhiên nghĩ khởi chính mình hồi bé đích xác đi qua thư viện biết rất nhiều tiểu bọn, hắn do dự một chút nói, nhưng thư viện là tuần hưu, học tập nhiệm vụ cũng nặng, Tiểu Hùng đi là có thể vui vẻ. Người tin hay không, cho dù thư viện việc học nặng cũng không làm khó được Tiểu Hùng, Mục Dương Linh tự tin đạo, ngươi thật cho là chúng ta ra Tiểu Hùng liền đần như vậy. Bàn về tố chất năng lực hòa kháng áp lực, hắn nhưng không một chút nào so với kia một chút gian khổ học tập khổ đọc học sinh sai. Tề Hạo Nhiên không lập tức đáp ứng, Tiểu Hùng là vương phủ thế tử, hắn đối con trai việc học là có kế hoạch, Tiểu Hùng muốn học cũng không chỉ là tứ thư ngũ kinh, mà là thất nghệ, bởi vì sau này muốn kế thừa vương phủ, muốn cho tiểu bảo dẫn binh, võ nghệ hòa binh pháp nhất là không thể rơi xuống. Hiện tại tiểu hùng đã bắt đầu hệ thống học tập binh pháp, nếu như đi thư viện, này nhất khóa trình thế tất muốn chậm lại, bởi vì hắn không thể chiếm dụng hắn đi thư viện thời gian, đã nếu như ở nhà. Hắn buổi chiều liền chuyên môn tập võ hòa học tập binh pháp. Nhưng A Linh nói cũng không lỗi, cho dù hắn sau này tương tiểu hùng bồi dưỡng thành văn võ toàn tài, hắn không vui thì có ích lợi gì. Còn hắn, văn võ toàn tài cố nhiên quan trọng, đã là trọng yếu hơn không phải vui vẻ không. Nghĩ là như thế này nghĩ, nhưng Tề Hạo Nhiên vẫn không nỡ bỏ, suy nghĩ một chút sau này còn của hắn thi thư tử tập ý đạo không gì không biết cũng rất kích động. Tề Hạo Nhiên xoắn suýt một buổi tối, ngày hôm sau liền mang theo một chút hắc vành mắt đi luyện kiếm, vừa tới luyện tập võ nghệ đường liền thấy tiểu hùng đang chạm cái cọc. Tề Hạo Nhiên một trận nhìn nắng sớm chung mím môi rác, có vẻ nhất là cố chấp tiểu hài, tiếng lòng một chút liền buông lỏng ra. Đêm qua những thứ ấy kỳ vọng liền chậm rãi tàn mất, Tề Hạo Nhiên khỏe miệng vì tiểu, hắn cảm thấy đêm qua suy nghĩ chính là cái chuyện cười, hắn Tề Hạo Nhiên con trai còn dùng cố ý đi học thất nghệ không, đương nhiên là thế nào cao hứng thế nào tới. Tề Hạo Nhiên xông tiểu hùng vẫy tay, tiểu hùng liền thu thế theo cọc thượng nhảy xuống, phụ thân. Tề Hạo Nhiên vô vô bờ vai của hắn, cười nói, tối qua ta và mẫu thân ngươi thương lượng qua, ngươi nếu như muốn đi thư viện chúng ta sẽ đưa ngươi đi, ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, tập võ tiến độ có thể thoáng phóng vừa để xuống, dù sao ngươi cơ sở đánh được rồi, chỉ cần sau này bất hoang phế là được. Tiểu hùng ánh mắt sáng lên, nhịn không được nhảy đến phụ thân trên lưng, đối hắn hai má đại đại hôn một cái, cảm ơn phụ thân. Tề Hạo Nhiên lão mặt đỏ lên, tiểu hùng tự 6 tuổi sau này sẽ không sẽ cùng cha mẹ khanh khanh ta ta, hiện tại đô 9 tuổi, lại đột nhiên tới đây sao một chút, hắn cảm giác mặt thiêu được hoảng. Tiểu hùng lại hoan hô nhảy đi, hắn quyết định đi nói cho bọn đệ đệ này nhất tin tốt, liên công phu cũng không luyện. Mặc dù không phải khai giảng thời gian, nhưng tiểu hùng bọn họ muốn xếp lớp còn là rất dễ, Quảng Châu rất nhiều thư viện đô tỏ vẻ hoan nghênh. Cuối cùng Mục Dương Linh nếu như lựa chọn Nghiêm Anh chỗ cái kia thư viện. Nay thư viện đại bộ phận là quan lại con cháu hòa vừa làm ruộng vừa đi học nhân ra đứa nhỏ, có thể vào bần hàn con cháu thành tích đô phi thường ưu dị, thuộc về giảm miễn thúc tu một loại học sinh, cho nên kỷ luật nghiêm minh, phi thường thích hợp mấy hùng đứa nhỏ. Mục Dương Linh liền an bài ngũ đứa nhỏ xếp lớp đi vào, đi qua thì, Thai Song Sinh và Tề Văn Tắc bạn nhỏ bị phân ở vỡ lòng ban chủ, và Nghiêm Anh một cái lớp học, mà Tiểu An thì và Tiểu Hùng phân ở tại cùng nhau, cao tam đứa nhỏ hai lớp. Thai Song Sinh, Tiểu Hùng. Chỉ có Tề Văn Tắc bạn nhỏ sùng bái nhìn Tiểu An. Tiểu An thở dài một tiếng, đạo, ta đã rất khống chế, không nghĩ đến vẫn không thể nào cùng các ngươi phân cùng một chỗ, ngược lại và Tiểu Hùng ca ca phân cùng một chỗ, rõ ràng ta đã không rất nhiều đạo đề. Tiểu Hùng ảm, Thai Song Sinh. Tề Văn Tắc tiếp tục sao mắt thấy Tiểu An. Tiểu Hạ Thị cũng tự hào nhìn con trai. Mục Dương Linh thì lại là tả hữu sờ sờ đầu của hắn, cuối cùng đạt được kết luận, rõ ràng đầu hổ và tiểu sư tử đầu hơn người còn lớn hơn. Chương 1048, 1049. Thứ 1049 chương suy tính. Hâm mộ đấu kỵ hoàn, Mục Dương Linh còn là nhượng thư viện một lần nữa cho Tiểu An làm một kiểm tra, nàng nghiêm túc nói với Tiểu An, ta biết ngươi thông minh. Càng biết ngươi nghĩ hòa bọn đệ đệ cùng nhau chơi đùa, đạn sau này các ngươi trung hội tách ra, không phải hiện tại, cũng là tương lai, các ngươi không có khả năng giống như nữa hiện tại như nhau thời thời khắc khắc cùng một chỗ, vì có thể cùng một chỗ chơi đùa liền kiểm chế tài hoa của mình, làm cho mình tiếp tục đi thượng sớm đã nắm giữ. Khóa trình, này đối chính ngươi không công bằng. Tiểu An thấp đầu không nói lời nào, Mục Dương Linh liền thở dài một tiếng, hư làm hắn nói, tứ thẩm biết Tiểu An là cái nặng tình đứa nhỏ. Đan cũng không phải nhượng các ngươi phân ly vĩnh viễn không thấy, chẳng qua là không ở đồng nhất cái lớp học đi học mà thôi. Các ngươi tan học, hưu một lúc vẫn là cùng nơi đùa, chính là lớn lên sau này các ngươi trời Nam đất Bắc làm việc, cũng sẽ có thư qua lại, liền cùng các ngươi hiện tại và thái tử ca ca như nhau, mặc dù không thấy mặt, lại có thể thư. Đối thoại, vẫn liên lạc có thân. Tiểu An vẫn như cũ thủy đầu không nói lời nào, Mục Dương Linh ngược lại không biết nên làm cái gì bây giờ được rồi. Tiểu An và đầu hổ tiểu sư tử không đồng nhất dạng. Đứa nhỏ này bởi vì thân thể yếu kém hòa thông minh, tâm tư vẫn so sánh tế, cảm tình cũng rất tinh tế, không giống đầu hổ và tiểu sư tử, trong lòng nghĩ cái gì liền hô cái gì, đứa nhỏ này hòa kia hai đứa bé cùng một chỗ thời gian còn có thể có sao nói vậy, đã đơn độc đối mặt đại nhân lúc, nhắc tới chuyện của mình liền đóng chặt miệng. Nhưng tam đứa nhỏ không có khả năng một đời đô cùng một chỗ, đầu hổ và tiểu sư tử phải học chính mình quyết định, không thể cái gì đô trông chờ tiểu an cũng phải học nói ra ý nghĩ của mình. Không thể luôn luôn sai khiến tiểu sư tử và đầu hổ làm người phát ngôn. Mục Dương Linh liền ôm Tiểu An đầu, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn, chờ hắn mở ra trái tim. Khả năng là của Mục Dương Linh trấn an khởi tác dụng, cũng có thể là cái tư thế này nhượng hắn cảm thấy an toàn. Tiểu An thì thào nói, ta chính là thích hòa bọn đệ đệ ngoạn, tứ thẩm, ta cũng thích và tiểu hùng ca ca ngoạn, ta bây giờ không phải là và tiểu hùng ca ca thi được đồng nhất cái ban không. Đó là tiểu hùng dùng sức bú sữa sức lực thi được đi, nhưng ngươi cũng vô dụng lực, năng lực của ngươi không chỉ như thế. Tiểu An, ngươi muốn biết, sau này ngươi đi chính là khoa cử đường, ngươi anh em bà con các đi chính là võ đồ, ngươi không thể tổng hướng bọn họ làm chuẩn, liền giống như đầu hổ và tiểu sư tử tập võ, bọn họ là lấy tiểu hùng vì mục tiêu, mà không phải lấy ngươi. Mục Dương Linh nghiêm túc và hán đạo, ngươi cũng hẳn là như nhau, ngươi hơn tiểu hùng bọn họ muốn lợi hại rất nhiều, không cần thiết dừng bước lại chờ bọn hắn, như thế hội liên lụy ngươi. Nói đến đây, luôn luôn lạc quan tâm khoan Mục Dương Linh cũng nhịn không được xấu hổ, thật sự là ở văn hóa khóa thượng, con trai của nàng cắt sai Tiểu An không phải nhỏ tí tẹo, nói năm đó nàng cũng là trong trường học nhất học 3A, học tập với nàng là rất nhẹ nhàng chuyện, vì sao hài tử của nàng cắt một chút cũng không có kế thừa của nàng chỉ số thông minh. Mục Dương Linh quyết đoán tương trách nhiệm này đẩy ở Tề Hạo Nhiên trên người. Tiểu An sớm tuệ, Mục Dương Linh nói này đó đạo lý hắn đâu nghe hiểu, nhưng hắn còn là bất không tiếc, thấy hắn cương thân thể đứng ở trước mặt, Mục Dương Linh chỉ có thể tạm thời vứt bỏ khuyên bảo, tính toán lại chậm rãi làm công việc của hắn. Đã ngày hôm sau Phạm Tử Câm liền thở phì phì xông tới tìm nàng, Tề Hạo Nhiên nhìn hắn hướng về phía Mục Dương Linh tức giận ngút trời bộ dáng, bật nhảy lên ngăn ở Mục Dương Linh phía trước, kêu cười hì hì đạo, biểu huynh, sao ngươi lại tới đây? Dùng qua cơm sáng không có. Phạm Tử Câm thấy hắn ba phải, sắc mặt liền càng khó coi, cút sang một bên, biệt cản trở đạo. Tề Hạo Nhiên che ở trước mặt Mục Dương Linh kiên trì, xin khoan dung nhìn hắn, ta biết, nhất định là ta lại làm sai chuyện, quay đầu lại ngươi nói cho ta, ta nhất định sửa. Tề Hạo Nhiên lúc nào nhận tội biết được nhanh như vậy? Còn không phải là sợ hắn và Mục Dương Linh khởi xung đột. Phạm Tử Câm không chỉ không nguôi giận, trái lại càng khí, ngươi che chở thê tử ngươi, thế nào cũng không biết che chở con ta. Nàng cùng ngươi mới quen biết bao nhiêu năm, chúng ta lại là đánh ra sinh khởi ngay cùng nơi chơi, quả nhiên là trọng sắc khinh bạn thằng khốn. Tề Hạo Nhiên cũng đang đầu đầy mồ hôi, không biết A Linh làm cái gì đem Tử Câm khí thành như vậy, đại não nhanh vận chuyển, hai ngày này A Linh cũng không nói với hắn đặc biệt gì chuyện A, không phải là kỳ đứa nhỏ muốn nhập học, cần một lần nữa chuẩn bị một ít văn phòng tứ bảo, có nữa chính là lo lắng bọn nhỏ giao hữu gây sự tình huống không. Không gặp nhắc tới và Tử Câm có liên quan chuyện A. Phạm Tử Câm lại không cùng hắn nói bậy, thân thủ liền đem hắn hướng một bên đẩy, một chút không đẩy tới, lại dùng sức còn là không động, Phạm Tử Câm chống mặt, đang muốn rôi chân đạp, Mục Dương Linh lại thân thủ đem Tề Hạo Nhiên đẩy đi một bên, bởi vì nàng cũng hiếu kỳ Phạm Tử Câm đây là thế nào, nàng thề nàng gần nhất không trêu chọc Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm chừng Mục Dương Linh tay không nói. Tề Hạo Nhiên thì dậm chân, A Linh, ta là ở bảo hộ ngươi A, ngươi đẩy ta làm chi? Mục Dương Linh không để ý tới hắn, chân thành nhìn Phạm Tử Câm hỏi. Tử Câm, ngươi làm sao vậy? Ta nếu như làm sai chuyện, ngươi nói cho ta sửa lại liền là, tại sao phải tức giận như vậy à? Tề Hạo Nhiên không hiểu cảm thấy những lời này rất chói tai. Phạm Tử Câm lại khí thuận một ít, vẫn như cũ sụ mặt hỏi, ngươi vì sao không được Tiểu An và đầu hổ bọn họ cùng nơi ngoạn? A, Mục Dương Linh một chút hiểu được, vội vã giải thích cho hắn, nàng cũng không cho bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa, chỉ là cảm thấy Tiểu An trình độ vượt qua quá nhiều, cần đến lớn lớp mà thôi. Phạm Tử Câm sắc mặt dần dần bằng phẳng, đêm qua Tiểu An đủ rũ trở lại, hỏi hắn chuyện gì hắn cũng không nói, Tiểu Hạ Thị chỉ nói cho hắn Tiểu An thi thành tích rất tốt, và Tiểu Hùng Đô không sai biệt lắm. Đã biết tử chi bằng phụ, Tiểu An công khóa hắn vẫn có chỉ đạo, con của hắn năng lực, đừng nói một Tiểu Hùng, ba cũng không tất theo kịp hắn, sao có thể thành tích cuộc thi mới đến Tiểu Hùng ở đây. Phạm Tử Câm chỉ cho rằng con trai là thi thất thường, bởi vì thành tích không đạt được chính mình mục tiêu dự định mà hề hoài, cũng không hướng trong lòng đi, đang thi thượng. Ai chưa từng gặp qua ngăn trở. Ngủ một giấc thì tốt rồi. Bởi vậy sáng sớm hôm sau hắn mới đi nhìn con trai, lại thấy hắn chính trốn ở trong chăn khóc, mắt đỗ sưng, hắn vừa hỏi, con trai vậy mà nói, tứ thẩm không cho ta và đầu hổ bọn đệ đệ chơi, phụ thân, ta nghĩ hòa bọn đệ đệ cùng tiến lên khóa, cùng nhau chơi đùa đùa giỡn. Phạm Tử Câm tức giận đến tâm can đô đau, Mục Dương Linh làm sao có thể như thế cố tình gây sự đâu. Tiểu An và thai song sinh cảm tình liền cùng hắn hồi bé và Tề Hạo Nhiên như nhau. Suy nghĩ một chút hồi bé, Tề Phong nghĩ đem bọn họ anh em bà con tách ra lúc, bọn họ thế nhưng thương tâm được ruột đều nhanh muốn chặt đứt, cuối cùng Hạo Nhiên đem hắn hai thứ huynh liên đánh gần một tháng, Tề Phong mới bỏ đi cái kia ý nghĩ, phóng mặc cho bọn hắn tiếp tục cùng tiến lên học, cùng nhau chơi đùa đùa giỡn. Không nghĩ đến Mục Dương Linh hiện tại biến thành và Tề Phong như nhau đáng ghét nhân. Phạm Tử Câm không chút nghĩ ngợi liền xông lại tìm Mục Dương Linh tính sổ. Đã bây giờ nghe Hoàn Mục Dương Linh giải thích, Phạm Tử Câm cũng không khỏi trầm mặc khởi lai. Chương 1049, 1050. Thứ 1050 chương mong đợi. Còn hắn đương nhiên là kinh tài tuyệt diễm thức nhân vật, Tiểu An ở nhà đi học tuy là hòa thai song sinh ngồi ở đồng nhất cái lớp học lý, đã dạy học tiến độ là không đồng dạng như vậy. Đầu hổ và tiểu sư tử vẫn ở vào đi ngang qua giai đoạn, tiền tiền sinh đối với bọn họ việc học yêu cầu cũng không nghiêm ngặt, nhưng đối với Tiểu An không đồng nhất dạng, hắn thế nhưng bị trọng điểm chiếu cố, chính là bởi vì có sở trọng điểm, Tiểu An cũng có thể bằng tiền tiền sinh mang một chút ba tương đối nhỏ đứa nhỏ, bọn họ mới có thể ở đồng nhất cái lớp học lý bình yên vô sự. Hiển nhiên đi thư viện liền không giống nhau. Phạm Tử Câm không khỏi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Nếu như năm đó mẫu thân lấy bất làm lỡ hắn học tập vì do nhượng hắn và Hạo Nhiên tách ra học tập hắn có nguyện ý hay không, đáp án đương nhiên là phủ định. Nói con của hắn còn chưa có mãn 7 tuổi đi, tại sao muốn gấp như vậy tiến vào người có tuổi cấp? Nếu là hắn bị người khi dễ ai giúp hắn đánh trở lại? Ở vỡ lòng ban tốt xấu đều là cùng tuổi, có đầu hổ và tiểu sư tử ở, ai dám khi dễ con của hắn? Đan thi trạng nguyên cũng tốt quan trọng, hiện tại hắn con trai là có thể cùng 13-14 tuổi đứa nhỏ cùng lớp mà ngồi. Vậy hắn 15-16 tuổi chẳng phải là có thể thi trạng nguyên. Phạm Tử Câm xoắn suýt không ngớt. Tề Hạo Nhiên thì vỗ bộ ngực vui mừng đạo, đây là nhiều đại chuyện trị được các ngươi ầm ĩ thành như vậy. Hắn còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì đâu. Tiểu An thế nào vui vẻ liền như thế đến bái, nếu là hắn nghị thiếu niên trúng cử, vậy một lòng phát ở khoa cử thượng, bất quá ta cảm thấy không cần thiết, chúng ta người như vậy ra, sau này hắn lại kế thừa tước vị, có thể được thiếu niên tiến sĩ tự nhiên hảo, không được cũng không có gì quan trọng. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc nói, nếu như phát ở khoa cử thượng, quay lại liền kia vài cuốn sách, nếu không, kia thi thư tử tập, lễ nhạc bắn ngự thư sổ y nhiều là muốn hắn muốn học, hắn đã so với. Đầu hổ tiểu sư tử thông minh, vậy nhiều học một ít hắn cảm thấy hứng thú gì đó, lại nhiều nhìn một chút thư liền là, làm chi cần phải nhảy lớp. Tề Hạo Nhiên đối loại sự tình này thấy rất hay, hắn 16-17 tuổi tiểu hài tử cùng một đám 13-14 tuổi thiếu niên cùng nhau đi học, không nói bị bắt nạt, quang áp lực tâm lý liền có bao nhiêu. Các ngươi đừng thấy hắn thông minh được cùng một thiên tài tựa như, nhìn hắn cùng đầu hổ tiểu sư tử nghịch ngợm gây sự bản lĩnh, cũng vẫn còn con nít tính khí, thật đem hắn vứt xuống một đám đại đứa nhỏ trung gian, hắn chỉ sợ còn không thích đứng đâu. Phạm Tử Câm cao hứng vỗ tay, liền cứ như vậy. Tề Hạo Nhiên hâm mộ đạo, học tập nhẹ nhàng như vậy cũng là nhân sinh nhất đại mỹ sự, chúng ta làm chi phi nhượng hắn chăm chú chương chương học tập. Suy nghĩ một chút hắn, năm đó lúc đi học thức đêm đô cản không nổi Tử Câm, tác nghiệp là sao Tử Câm? Học thuộc lòng thời gian cũng muốn Tử Câm ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, thi thời gian còn phải nhượng Tử Câm cho hắn truyền tờ giấy nhỏ, nếu như Tử Câm hăng hái nỗ lực cũng tính, thiên hắn ở ngắc ngắc ngứ ngứ học thuộc lòng thời gian, Tử Câm đã ném sách giáo khoa đi luyện thư pháp, ở hắn nỗ lực hiểu giáo trình thời gian, Tử Câm lại là đang nhìn cầm phổ, ở hắn sao Tử Câm tác nghiệp lúc, Tử Câm ở cầm sách dạy đánh cờ nghiên cứu tàn cục, mà hắn ra đùa thời gian, Tử Câm đã ở ngoạn, hắn tập võ thời gian, Tử Câm đang ngủ. Nói thật, Tử Câm nếu không phải là hắn hảo huynh đệ, hắn lúc đi học phi chỉnh tử hắn không thể, đọc sách thái dễ dàng có hay không, nhượng hắn này mệt lử lại còn đang trung du bồi hồi học sinh làm sao mà chịu nổi. Mà Tiểu An hơn Tử Câm càng quá phận. Tử Câm muốn học thuộc lòng tốt xấu muốn xem thượng 4 năm biến, Tiểu An muốn học thuộc lòng đảo qua một lần lại nhìn một lần liền bối hạ. Tử Câm muốn hiểu nhất thiên bài khóa cũng phải tìm kiếm tiên sinh giáo trình hoặc là kiểm tra nói văn giải tự, Tiểu An thì lại là đem nói văn giải tự bối xuống. Nhìn thấy sách giáo khoa chính mình suy nghĩ, lại phiên một chút liên quan thư tịch, đề ra tới vấn đề có thể đem cử nhân xuất thân tiền tiên sinh làm khó, nhẹ nhàng như vậy học sinh cuộc sống tại sao muốn đánh vỡ. Hắn luân hồi thập thế đô không nhất định có thể rơi vào một tốt như vậy đầu óc, đã đến phiên phải quý trọng, không hảo hảo hưởng thụ vì sao còn muốn thượng vội vàng tìm ngược. Phạm Tử Câm vốn còn có chút tán đồng gật đầu, nghe phía sau trực tiếp xoay người rời đi, còn hắn làm sao có thể như thế không có chí khí đâu. Đã những thứ ấy khóa trình không làm khó được hắn. Vậy hắn có thể ôn vì vậy biết tân, cũng có thể thâm nhập học tập một chút thất nghệ ma. Thư viện cấp học sinh an bài khóa trình là chiếu lục nghệ tới, y nghệ vì thời đại biến hóa sớm bị loại bỏ, nhưng tiểu hùng bọn họ sau này muốn ra chiến trường đánh giặc, hiểu được một điểm y học thường thức tổng không có chỗ xấu, Tiểu An có thể theo thâm nhập học tập một chút. Bởi vì khoa cử càng lúc càng hỏa, thư viện tuy còn mở lục nghệ khóa trình, đã coi trọng trình độ so đo chi trước đây thấp không ít, chỉ dạy một ít dễ hiểu. Có hay không thâm nhập học tập liền nhìn học sinh các tuyển trạch hòa gia cảnh. Lục nghệ cũng không phải là muốn học là có thể học, cần tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực hòa tiền bạc. Chính là làm thế tử bồi dưỡng tiểu hùng, Tề Hạo Nhiên cũng không tính toán nhượng hắn đô thâm nhập học tập, trừ lễ bán, cái khác biết sơ sơ cũng dễ làm thôi, bưng nhìn hắn tự cái hứng thú. Mà Tiểu An hiển nhiên thuộc về có đại lượng thời gian tinh lực hòa tiền bạc nhân, Tề Hạo Nhiên sờ cằm nghĩ, thật làm cho Tiểu An theo đầu hổ tiểu sư tử bọn họ ở vỡ lòng bàn cho hết thời gian, nói không chừng hắn thật có thể đem lục nghệ đô tinh thông, dù sao, kia lượng tiểu tử học tập tốc độ thật sự là không dám định. Mục Dương Linh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng ngẩng đầu thấy Phạm Tử Câm đô mau rời khỏi môn, bận hô, Tử Câm, nếu không chúng ta lại cho Tiểu An thỉnh cái giáo y học tiên sinh, nhìn hắn có hứng thú hay không, nếu là có, thẳng thắn đem thất nghệ cấp học đầy đủ đi. Phạm Tử Câm quay đầu lại và Tề Hạo Nhiên cùng nhau khinh nhìn về phía Mục Dương Linh. Mục Dương Linh lăng lăng hỏi, thế nào, ta nói sai nói cái gì không? Tề Hạo Nhiên lắc đầu thở dài, ta nghe Lập Xuân nói cái gì nhất thai ngốc 3 năm, ta vẫn luôn không tin, hiện tại lại tin, Tiểu An muốn học y còn phải dùng tới thỉnh người sao, trong nhà chúng ta không phải có một thái y không? Mục Dương Linh nhất, nàng vẫn thật không nghĩ tới vương thái y trên người. Chờ Phạm Tử Câm nhất đi, Tề Hạo Nhiên liền tiến đến Mục Dương Linh trước mặt nghiêm túc nhìn. Nửa ngày mới gật đầu, nhìn là ngốc điểm. Mục Dương Linh liền thân thủ đem hắn đẩy đi, Tề Hạo Nhiên cười ha ha khởi lai, nói với Mục Dương Linh, được rồi, việc này ngươi liền mặc kệ, kỳ đứa nhỏ không muốn tách ra liền để cho bọn họ đi đi, bọn họ cùng một chỗ tốt xấu không có người có thể bắt nạt bọn họ, chỉ số thông minh thượng chuyện có Tiểu An ở, đánh nhau có đầu hổ và tiểu sư tử ở, chừng 2 năm nữa Văn Tắc cũng là một phen hảo thủ. Tề Hạo Nhiên càng nói càng cảm thấy là như thế một hồi sự, không khỏi đập đi miệng. Bốn người bọn họ tổ hợp khởi lai quả thực chính là nhất bá, sau này chúng ta cũng liền không cần lo lắng bọn họ ở trong thư viện bị bắt nạt. Mục Dương Linh đạo, cho dù bọn họ bất tổ hợp cùng một chỗ, bằng thân phận của bọn họ cũng không ai dám bắt nạt bọn họ. Kia nhưng không nhất định, Tề Hạo Nhiên đạo, tính toán luôn luôn có, cho dù bọn họ chạm được cao hơn nữa đô tránh không được, mà trên đời luôn có như thế mấy trẻ trâu, bọn họ cũng không nhìn thân phận hành sự, đến thời gian Tiểu An nếu như bị đánh làm sao bây giờ. Thân thể hắn yếu rất, cho dù Tiểu Hùng sau có thể tìm về bãi, hắn cũng bị bắt nạt. Tề Hạo Nhiên năm đó ở trong thư viện chính là như vậy tồn tại, cho nên hắn rất có tâm đắc. Chương 1050-1051. Thứ 1051 chương Long Phượng Thai. Trong nhà đứa nhỏ như ong vỡ tổ bị đưa đến thư viện, hai phủ một chút liền an tĩnh lại, không có thường xuyên gây sự đứa nhỏ. Mục Dương Linh ngủ chưa thời gian trực tiếp ngủ đến Thái Dương Tây Truy mới tỉnh, cả người ở ngắn hai chu nội liền mập một vòng. Trước Mục Dương Linh mang thai chỉ có bụng trống khởi lai, tay chân còn là giống như trước đây tế, liên mặt cũng không béo, đãn lần này, có lẽ là tâm khoan thể béo, không chỉ tay chân thô một vòng, mặt đô mập, Mục Dương Linh lo lắng sinh hoàn đứa nhỏ giảm không đi xuống, Tề Hạo Nhiên thấy lại rất cao hứng, còn xoa xoa tay nàng đạo, trước đây ta tổng cảm thấy ngươi thái gầy, hiện tại vừa vặn, Vương Thái Y cũng đã nói, người mập trưởng thọ. Vương Thái Y lúc nào đã nói lời này? Dù sao hắn cũng đã nói, ngươi được ăn nhiều một chút, dưỡng béo một điểm. Mục Dương Linh cũng không cùng hắn biện giải, nhưng nàng khẩu vị đích xác không tệ, nghĩ đến ngày sinh theo dự tính cũng không mấy ngày, cũng không sợ đền bù đầu, muốn ăn thời gian liền ăn, đạn mỗi ngày tản bộ thời gian cũng đang từ từ tăng. Trận thống tới thời gian Mục Dương Linh liền còn đang ngủ trưa, nàng còn có chút mơ hồ, chỉ là cảm thấy bụng nhất truy đau, chờ nàng thanh tỉnh lại lúc, trận thống liền lợi hại hơn. Mục Dương Linh vén lên mảnh, Lập Xuân nhìn thấy động tĩnh vội vàng cười tiến lên, nương nương, ngày hôm nay thế nào tỉnh sớm như vậy? Ta mau sinh, ngươi đi gọi Vương Thái Y hòa bà đỡ đến. Lập Xuân sửng sốt, kịp phản ứng lập tức tiến lên tương Mục Dương Linh nâng dậy đến dựa vào hảo, lúc này mới quay người ra, cao giọng làm cho người ta đi thủy quân nha môn đem Vương gia thỉnh về, lại một bên dặn bảo người đi tìm Vương Thái Y, một bên làm cho người ta đi thiên viện Lý Tương sớm nửa tháng liền an bài xong bà đỡ mời tới, lại để cho nhân sinh hỏa thiếu thủy, chuẩn bị bổ huyết bổ khí nước canh, đang an bài xong này đó, Vương mẹ đã đi vào nhà đem Mục Dương Linh đỡ ra đưa đến thiên. Phong phong sinh đi. Lập Xuân mặc dù vẫn theo Mục Dương Linh, nhưng nàng không gả hơn người, càng không đã sinh đứa nhỏ, nàng chỉ có thể an bài chuyện bên ngoài, trong phòng sinh lại là giao cho Vương mẹ hòa chạy tới cấp vũ. Cũng may theo Mục Dương Linh đều là theo lĩnh nam một đường hầu hạ qua đây, đã có một lần kinh nghiệm, lúc này không chút hoang mang ra ra vào vào. Chờ Tề Hạo Nhiên nhận được tin tức thở hổn hển chạy khi trở về, Mục Dương Linh chính bưng một bát mì trứng ăn được thơm ngọt. Tề Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi hỏi, "A Linh, ngươi không sao chứ?" Mục Dương Linh lắc đầu, vừa ở đau, hiện tại đã hết đau, nước ối cũng không phá, bà đỡ nói được chờ một lát, ta ăn trước ăn no hảo xử lực. Hảo, ngươi ăn nhiều một chút, không đủ lại nhượng Tiểu Phong bếp làm, Tề Hạo Nhiên có chút nói năng lộn xộn đạo, ngươi đã nghĩ ăn mì không, có muốn ăn hay không những thứ đồ khác. Hai đứa bé có hay không thích ăn gì đó, ta đi cho bọn hắn lộn. Mục Dương Linh thấy sắc mặt hắn đô trắng bệnh, hắn còn vẫn chạy xuống, liền hướng hắn chấn an cười, đưa hắn ra bên ngoài đấy, được rồi, ta không sao. Lần này Vương Thái Y hỏa bà đỡ đô nhìn rồi, thai vị đô chính, sẽ không có việc gì, nói không chừng ngươi đi uống nhất chén trà, ta bên này liền sinh. Tề Hạo Nhiên miễn cưỡng cười, cười ha hả gật đầu, ngươi nói đối, này thai khẳng định bình bình an an, nhất chén trà liền sinh. Đứng hầu ở một bên bà đỡ nhịn không được túi đầu cười, bên ngoài đô truyền vương gia đối vương phi tình thâm ý nặng, bây giờ nhìn quả nhiên là, phụ nhân sinh sản tuy là một cước bước vào quỷ môn quan, đã nam chủ nhân tượng vương gia như vậy thất thố nàng còn là lần đầu tiên thấy. Mục Dương Linh nói với Tề Hạo Nhiên một hồi nói, cảm giác được nước ối phá để hắn ra, cười an ủi hắn, ta liên đầu hổ tiểu sư tử kia hai nghịch ngợm đô sinh, chẳng lẽ còn sinh không dưới hai cái này. Ngươi mau đi ra đi, uống trước chén trà giải nén, nói không chừng cơm tối tiền đứa nhỏ liền sinh đi ra. Tề Hạo Nhiên một sấp thanh ứng hạ, đán sau khi rời khỏi đây lại cả người đô nằm sấp ở trước cửa sổ thượng nghe động tĩnh. Phạm Tử Câm và Tiểu Hạ Thị qua đây nhìn thấy chính là hắn chính đầu đầy mồ hôi dán tại trước cửa sổ thượng, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Phạm Tử Câm tâm căng thẳng, nghĩ đến Mục Dương Linh sinh đầu hổ tiểu sư từ lúc gian nan, hỏi vội, Hạo Nhiên, A Linh khó sinh. Tề Hạo Nhiên không vui đạo, biểu ca, ngươi nói bậy bạ gì đó đâu, A Linh hảo rớt, nàng nhất định sẽ bình bình an an, đứa nhỏ cũng sẽ bình bình an an. Đúng vậy, A Linh nhất định có thể bình an sinh hạ đứa nhỏ. Tiểu Hạ Thị nhịn không được hoành trượng phu liếc mắt một cái, lôi tay hắn khẽ nói, A Linh ở bên trong sinh sản đâu, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Hắn đây không phải là bị Hạo Nhiên dọa không, Mục Dương Linh không có việc gì, hắn sắc mặt tái nhợt hòa đầu đầy mồ hôi tính chuyện gì xảy ra. Bất quá Phạm Tử Câm cũng biết lúc này không phải là chia phân rõ thời gian, thẳng thắn nhận sai, là, ta nói bậy, ngươi đừng để trong lòng, thái y nói như thế nào. Tề Hạo Nhiên lại lần nữa không vui, A Linh hảo rất, sao có thể nhìn thái y đâu. Được, hắn hiện đang nói cái gì đều là lỗi. Phạm Tử Câm quyết đoán ngậm miệng. Tiểu Hạ Thị bận tiếp thượng, tứ thúc, bà đỡ nói như thế nào? A Linh ăn quá đồ không? Sinh sản cũng phải cần ra sức khí. Tề Hạo Nhiên thở dài, đạo, ăn một bát mì, nàng không cho ta ở bên trong nốc, hiện tại cũng không biết có đau hay không được chặt, nước ối đã phá. Tiểu Hạ Thị liền an ủi hắn nói, vậy nhanh, chúng ta đi trước ngồi uống chén trà, nói không chừng không đến công phu một chén trà A Linh liền sinh. Tề Hạo Nhiên chỉ đương Tiểu Hạ Thị đang an ủi hắn, lần trước đầu hổ và tiểu sư tử thế nhưng lăn qua lăn lại một ngày một đêm, bất quá đây là lời hay, Tề Hạo Nhiên ứng hạ. Phạm Tử Câm thấy hắn quay người lại đi thủ trước cửa sổ, không khỏi rút chịu khoe miệng, bởi vì Mục Dương Linh khó sinh quá một lần, hắn cũng không dám kéo Tề Hạo Nhiên đi thư phòng ngồi chờ, chỉ có thể kéo Tiểu Hạ Thị đi bên cạnh ghế đá thượng đẳng. Phạm Tử Câm đã làm được rồi đánh đánh lâu dài chuẩn bị, bởi vậy làm cho người ta chuẩn bị nước trà điểm tâm. Ai biết không đến công phu một chén trà, bên trong liền truyền đến một tiếng ngắn ngủi lại to rõ đứa nhỏ tiếng khóc. Phạm Tử Câm sừng sốt, trong tay nước trà vẩy ra cũng không chi giác, Tề Hạo Nhiên càng là nhất ngông té ngồi trên mặt đất, tiếp theo mừng như điên, chạy tới cửa suýt nữa liền vọt đi vào. Cốc Vũ vén lên mảnh ra, cao hứng nói, chúc mừng vương gia, vương phi thêm vị tiểu vương gia. Tề Hạo Nhiên hơi sững sờ, tiếp theo cao hứng nói, hảo, hảo, phi bạch, gọi người treo lên một phen tiểu cung. Trong lòng mặc dù có chút thất vọng không phải nữ nhi, đãn con trai cũng tốt, có thể thay hắn các huynh trưởng chia sẻ một điểm. Tề Hạo Nhiên tiếp tục kỳ vọng nhìn bên trong, hỏi, thứ hai là gì? Cốc Vũ vui lên, vương gia cũng quá cấp, thứ hai còn chưa có sinh ra đến đâu. Kìa vương phi thế nào? Vương gia yên tâm, nương nương hảo rất. Liên là bởi vì rất tốt Cốc Vũ mới cao hứng như thế ra tới báo tin. Trong phòng, Mục Dương Linh uống hạ một bát canh sâm, hít sâu một hơi, cảm giác được trong bụng động tĩnh. Lại lần nữa nằm xuống, theo bà đỡ chỉ đạo tiếp tục sinh sản. Không đến một khắc đồng hồ, nàng lại sinh kế tiếp nữ nhi. Lần này sinh sản thuận lợi vô cùng, liền cùng sinh tiểu hùng lúc không sai biệt lắm, cơ hồ không tao cái gì khó thì xong rồi. Đợi được tiểu hùng bọn họ hạ học về liền thêm một đôi đệ đệ muội muội, Tề Hạo Nhiên chính vui tươi hớn hở vây quanh một đôi nhi nữ nhìn, quả thực hiếm lạ vô cùng. A Linh, ngươi tổ tiên có phải hay không thường sinh song thai? Ngươi nói chúng ta nếu như lại ôm nhất thai có thể hay không sinh còn là thai song sinh. Bên trong phòng Mục Dương Linh đã hôn loạn ngủ, mơ hồ đáp một tiếng, hoàn toàn bất biết mình ở ứng cái gì. Chương 1051, 1052. Thứ 1052 chương tin tức. Kỳ đứa nhỏ đối tiểu hoa nhi đô rất cảm thấy hứng thú, vây quanh hai đứa bé so sánh nửa ngày, đạt được kết luận, muội muội hòa đệ đệ cũng không có gì bất đồng, đều là đỏ rực nhiều nếp nhăn, không một chút nào coi được. Tiểu An sâu chấp nhận gật đầu, và ta đệ đệ hồi bé như nhau. Thế là tứ đứa nhỏ không đầy một lát liền tản, thì ngược lại Tiểu Hùng và Tiểu Phúc giữ lại. Tiểu Hùng là bởi vì cảm thấy hắn thân là huynh trưởng, hẳn là muốn chiếu cố đệ đệ muội muội, Tiểu Phúc lại thực sự là cảm thấy hứng thú. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hơn hắn còn nhỏ đứa nhỏ, nằm sấp ở cái nôi bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí vươn tay chỉ đi sờ bọn họ. Mục Dương Linh uống một bát canh, cảm thán, sau này hai cái này chỉ có thể theo Tiểu Phúc chơi. Tiểu Hạ Thị liền cười nói, Tiểu An muốn ghét bỏ bọn họ Tiểu đâu, bình thường mang Tiểu Phúc cũng không kiên trì, hôm kia phòng bếp vừa mới sao rẻ, ta để cho bọn họ mang Tiểu Phúc đi chơi, Tiểu An không kiên nhẫn, liền lột một phen rẻ cho Tiểu Phúc ăn, hòa đầu hổ chính bọn họ đáp nhà ngoạn, may mà có nha hoàn bà tử ở một bên nhìn, nếu không một phen rẻ xuống bất nghẹn cũng hỏng rồi khẩu vị. Tiểu hài tử đô thích theo đại đứa nhỏ ngoạn, Tiểu Phúc ngược lại thích so với chính mình Tiểu. Tiểu Hạ Thị nhìn Tiểu Nhi tử lắc đầu cười nói, hắn là bởi vì hắn các ca ca không mang theo hắn ngoạn đâu, bình thường cũng lảo đảo cùng ở bọn họ phía sau cái mông chạy, đã 10 lần có 5 lần bị bỏ lại, ta nhìn đô đáng thương được chặt. Mục Dương Linh cũng nghĩ đến Tiểu Phúc cùng ở 4 ca ca phía sau cái mông xung quanh chạy cảnh tượng, không khỏi bật cười. Có đệ đệ muội muội, Tiểu Phúc thật giống như tìm được món đồ chơi mới như nhau, bất lại cùng ở các ca ca phía sau chạy, có khi Tiểu An qua đây dắt hắn ra ngoạn, Tiểu Phúc đô ôm sàng trụ không buông tay, nhà được Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị cười to lên. Tiểu An cũng không khỏi có chút thất lạc, cảm thấy đệ đệ vậy mà bất cùng hắn chơi. Đợi được hai đứa bé trăng tròn, bọn họ càng phát ra trắng trắng nộn nộn, chớp mắt vừa chuyển, Tiểu Phúc liền lại càng không cùng Tiểu An bọn họ ra chơi. Mục Dương Linh nói bọn họ không mang theo đệ đệ ngoạn, mất đệ đệ tâm, đầu hổ tìm lý do đạo, bên ngoài trời lạnh đâu, Tiểu Phúc đệ đệ sợ lạnh không muốn ra. Lúc này đã tiến tháng 11, Quảng Đông gió lạnh run rẩy, bắc càng là đại tuyết phong sơn. Mục Dương Linh nhìn ra phía ngoài, thấy gió bắc thổi chúng vù vù vang, liền lo lắng nói, cho ngươi ngoại tổ ra tống năm lễ không biết đã tới chưa. Tề Hạo Nhiên đỉnh gió lạnh vén lên mảnh tiến vào, hắn ở cửa dậm chân, tương áo khoác cởi giao cho hạ nhân, lại nướng một chút hỏa, cảm thấy trên người hàn khí đi được không sai biệt lắm mới tiến nội thất, nghe nói đạo, tính toán thời gian không sai biệt lắm, cho dù bắc tuyết đại, nhất cái nguyệt thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hai đứa bé vừa sinh ra, Tề Hạo Nhiên thật hưng phấn cấp kinh thành và Hương Châu phủ báo tin. Biết sắp vào đông, bắc lộ khó đi, thẳng thắn mấy năm liên tục lễ cùng nhau đưa đi, hiện tại tính toán thời gian cũng sắp đến rồi. Năm nay đặc biệt lãnh, bắc, tây bắc lục tục có tình hình thiên tai báo cáo, triều đình đã ở chuẩn bị giúp nạn thiên tai, nhạc phụ là bắc thống soái, hắn được mang người bang địa phương nha môn quét sạch đại tuyết, dựng nhà gỗ, khẳng định vận, ngươi muốn nhận đến bọn họ tín, dự đoán được đợi được qua năm lúc. Tề Hạo Nhiên an ủi nàng nói, ngươi nếu như nhớ nhà ta liền lại viết phong thư nhượng trạm dịch chuyển quan đồ đưa đi. Biệt, Mục Dương Linh ngăn cản hắn, ta cũng không có gì quan trọng nói với bọn họ, chính là thêm đứa nhỏ muốn cùng bọn họ báo cái tín nhi, trễ một ít liền trễ một ít đi. Mục Dương Linh là biết thế giới này trạm dịch hệ thống, hoàn toàn là dựa vào nhân cưỡi ngựa một phong tống, phổ thông trạm dịch hoàn hảo, mặc dù gió lạnh hè nóng bức đều phải truyền tin, cũng may thời gian bất đặc biệt đuổi, truyền tin sai dịch có thể nghỉ ngơi nghỉ một chút, quan dùng trạm dịch, nhất là khẩn cấp quan văn, kia hoàn toàn là chỉ cầu tốc độ, không cam đoan mạng người. Hàng năm mỗi trạm dịch đều phải chết vài cái sai dịch. Cũng không phải cái gì quan trọng tín, không cần thiết sử dụng này đó tài nguyên, không duyên cớ hại mạng người. Tề Hạo Nhiên lờ mờ nhận thấy được của nàng lo ngại, liền cầm tay nàng. Mục Dương Linh nhìn một đám đứa nhỏ ngồi ở thảm thượng ngoạn, liền thở dài nói, mới mưa thuận gió hòa mấy năm, thời tiết lại bắt đầu hỏng rồi, cũng không biết sang năm là như thế nào quan cảnh. Tề Hạo Nhiên lại tự tin rất, cũng may hiện tại quốc khố tràn đầy, giúp nạn thiên tai không thành vấn đề, lại có cao sản lương loại. Lại hoại cũng hoại không đến chỗ nào đi, năm nay thuế quan nên không ít, ta hôm nay đến thị bạc tư quay một vòng, Lưu Đại Nhân nói, năm nay thuế quan khả năng chiếm quốc khố hai thành, này có thể sánh bằng được thượng thuế muối, cộng thêm năm nay thu được lương thuế hòa đóng thuế quá hạn, quốc khố ít nhất so với năm rồi dày tam thành. Tề Hạo Nhiên mặc dù không có nói rõ, biểu tình lại dẫn theo ra, một năm này mùa đông tuy có thiên tai, đáng cũng sẽ không phi thường khổ sở. Sớm hai tháng Khâm Thiên Giám đã nói năm nay chỉ sợ nhiều tuyết, các nơi nha môn cũng có sở chuẩn bị, xóm nghèo nhà đô ra cô quá, tin tức này ngươi tòa soạn báo cũng không quảng mà cho biết. Mọi người đều có sở chuẩn bị đâu, Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh thủy chung nhíu lại chân mày, liền an ủi nàng nói, nhạc phụ khẳng định cũng làm chuẩn bị, nói không chừng tháng sau chúng ta có thể như lúc thu được nhạc gia tín. Nhưng thực không hai ngày Mục gia tín đã đến, theo tín cùng nhau xuống còn có tam xe gì đó, đô là bọn hắn chuẩn bị cấp trẻ mới sinh và tiểu hùng bọn họ. Áp giải Đông Tây chính là Mục gia hạ nhân hòa trong quân xuất ngũ thương tập binh, Đông Tây ở tháng 9 liền ký đi ra, đã ở trên đường đi 2 tháng, bởi vì bắc lộ quá khó đi, bọn họ cơ hồ đổ 1 tháng, mà bọn họ ở trên đường cũng gặp phải Vương phủ tống năm lễ đoàn xe, nghe nói bọn họ bây giờ còn đổ ở trên đường đâu. Lưu Ngũ uống một bát nóng canh, có chút chật hẹp ngồi ở ghế thượng và Mục Dương Linh đạo, năm nay tuyết quá lớn, bà cô còn nhớ năm đó chúng ta chạy ra thôn 1 năm kia đại tuyết không? So với kia còn lợi hại hơn. 9 tháng thượng tuần, tiền một ngày còn hảo hảo, chính là trời hơi âm u, chạng vạng quát một điểm phong, đến nửa đêm về sáng, tuyết bá một chút liền xuống, liền cùng có người ở trên trời tắt lông gà như nhau. Chúng ta đắp nhất sàng chăn đô rõ ràng đông lạnh tỉnh lại, hảo ở nhà kháng trước liền thông, tuổi gỗ cũng đủ, mấy năm nay đại gia ngày đô quá được hảo, mọi nhà cũng có kỷ sàng chăn đông, này mới không còn đông chết, đã ngày hôm sau phủ nha từng nhà điều tra. Còn là phát hiện lục cụ đông lạnh được đông cứng thi thể. Lưu Ngũ là Lưu gia nhân, tính khởi Lai Mục Dương Linh đều phải gọi hắn một tiếng đường cứu, bất quá huyết thống đã mỏng, bởi vì thành thật bị Mục Thạch mang về đến nhà Lý, giúp Mục gia quản điển trang lý chuyện, lần này cũng là trên đường khó đi. Mục Thạch không có gì có thể dùng nhân tài phái hắn tới. Lưu Ngũ đối Mục Dương Linh có chút khẩn trương, dù sao có chừng 10 năm không gặp mặt, lần trước thấy Mục Dương Linh, nàng còn là một tiểu cô nương, thường khiêng con mồi đi Lưu Thúc ra, hiện tại lại là tôn quý vương phi. Mục Dương Linh không nghĩ đến Bắc Tuyết Thai nghiêm trọng như thế, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nàng hỏi, chúng ta đều như vậy, kia kim nhân bên kia chẳng phải là lợi hại hơn. Cũng không phải là, nghe nói bọn họ dê bò đông chết vô số. Không ít người sống không nổi đô hướng ta đại tề bên này trốn, lần này đại kim cũng không ngăn, liền tùy ý dân lưu lạc qua đây. Chương 1052, 1053. Thứ 1053 chương kế hoạch. Lưu Ngũ giúp Mục Thạch làm việc, hiểu biết càng nhiều một chút, đạo, cha ngươi cũng không ngăn, mấy năm nay chúng ta bắc mưa thuận gió hòa tích góp hạ không ít lương thực, còn không có trở ngại, tránh được tới phần lớn là người Hán, có thể giúp một phen là một phen. Chi phủ đại nhân cũng nói bọn họ bắc thiếu nhất chính là người. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, bắc quanh năm đánh trận, hoang vắng, đích xác thiếu nhất nhân. Mục Dương Linh thấy Lưu Ngũ trên trán đổ mồ hôi, biết hắn là xuyên nhiều nóng, bận đạo, ngũ đường cứu một đường vất vả, đi xuống trước rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi, đảng buổi tối kỳ đứa nhỏ về, cũng để cho bọn họ gặp cứu công. Lưu Ngũ nào dám ứng hạ này danh, hắn là Lưu đại tiền gia ngũ phục cháu trai, huyết thống vốn là phai nhạt, cùng Mục gia xa hơn một tầng, chớ nói chi là cùng Mục Dương Linh. Hơn nữa hắn hiện tại tướng quân phủ điển trang lý làm quản sự, mặc dù không bán mình, nhưng cũng là làm thuê cùng nhân, lên mặt trái lại không dễ làm sống. Cho nên Lưu Ngũ khiêm tốn đạo, nên là tiểu nhân cùng tiểu công tử các thỉnh an mới là. Mục Dương Linh nghĩ bắt chuyện, thêm chi cũng không am hiểu cùng nhân đùn đẩy, chỉ nhún nhường một câu để Lập Xuân dẫn hắn xuống. Lập Xuân vừa đeo hắn ra bên ngoài đi, vừa cười nói, thường nghe nương nương nhắc tới cứu lão gia gia, nhưng vẫn không cơ hội đã biết cứu lão gia gia nhân. Ngũ cứu công lần này tới nhưng muốn ở lâu mấy ngày. Lưu Ngũ hơi hiện ra câu thúc ứng hạ. Buổi tối Tề Hạo Nhiên lại là đạp cơm tối điểm nhi về, Mục Dương Linh nhìn hắn mệt mỏi thần sắc, không khỏi hỏi, bác phải loạn. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, nghĩ đến Trúc Lương hồi bẩm, liền biết nàng là theo Lưu Ngũ trong miệng biết bắc tình huống, hắn cũng không lại gạt, đạo, ta là muốn nhân cơ hội thu phục thất đất tới, đã đại ca không đáp ứng. Mục Dương Linh hơi nhíu mày, đã đại kim muốn sinh loạn, này cùng chúng ta đích thực là một cái cơ hội. Thừa dịp quốc khố giàu có, chúng ta cũng binh hùng tướng mạnh lúc thu phục thất đất không tốt sao? Mấy năm nay các ngươi thuộc hạ nhưng bồi dưỡng không ít có thể sử dụng tướng lĩnh, nhân cơ hội này nhượng người mới lập công, lao tướng vinh lui, lại mang xuống, mạch văn càng thịnh, võ tướng trái lại có thể sẽ thời kỳ giáp hạt, năm đó đại chu. Này đó ta đô hòa đại ca đã nói, viên tướng quân, nhạc phụ, trong triều vài vị tướng quân đô bộc lộ ra như vậy ý tứ, Tề Hạo Nhiên trịnh trọng đạo, thu phục thất đất vẫn là đại ca nguyện vọng, hắn sớm một chút năm liền có kế hoạch. Lần này đại kim tuyết thai tuy lợi hại, lại còn chưa có thương gân động cốt, đã nếu như bọn họ quốc nội sinh loạn, chúng ta lại ra tay. Nhưng ai có thể bảo đảm đại kim liền nhất định sẽ sinh loạn đâu? Tề Hạo Nhiên mơ hồ đáp, đã ở loạn. Mục Dương Linh liền ngạc nhiên nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên xông nàng hì hì cười, khẽ nói, năm đó chúng ta vùi vào đại kim cái đinh tạo nên tác dụng. Mục Dương Linh lăng lăng nhìn hắn, hắn là biết chuyện này, đã không nghĩ đến những thứ ấy nhân còn có thể khơi mào đại kim bách tính tạo phản. Năm đó mấy người tâm tư còn đơn giản rất, chỉ là vì thu phục thất đất, cho nên liền hướng đại kim bên kia chuyển vận không ít cái đinh, có người Hán, cũng có mỗi dân tộc Lai, lúc trước đem nhân tống lúc đi, mấy người nghĩ đều là như có thể biết đại kim quân đội một ít hướng đi, tài năng ở chiến khởi thời gian sớm biết một ít tin tức cho dù thành công. Ai có thể biết trong đó mấy lại có thể gây xích mích đại kim nội loạn. Lại nói tiếp cũng là của đại kim tình hình trong nước như vậy. Đại kim lập quốc đã gần 300 năm, chính quyền từ từ hủ bại. Mà quốc nội bách tính vẫn bị phân chia đẳng cấp. Đại Tề có sĩ nông công thương đẳng cấp phân chia, mà Đại Kim lại là lấy chủng tộc phân chia chi, phổ thông người Hán thuộc về đệ tứ chờ người, mà cùng bọn họ như nhau bị chiếm lĩnh, cái khác dân tộc thiểu số càng là bị phân chia đến đệ ngũ đẳng, so với người Hán còn không bằng. Mà người nữ chân trong đó lại chia làm rất nhiều bộ lạc, những bộ lạc này giữa lẫn nhau đấu tranh, tự nhiên có bị bắt làm tù binh, loại người này bị nô dịch thảm hại hơn. Người Hán cứng cỏi nhưng cũng thiện nhẫn, này đó dân tộc thiểu số lại nhẫn không được bao lâu, tích lũy tư bản hòa dân tâm liền phản, bọn họ chôn ở Đại Kim cái đinh vừa vặn có sen lẫn trong đội ngũ, liền biến thành quân sư, không chỉ có thể giúp đối phương bày mưu tính kế, còn cùng đại tể bên này liên hệ, muốn một chút vũ khí. Lần này thiên tai đối với bọn họ mà nói là tai nạn, nhưng cũng là cơ hội. Người nọ mặc dù như trước nghe lệnh của đại ca, nhưng hắn đã nghĩ tự lập, Tề Hạo Nhiên giảm thấp thanh âm nói, nếu là hắn về, tối đa cũng chính là cái tứ phẩm thị vệ, nhưng ở lại Đại Kim, như sự thành, một nhất phẩm thừa tướng là không chạy thoát được đâu, ta và đại ca cũng không nhất định phải hắn cho chúng ta tận trung, chỉ cần hắn trong tư tâm còn hướng về chúng ta là được. Kia thất đất, bị bọn họ dùng để cùng chúng ta giao dịch, bọn họ đáp ứng, chỉ cần cho bọn hắn một nhóm vũ khí, bọn họ thay thế Đại Kim hậu liền đem thất đất trả. Mục Dương Linh nhìn Tề Hạo Nhiên, ngươi tin bọn họ. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, ôm thê tử nằm ngã xuống giường, khẽ nói, này liền cùng bọn họ có tin ta hay không cắt sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như nhau, bưng nhìn mỗi người thế nào hiểu, nói chung ngươi phải nhớ, bây giờ còn không phải cơ hội, nếu như chỉ là cấp ra một nhóm vũ khí có thể làm cho chúng ta giảm bớt thương vong, vậy chị, với ta đại tề đến nói, nhân mới là trọng yếu nhất. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, đại tề nhân khẩu thiếu, năm ngoái hộ bộ báo cáo số người có 5.000 nhiều vạn, đây là có hộ nhưng cha, nhưng ở mấy năm này chính sách hạ, vẫn như cũ dấu kín ẩn hộ hòa dân lưu lạc đã thật rất ít, thiếu đến có thể ở này khổng lồ số đếm trước mặt không đáng kể, mà trong này còn có rất nhiều là mấy năm này trẻ mới sinh. Không có biện pháp, đại chu loạn 20 mấy năm, nhân khẩu tổn hao quá lớn, cho dù mấy năm này đại tề nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân khẩu như trước không phải rất nhiều. Thu phục thất đất khẳng định muốn tổn hao nhân, lương thực hòa tài phú cũng có thể lại được, muốn sức lao động lại ít nhất phải đằng 16 năm. Mục Dương Linh yên lòng, ta còn tưởng rằng ngươi phải xuất chinh đâu. Được nhìn động tác của bọn họ, mau lời, 2-3 năm ta chỉ sợ muốn đi bắc một chuyến, chậm lời cũng là 5-6 năm đi. Tề Hạo Nhiên trấn an vô vô của nàng lưng, khẽ nói, lại xuất chinh khả năng được muốn liên tiếp đã nhiều năm, chỉ sợ cũng một lần cuối cùng, dù sao thu phục thất đất hậu sẽ không nghi lại hưng chiến sự. Ta và đại ca đối với bọn họ thổ địa cũng không nhiều lắm hứng thú. A Linh, đến thời gian ngươi theo ta cùng nơi đi có được không? Mục Dương Linh ngẩn ra, không nghĩ đến Tề Hạo Nhiên hội để như vậy yêu cầu. Ta mang ngươi hồi Bắc, đi gặp thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Ta biết mấy năm nay ngươi vẫn muốn, đãn bởi vì ta, vẫn không có cơ hội thăm viếng. Tề Hạo Nhiên khẽ nói, thừa dịp xuất chinh cơ hội, ta mang ngươi trở về một chuyến. Chỉ sợ cũng cuối cùng một chuyến. Đây cũng là Tề Hạo Nhiên không nói ra khỏi miệng nói. Đây chính là giao thông bất tiện chỗ hỏng, bắc cách bọn họ quá xa, nếu như không phải đến bắc trên mặt đất nhầm, Mục Dương Linh muốn về nhà mẹ để một chuyến cơ hội là không thể nào. Nhưng mà chỗ đó có quá nhiều bọn họ nhớ lại, không nói Mục Dương Linh, chính là Tề Hạo Nhiên cũng rất muốn và Mục Dương Linh trở lại đi nhất đi, mà nghiêm túc tính khởi lai, cũng chỉ có xuất chinh lúc mới có cơ hội. Mục Dương Linh nằm sấp ở Tề Hạo Nhiên trước ngực, gật gật đầu, buồn bã đạo, đến thời gian ta đem đứa nhỏ đô ném cho chị dâu hòa biểu tẩu giúp mang. Hảo. Tề Hạo Nhiên lật đạo, vậy ngươi bây giờ bang tiểu hạ thị nhiều mang một ít tiểu an tiểu phúc, đến thời gian làm cho nàng không thể cự tuyệt. Chương 1053, 1054, thứ 1054 chương đặt tên. Tề Hạo Nhiên xoắn suýt 3 tháng, cuối cùng ở hai đứa bé mau mãn trăm ngày thời gian cho bọn hắn thủ được rồi nhũ danh, lao tứ gọi tiểu báo, vốn hắn nghĩ đặt tên gọi đại kình, dùng lời của hắn nói chính là, như vậy trong nhà đứa nhỏ lục thủy đô chiếm toàn. Ngươi không phải nói vậy sẽ hướng trên trời phun nước cá lớn là cá voi, là trong biển nhất ba không. Đã tên này bị hắn ba ca ca vẫn bắt bỏ, nguyên nhân có nhị, nhất, bọn họ đều là tiểu, lao tứ làm sao có thể là đại đâu. Nhị, tên này quá khó viết, đệ đệ phải học bao lâu thời gian mới có thể viết chính mình nũ danh. Tam đứa nhỏ thái độ kiên quyết, Tề Hạo Nhiên chỉ có thể tiếp tục che túi đầu. Mắt thấy đứa nhỏ đều nhanh mãn trong ngày, tiền mừng tuổi đô thu nhất cái soạn, Tề Hạo Nhiên cũng nghĩ không ra đến. Hắn chỉ có thể dùng buộc lại màu tuyến tú cầu đi đùa hắn, hỏi hắn muốn cái dạng gì nhũ danh. Mới hơn 3 tháng lao tứ cũng không hiểu, hắn chỉ là trong mắt theo tú cầu không ngừng chuyển động, thấy màu tuyến luôn luôn không đến tay hắn câu đến địa phương, không khỏi có chút nôn nóng, nhịn không được a kêu hai tiếng. Tề Hạo Nhiên túi đầu đi nhìn hắn, trong tay tú cầu liền trượt xuống một ít, lao tứ nhanh tay nhanh mắt một phen thân thủ bắt được, một phen liền hướng trong miệng lấp đầy, động tác mau được Tề Hạo Nhiên cũng không kịp bắt được. Tề Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ, ngươi động tác nhanh như vậy, không bằng đã bảo con báo. Không được, nghe tượng trên núi vào rừng làm cấp tên, vậy gọi tiểu báo. Lần này tam huynh đệ không phản đối, mà Mục Dương Linh đối Tề Hạo Nhiên vườn bách thú đặt tên pháp đã miễn dịch, dù sao nhũ danh cũng chỉ cùng bọn họ mấy năm, sau này còn phải thủ đại danh, người ngoài biết cũng là đại danh, nhũ danh liền không cần truy cứu. Tề Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới vui tươi hớn hở ôm thân khuê nữ đạo, khuê nữ, còn lại sẽ là của ngươi nhũ danh. Về nữ nhi nhũ danh, Tề Hạo Nhiên liền có rất nhiều ý nghĩ, tỉ như hoa hệ liệt, hắn độc yêu mẫu đơn, nữ nhi của hắn nhất định là sắc nước hương trời, cũng là ung dung hào hoa, trừ đại ca nữ nhi, tên này cũng là chỉ phối con gái nàng. Mục Dương Linh lại cơ hồ một ngụm lão máu nhổ ra, nói cái gì cũng bất đồng ý. Thật sự là trí nhớ của kiếp trước cho nàng ảnh hưởng rất lớn, mẫu đơn tên này thế nhưng tục không chịu được. Tề Hạo Nhiên không khỏi xông nàng trừng mắt, mẫu đơn sao có thể tục không chịu được. Người hướng ra ngoài hỏi thăm một chút, ai dám thủ mẫu đơn như vậy tên. Dù sao chính là không được, Mục Dương Linh hổ mặt đạo, ta không muốn người khác nói hoa luận thơ lúc nữ nhi của ta tên luôn luôn theo bọn họ trong miệng toát ra đến. Tề Hạo Nhiên sưng mặt lên má nhìn hắn, ủy khuất đạo, tên này ta đô suy nghĩ kỹ mấy năm. Suy nghĩ kỹ mấy năm mới nghĩ ra cái tên như thế, ngươi cũng đủ có tài hoa, Mục Dương Linh nhịn không được trách hắn, ngươi nếu như tạo điểm thương lượng với ta, phải dùng tới nghĩ tên này nghĩ 2 năm không. Ngươi vừa nói ta liền sẽ không đáp ứng. Tề Hạo Nhiên nhịn không được dậm chân, tên này rốt cuộc có cái gì không tốt. Thử câm đô khen ta đạt được hảo. Vì nữ nhi tương lai suy nghĩ, Mục Dương Linh đánh chết không đáp ứng, nàng nói, ta không muốn mỗi lần kêu một tiếng nữ nhi đô cùng gọi một đóa hoa nhi tựa như. Nữ nhi của chúng ta vốn chính là hoa nhi, còn là giàu sang nhất, xinh đẹp nhất hoa nhi. Mục Dương Linh không biết thế nào cùng hắn giải thích, chỉ có thể thả mềm thanh âm nói, ra, hoa nhi cùng cỏ nhi kỳ thực không sai biệt lắm, nữ nhi của chúng ta làm sao có thể là hoa hoa cỏ cỏ này một loại yếu đuối gì đó đâu. Nàng có 4 ca ca đâu, nàng chỉ cần vui vui vẻ vẻ là được, yếu đuối thế nào? Yếu đuối chính là nuông chiều, chúng ta cho nàng sinh 4 ca ca, không phải là phụ trách làm cho nàng nuông chiều không? Được. Hoàn toàn không có cách nào nói rõ lý lẽ nhi. Mục Dương Linh lo lắng, nữ nhi bị như thế dưỡng, có thể hay không bị dưỡng thành tiểu man nữ. Nàng trước đây nhất mang thai Tề Hạo Nhiên liền nói trong bụng chính là con trai, lần này mang thai thái y vừa nói là song thai, hắn liền cấp an bài là một trai một gái. Mục Dương Linh thấy hắn đối con trai như vậy cố chấp, tại sao phải sợ hắn sau này trọng nam khinh nữ đâu, ai biết hắn sủng nữ nhi sủng đến này phân thượng. Của nàng sữa không đủ 2 đứa bé uống. Thiên này 2 đứa bé đô so với bọn hắn ca ca yếu ớt, uống của nàng sữa liền không muốn uống người khác. Tề Hạo Nhiên đau lòng được mắt đô đỏ, lại vẫn như cũ yêu cầu Mục Dương Linh trước uy ăn no nữ nhi, còn lại cho con trai ăn. Hòa Vương Thái Y muốn phụ thực phương thuốc, tự mình đem hạt ý dĩ hạt sen củ từ phiến hòa tế mễ ma thành phân nấu cấp con trai ăn. Tề Hạo Nhiên nói, muội muội ngươi nhỏ hơn ngươi đâu, ngươi là ca ca, được nhượng nàng, sau này chờ nàng lớn lên còn bảo hộ nàng, này phụ thực cũng tốt ăn, ngươi xem. Phụ thân cho ngươi phóng đường, mang theo vị ngọt có phải hay không? Mục Dương Linh nghĩ đến Tề Hạo Nhiên đau nữ nhi đau đến này phân thượng, hít sâu một hơi, tính toán hảo hảo và hắn nói lý lẽ. Này hoa nhi cỏ nhi tuổi thọ không dài, này yếu đuối được nhất chết liền đoạn, ngủ ý không tốt. Tề Hạo Nhiên khinh nhìn nàng, rùa trái lại trường thọ, nhưng ta khuê nữ có thể gọi tên này không? Mẫu đơn ngủ ý là tốt nhất, trừ này hoa, còn có cái gì phối được thượng ta khuê nữ? Mục Dương Linh thấy nói với hắn bất thông đạo lý. Liền bản mặt kiên trì nói, dù sao ta không đồng ý nữ nhi thủ này nhũ danh. Tề Hạo Nhiên trương mở miệng, thấy thê tử thực sự sinh khí, hắn không khỏi gãi đầu, thủ nhũ danh phải được quá nàng này con nha. Nhưng Tề Hạo Nhiên thủ tên này đã có 2 năm, mỗi lần đô ở trong lòng nói, nếu là hắn có một nữ nhi đã bảo mẫu đơn, loại này chấp niệm đã thâm nhập đáy lòng, nhượng hắn lại thủ khắc tên, hắn là nghĩ chỗ nào không tốt. Tề Hạo Nhiên khổ não đi dở sách, tính toán không ngừng cố gắng. Mắt thấy liền sắp trăm ngày. Phạm Tử Câm nhớ tới muốn cấp 2 đứa bé tống một khối khắc tự ngọc, liền đi hỏi Tề Hạo Nhiên 2 đứa bé gọi là gì. Tề Hạo Nhiên khổ não đạo, lao tứ gọi tiểu báo, khuê nữ còn chưa có thủ hảo. Lại là động vật à, Phạm Tử Câm tỏ vẻ này hảo tặng quà, trực tiếp khắc một cái con báo, liên lời giảm đi, ngươi khuê nữ không phải muốn gọi mẫu đơn không? Tại sao lại không xác định? A Linh không đáp ứng. Vì sao? Phạm Tử Câm nghi hoặc, mẫu đơn này nhũ danh không phải rất tốt không? Đúng vậy. Thế nhưng A Linh chính là không thích, nói đúng không chuẩn lấy hoa cỏ vì danh. Phạm Tử Câm bĩu môi, nàng biết cái gì, hoa cỏ mỹ ngụ, nàng nếu như không thích mẫu đơn, không phải còn có hoa mai phong lan không? Tề Hạo Nhiên lắc đầu, hoa mai phong lan đâu có mẫu đơn hảo, các nàng thái nhạc cao ít người họa, còn là mẫu đơn đúng dùng. Phạm Tử Câm con ngươi đảo một vòng, gây xích mích đạo, vậy ngươi trực tiếp định ra chính là, ngươi là phụ thân của hải tử, thủ nhũ danh chính là ngươi quyết định, cần gì phải hỏi nàng. Nữ tác nhân ra cũng không được nam nhân ra. Tề Hạo Nhiên gật đầu, điểm đến phân nửa kịp phản ứng, lắc đầu liên tục, A Linh khổ cực như vậy sinh bọn họ, thủ nhũ danh là đại sự, làm sao có thể không hỏi quá nàng đâu. Phạm Tử Câm với hắn phu cương không phấn chấn đã thấy nhưng không thể trách, kiếp này muốn cho hắn hổ khu chấn động cười ở Mục Dương Linh trên đầu tác oai tác phúc là không thể nào. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, đạo, các ngươi phu thê đô đem nàng như châu tựa bảo phùng ở lòng bàn tay thương yêu, vậy không bằng gọi bảo châu đi, vừa lúc nàng là hoàng gia thứ hai nữ nhi, theo trưởng công chúa tên đi xuống thủ. Con Yên Vui Hầu cùng An Bình Hầu nữ nhi, Phạm Tử Câm cũng không đưa về hoàng thất trong. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc suy nghĩ khởi lai, nửa ngày mới gật đầu nói, vậy thủ bảo châu hai chữ, đại tục phong nhã, A Linh không nên phản đối. Mục Dương Linh đích sắc bất phản đối nữa, nhận cùng này nhũ danh, Tề Hạo Nhiên liền thường tiếc sở nữ nhi đầu nhỏ, nhìn vui tươi hớn hở nữ nhi đạo, sau này ngươi đã bảo bảo châu, nhưng muốn vui vui vẻ vẻ, khỏe khỏe mạnh mạnh lớn lên A. Bảo châu xông phụ thân phun cái phao phao, Tề Hạo Nhiên một chút liền vui vẻ, cảm thấy tên này cũng không có gì không tốt. Chương 1054-1055 Thứ 1055 chương biến hóa. Đứa nhỏ nhìn rất nhanh, quốc gia phát triển cùng tình thế nhanh hơn, ở hai đứa bé lảo đảo có thể bước đi lúc, Đại Tề đã liên xây ba cảng, toàn bộ dùng làm hải mậu, trên biển mậu dịch phát triển rất mạnh, các nơi hoàng kim bạc cùn đùn không ngừng hướng Đại Tề vào tới. Trừ ngoài ra, hải ngoại các loại kỳ chân hòa đặc sản cũng vẫn hướng Đại Tề chuyển vận, đán so với việc vận ra tơ lụa, trà, đồ sứ cùng đồng hồ những vật này, vào thiếu được cơ hồ có thể không đáng kể. Bởi vậy bất kể là người nước ngoài còn là Đại Tề nhân, vận ra thành thuyền hàng hóa, khi trở về, bán thuyền hóa bán thuyền ngân. Hải mậu thuế quan cũng theo quốc thuế chiếm so với hai thành tăng tới tam thành, cũng bởi vậy, một năm này đến các nơi tình hình thiên tai tần hiện, Tề Tu Viễn mới có thể đại phương gặp mặt thuế má, lại phái người ở các nơi tu sửa thủy lợi, củng cố đê. Chạy vào Đại Tề bạc chiếm được đầy đủ vận dụng. Các nơi tuy có tai họa, đãn vì được mùa lương phô trước cung cấp các loại cao sản hạt giống, mẫu sản coi như khả quan, tổng thể đến nói, cuộc sống của mọi người dần dần dễ chịu, nhất phái phồn vinh thịnh vượng. Mà cùng Đại Tề một đường chi cách Đại Kim Tây Hạ thì muốn thảm một điểm, bọn họ còn chưa có từ năm trước kia phiến tuyết thai trung chậm qua đây, năm nay Đại Tề cảnh nội có thiên thai, Đại Kim và Tây Hạ cũng có, bọn họ quốc nội mâu thuẫn vốn liền sắp bén, này một loạt thiên thai xuống bọn họ không thể đúng lúc xử lý tốt, rất có tham quan ố lại, địa phương quyền quý thừa cơ tham ô quyền, cơ hồ nhượng quốc nội dân chúng lầm than, phản loạn thay nhau nổi lên. Liên hòa năm đó Đại Chu không sai biệt lắm. Vết xe đổ liền bày ở nơi đó. Cho nên Đại Kim và Tây Hạ đối phản quân thủ đoạn cứng rắn vô cùng, phái ra đại quân trấn áp, đãng có Đại Tề trong bóng tối ủng hộ, hai nước phản quân vẫn như cũ kẽ hở chung sinh tồn. Một năm này xuống, Tây Hạ chậm một chút, Đại Kim lại bị kia sao chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, phản quân thế lực trải rộng toàn Đại Kim, mặc dù thế lực cũng không đại, tiểu mấy chục nhân, lớn nhất cũng mười mấy nghìn nhân, nhưng chỉ muốn liên hợp khởi lai, xác định vững chắc có thể làm cho Đại Kim theo tức khắc bệnh hổ biến thành bệnh miêu. Tề Hạo Nhiên bắt đầu an bài trước đây một ít thủ hạ tiến vào mất đất tổ chức người Hán tạo phản, bọn họ đi trước muốn từ bên ngoài đánh đi vào nhưng có thể có chút khó khăn, đã từ bên trong đánh ra đến lại muốn dễ dàng hơn nhiều. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh cười nói, chiếu cái tốc độ này phát triển, nhanh thì 2 năm, chậm thì 3 năm, chúng ta là có thể xuất binh thu về thất đất. Đại ca có thể đáp ứng ta với ngươi ra chiến trường không? Yên tâm, ta đi nói với hắn, bản lĩnh của ngươi hắn là biết, ngươi theo ta không những không hội liên lụy ta, còn có thể giúp ta đâu. Mục Dương Linh nghĩ đến đại thần trong triều, liền cười nói, đại ca cho dù đáp ứng, chỉ sợ trong triều những thư ấy nhân cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì ta làm nữ học, ta suýt nữa bị bọn họ sổ con đẻ chết. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, ngươi chỉ là nhượng nữ tử đọc sách biết chữ, lại không làm nữ tử làm hoàng đế chức vị, bọn họ cũng thật là chít chít méo mó, Tây Dương quốc trung, nữ tử không phải cũng có thể làm nữ vương không, bọn họ tại sao không nói? Bởi vì hải mậu phát triển quá nhanh, hiện hữu bùm kỹ thuật hiển nhiên theo không kịp, mà Tề Hạo Nhiên đại pháo đã nghiên cứu ra đến, kéo đến trên hải đảo thử hai pháo, uy lực so với chi Tây Dương đều phải cường hai phân, đáng cứ như vậy, hiện tại hải thuyền phối nó cũng có chút không thích hợp. Mặc dù có thể ở phía trên nã pháo, nhưng chỉ có thể phân phối một môn, phóng thượng hai môn, phóng kỳ pháo, thuyền liền lung lay khởi lai, hoặc là sản tàu có chút đánh rách tả tơi. Tề Hạo Nhiên không có biện pháp, chỉ có thể tìm thiện làm thuyền sư phó nghiên cứu bùm kỹ thuật. Hy vọng có thể làm ra nước ăn lượng lớn hơn nữa, đi nhanh hơn càng ổn hải thuyền. Mục Dương Linh cảm thấy bọn họ nghiên cứu ra đến dù sao cũng phải có người kế thừa, tổ tông rất nhiều kỹ xảo thất truyền không phải là bởi vì truyền thừa đứt đoạn không. Cho nên nàng thẳng thắn lộng cái buồng trường học, nhượng những thư ấy lao sư phó biên nghiên cứu biên dạy học sinh, mà những học sinh kia còn có thể bằng lao sư phó các gia sức, có khi bọn họ cũng có chính mình kỳ hiểu được ý, có thể nói hai giả là hỗ trợ lẫn nhau. Trường học không chỉ giáo tạo thuyền, còn dạy thế nào lái thuyền, như vậy làm sao trên biển phân biệt phương hướng, cái này Tề Hạo Nhiên đem mình hải đồ đô cống hiến ra cấp học sinh cấp đi học. Quá trình đi qua khai phá, các loại vận tải đường thủy chi thức bọn họ đồ giáo, cứ như vậy, Tề Hạo Nhiên liền động tâm tư, muốn đem thủy quân Lý Nhân Tắc tới trường học Lý đi học, cứ như vậy, hai người thẳng thắn đem trường học một phân thành hai, một nửa là dân gian buồm trường học, một nửa là thủy quân quân sự trường học. Sau bồi dưỡng ra được học sinh toàn bộ chuyển vận tiến vào thủy quân nha môn. Liên thủy quân cũng có trường quân đội, lục quân khó tránh khỏi không phục, muốn biết, võ cử không giống văn cử là không có sự kiện trọng đại sẽ không đình chỉ, cơ hồ là 3 năm nhất đại bị tiến hành, đạn võ cử lại là trong triều nhu cầu cấp bách võ tướng nhân tài, hoặc là quốc gia gặp phải xâm lược lúc, hoàng thượng hưng khởi mới có thể mời dự họp. Tiền triều lúc, Cảnh Viêm đế 20 mấy năm qua liền lái qua 2 lần võ cử, này còn là ở trong triều võ tướng thời kỳ giáp hạt lúc tiến hành. Triều đại cũng chỉ lái qua 1 lần võ cử. Võ cử hậu võ các cử nhân sẽ bị đưa vào quân đội hoặc võ học lý tiếp tục thụ giáo dục. Nhưng mà, kinh thành trung võ học đã sớm có mà như không, đại chu lúc, võ học càng là một lần bị thủ tiêu bãi bỏ, bởi vì không bao nhiêu nhân nguyện ý tiến vào võ học làm võ học sinh. Cứu kỳ nguyên nhân, hay là bởi vì võ cử nhân địa vị xa xa cùng bất câu trên cử nhân, hiện tại đã có võ tướng kêu không công bằng, Tề Hạo Nhiên thẳng thắn nhượng triều đình mở lại võ học, nhượng nguyện ý tiếp thu võ học giáo dục học sinh khảo hạch tiến vào. Mục Dương Linh thấy trưởng quân đội hừng hực khí thế khai triển, tâm nhất ngứa liền khuyến khích hoàng hậu khai cái nữ học. Cái này đại thần của triều đình các không đáp ứng, cũng không biết bọn họ từ đâu nhi được tin tức, biết chủ ý này là Mục Dương Linh ra, tố cáo sổ con cơ hồ đô triều Mục Dương Linh tới, còn có một chút thì bị phân cho Tề Hạo Nhiên, bởi vì có người cho rằng giáo thê là làm trượng phu trách nhiệm. Mục Dương Linh đưa ra như vậy hoang đường đề nghị, Tề Hạo Nhiên hẳn là phó đại bộ phận trách nhiệm. Ở tố cáo Mục Dương Linh sổ con chung, còn có người nói Mục Dương Linh tấn kê tư thần, vọng tưởng nữ tử loạn chính. Trong đó lấy Chu gia hậu nhân kêu gào được tối hoan, bọn họ còn nhớ Mục Dương Linh làm thấp đi tứ thư chú giải cùng bọn họ ra láo tổ tông những lời đó. Mục Dương Linh trái lại ôn hòa nhã nhặn tùy ý bọn họ mắng, trái lại ở báo khai một trang báo, đầu tiên là tương dư luận dẫn dắt đến nữ tử hiểu biết chữ nghĩa tầm quan trọng thượng, sau đó nhượng đại gia mỗi người phát biểu ý kiến. Tề Hạo Nhiên lại không vui, mắng A Linh những lời này nếu là bị tái nhập sử sách, vậy sau này A Linh chẳng phải thành tội nhân. Mục Dương Linh lại rất cam tâm tình nguyện chính mình lấy chuyện này xuất hiện ở sử sách chung, hiện tại nhân không để ý tới giải, đã mấy trăm năm hậu, nàng chính là phát hỏa nữ tính giải phóng độc lập tư tưởng đệ nhất pháo, là một vị như vậy kiệt xuất nữ tính, nàng phải lại xuất hiện ở lịch sử sách giáo khoa trung thụ mọi người bộ mặt, cho nên Mục Dương Linh kiên quyết ngăn cản Tề Hạo Nhiên, ngươi liền để cho bọn họ ký, lẽ nào ta còn sợ bọn họ không thành. Tề Hạo Nhiên liền càng cảm thấy được Mục Dương Linh ủy khuất, đạo: các gia cũng có giáo dục nữ tử học đường, ngươi chẳng qua là tương loại này học đường làm đại, nhượng nhiều hơn nữ tử biết chữ mà thôi, thế nào thì không được. Ra xem ai dám đem mắng ngươi lời nói kia nhớ ra đến. Chương 1055, 1057. Thứ 1057 chương nữ học. Biệt ta, ngươi để cho bọn họ ký, thế nào mắng thế nào ký, ta cao hứng. Tề Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn Mục Dương Linh, hắn nhìn ra được, Mục Dương Linh là thực sự cao hứng, ngươi, cứ như vậy. Ai sẽ đi ngươi học đường đọc sách? Trên đời này nhiều là muốn cho trong nhà nữ hài đọc sách lại mời không nổi tiên sinh nhân gia, huống chi, chỉ cần học viện kỹ thuật có thể lái được xuống liền hảo. Mục Dương Linh khai nữ học phần vì hai học viện, một là Đức Tu học viện, một là học viện kỹ thuật. Đức Tu trong học viện chủ yếu giáo thụ chính là văn hóa tri thức hòa cầm kỳ thư họa, nói chung hiện tại nhà giàu giáo dục nữ hài cần học tập gì đó, học viện bó xa xỉ, nhưng so với đơn độc thỉnh tiên sinh về đến nhà chi phí còn là giảm rất nhiều. Bởi vì rất nhiều đại thần đô phản đối, bởi vậy Đức Tu học viện hiện tại tuyển nhận đến nữ sinh rất ít, phần lớn là tiểu quan nhà nghèo gia nữ nhi. Nhưng Mục Dương Linh tin, chỉ cần nữ học kiên trì, Đức Tu học viện sau này có thể tuyển nhận đến học sinh chỉ hội càng ngày càng nhiều. Mà học viện kỹ thuật tuyển nhận thì lại là bần hàn gia đình nữ hài, bó cũng rất thấp liêm, bên trong còn thiết rất nhiều học đồng hòa học đồng, còn có các loại làm việc ngoài giờ hạng mục, chủ yếu giáo thụ các nàng các loại mưu sinh kỹ năng, trong đó lấy nữ công hòa thuật số hấp dẫn nhất nhân. Mà Mục Dương Linh làm cho người ta đi tuyển nhận loại này nữ sinh lúc, sở tuyên truyền cũng là này trường học có thể cho các nàng mang đến cuộc sống tốt đẹp, hơn nữa, bất hạn học sinh niên kỷ. Đức Tu học viện ở phía trước hấp dẫn chúng đại thần hiểu rõ sức sống, nhưng thực Mục Dương Linh nhất coi trọng chính là học viện kỹ thuật phát triển. Đức Tu học viện ra tới học sinh còn là hội đính hôn, thành thân, làm bà nội trợ, các nàng ở học viện học tập đến tri thức hòa bản lĩnh là chế thuốc cuộc sống dùng. Nàng quán thâu cho các nàng tư tưởng các nàng khả năng hơn phân nửa đô hội không thèm, bởi vì các nàng cuộc sống bình ổn, cũng không mà sống kế sở sầu. Ở trước mặt các nàng khởi xướng nữ tử đỉnh nửa bầu trời, nam nữ bình đẳng chính là cái chuyện cười, ngược lại sẽ đem các nàng đẩy được xa hơn. Nhưng đối với học viện kỹ thuật nữ sinh không đồng nhất dạng, các nàng ở trong học viện học được gì đó là sống mệnh dùng, là muốn dùng để mưu sinh tồn. Này đó kỹ thuật có thể làm cho các nàng kiếm tiền, có thể làm cho các nàng ở gia đình trong cuộc sống có quyền đối thoại. Mục Dương Linh là ích kỷ, trước đây nàng không có nữ nhi, cho nên không muốn mạo thiên hạ to lớn sơ suất để sướng nam nữ bình đẳng, nàng điều có thể làm cũng chính là dùng thân phận của mình nói cho đại gia, nữ tử cũng có thể làm rất nhiều sự, dùng của nàng quyền thế đè xuống Trình Chu lý học lý luận, theo mỗi phương diện chèn ép nó, nhượng nữ tử địa vị sẽ không hạ thấp quá nhiều. Nhưng nàng hiện tại có nữ nhi, nữ hài ở này thế đạo luôn luôn gian khổ rất nhiều, cho dù nàng và Tề Hạo Nhiên có quyền thế, bọn họ cũng không thể bảo đảm nữ nhi sau này nhất định sẽ quá được hài lòng như ý. Tỷ như, thời đại này lấy thiếp là thái độ bình thường, liền là công chúa cũng không thể ngăn cản phò mã có thông phòng nha đầu, huống chi nữ nhi của bọn bọ. Trên đời này, muốn tìm một thật tình thực lòng cho ngươi bất lấy thiếp thu thông phòng nam nhân thật sự là quá khó khăn. Chính là Tề Hạo Nhiên, không thành thân tiền hắn cũng không tâm sinh dập dờn quá không. Mà trên đời này có mấy Tề Hạo Nhiên. Cho nên Mục Dương Linh nghĩ muốn thế giới này nữ tính địa vị cao nhất điểm, như thế, nàng khuê nữ sau này tuyển trạch liền càng nhiều một chút, cuộc sống cũng có thể tốt hơn. Nàng sẽ không nhảy ra trực tiếp cơ nói nam nữ hẳn là bình đẳng, nữ sinh có thể để nửa bầu trời, nhưng nàng hội làm, nàng sẽ làm nữ nhân ở trong gia đình địa vị cao nhất điểm, ở trong xã hội lời nói quyền cũng nhiều một chút, do điểm tới mặt, sau này con gái của nàng cũng có thể càng tự do một điểm. Mà làm cho các nàng ở gia đình trung địa vị tăng cao, phải trước làm cho các nàng có mưu sinh bản lĩnh, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, lời này ở nhất định trong phạm vi là tuyệt đối chính xác. Mục Dương Linh không quan tâm Đức Tu học viện sau này hội thế nào phát triển, nhưng nàng hy vọng học viện kỹ thuật có thể kiên quyết xuống. Mặc dù có nhiều nhân phản đối, nhưng mà nữ học là tư doanh, cũng không quan những đại thần kia chuyện gì, bọn họ phản đối, đại có thể không đem nữ nhi đưa vào học viện, đáng trên đời này, quan lớn đến có thể đứng ở trên triều đình phản đối Mục Dương Linh có bao nhiêu. Nửa năm quá khứ, nữ học mở lại tiết học, Đức Tu học viện học sinh cũng nhiều hơn, học viện kỹ thuật càng là kín người hết chỗ. Mục Dương Linh quyết định mở rộng giáo khu, sẽ ở Bắc và Quảng Châu các khai một phân hiệu, Hoàng hậu Hòa Vinh quận Vương Phi tên tuổi còn là rất tốt dùng, không ít người đô đăng ký nhập học. Trực tiếp tức giận đến trong triều mấy người bảo thủ nhéo rất rất nhiều dâu, mà đại đa số đã đối với lần này thấy nhưng không thể trách, không khí lực phản đối. Vinh quận Vương Phi thế công thái mãnh, không chỉ học viện ở làm tuyên truyền, còn nhượng các nơi báo làm dư luận dẫn dắt, nói cho đại gia nữ học chính là giáo nữ hài các loại bản lĩnh địa phương, bao gồm giúp chồng dạy con. Cùng đoạt thí liên hệ không có, ngược lại có vẻ bọn họ này đó phản đối nhân ngạc nhiên, không bao hàm chi tâm, thấy không được nữ tử hào. Ngay cả mẹ của bọn hắn hòa vợ con nhìn ánh mắt của bọn họ đều có chút không đúng. Không muốn kỳ quái, báo chỉ là phát triển 2 năm, cũng đã thâm nhập các gia, đắp vị Vinh quận Vương phủ tòa soạn có một chương thời thượng báo, là chuyên môn viết nữ tử trang phục trang sức cùng các loại dục nhi dưỡng sinh phương pháp, khai báo đến nay bất quá 1 năm nhiều thời giờ, lại sâu thụ hậu trạch phụ nhân yêu thích. Lần này nữ học chi tranh cũng bị đăng ở thời thượng nói lên, cổ suý được các vị đại nhân hậu trạch một mảnh hỗn loạn, có tán đồng, cũng có phản đối, nói chung phía trước triều đình náo được có thật lợi hại, hậu viện náo được liền có thật lợi hại. Các vị đại nhân ở liên tiếp bị ức hiếp hậu quả đoạn đình chỉ đối nữ học công kích, chỉ hy vọng hậu viện cũng có thể yên tĩnh một ít. Phương Bắc chiến sự hết sức căng thẳng, các nơi thai họa tần phát, thủy lợi muốn tu, đường muốn tu, đê muốn củng cố, lại trị muốn thanh, còn có quan trọng nhất khuyên khóa nông tang. Sự tình các loại không muốn quá nhiều, bọn họ rốt cuộc là tại sao muốn đem thời gian lãng phí ở nữ học thượng. Hoàng hậu Hòa Vinh quận Vương Phi muốn lưu danh sử xanh làm nữ học liền làm cho các nàng làm đi, lẽ nào các nàng còn có thể nhượng nữ tử vào triều làm quan. Đúng vậy, chúng thần công nhất trí cho rằng Hoàng hậu Hòa Vinh quận Vương Phi kiên quyết như thế xây dựng nữ học chính là nghĩ lưu danh sử xanh, nếu không các nàng rốt cuộc tại sao muốn quản lý trường học đường. Hoàng gia công chúa quận chúa đô nhưng đưa vào hoàng cung giáo viên. Dầu gì các gia cũng có thể thỉnh tiên sinh giáo viên, sở học chẳng lẽ còn thua kém học viện giáo. Khác không dám nói, bọn họ nhà mình liền dám vô bộ ngực nói, học viện hiện tại dạy còn chưa có bọn họ tự cái trong nhà giáo dục hoàn mỹ, cho nên không phải là vì công chúa con chúa, chẳng lẽ còn có thể vì những thứ ấy mời không nổi tiên sinh tiểu hộ nữ hài. Đánh chết bọn họ cũng không tín. Chính là Lý Tinh Hoa cũng cho rằng Mục Dương Linh này cử là muốn làm ra một phen công tích hảo lưu danh sử xanh. Đứng ở lịch sử người to lớn trên vai Mục Dương Linh có thể nói cho bọn hắn biết, nàng ánh mắt sâu xa độc đáo không? Nhất định không thể à, nàng thích hơn nhìn sau khi chuyện thành công này đó bị hố nhân dậm chân thái độ, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể sống được thật dài thật lâu. Mục Dương Linh ú than một tiếng, cảm thán nhân sinh thực sự là tịch mịch, cũng chỉ có lúc này, nàng mới có thể cảm giác mình nhiều hậu thế một phần ký ức. Tề Hạo Nhiên tà liếc liếc mắt một cái cảm thán tịch mịch như tuyết thế tử, ú ú nói, ngại tịch mịch. Ta đi thư viện cấp kỷ đứa nhỏ thỉnh nghỉ hai ngày thế nào? Mục Dương Linh thân thể cứng đờ, liên tục xua tay, ta hiện tại không một chút nào tịch mịch, không phải có ngươi cùng không, còn là đừng quấy rầy kỷ đứa nhỏ. Chương 1056, 1057. Thứ 1057 chương chuẩn bị. Kỷ đứa nhỏ càng lớn Việt có thể làm ầm ĩ, bọn họ nhất ở nhà Mục Dương Linh thì không thể yên tĩnh, cũng là đi trường học thời gian nàng có thể an tĩnh một chút, nào dám để cho bọn họ xin nghỉ về. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh không tịch mịch, hài lòng, đứng lên nói, đi đem nhà của chúng ta bé Hòa Lao Tư tiếp về, chúng ta còn có 2 tháng liền khởi hành về kinh, tiểu Hạ Thị cũng có rất nhiều đông tây muốn thu thập đâu. Các ca ca đô đi học, thai song sinh chỉ có thể cùng ở 14 tuổi tiểu phúc phía sau chạy, cho nên một ngày có một bán thời gian là ở sắt vách Phạm Phủ Đùa. Phạm Tử Câm ở Quảng Châu tiền nhiệm 5 năm, khảo hạch vì ưu, vừa mới bị giáng chức vì hộ bộ tả thị lang, do tứ phẩm chi phủ một chút thiên vì tam phẩm thị lang, có thể nói là thăng phúc thật lớn, bởi vì quan địa phương hồi điều kinh thành, phẩm cấp bất biến coi như là lên trước. Phạm Tử Câm còn một chút theo chính tứ phẩm liên nhảy 2 cấp vì chính tam phẩm, đáng không ai dám có ý kiến, bởi vì hắn, hải mậu phát triển mạnh, Quảng Đông các nơi nông tăng ngư nghiệp phát triển cấp tốc, nhìn hàng năm Quảng Đông thu đi lên thuế má liền biết hắn thăng quan là tất nhiên, chỉ bất quá bởi vì thân phận của hắn, mặt trên nhân không dám cướp công lao của hắn, nên hắn, liền thật thuộc về hắn. Phạm Tử Câm phải về điều, Vinh Quận Vương tự nhiên sẽ không lại ở lại Quảng Châu, năm đó nhân ra phóng kinh thành binh mã đại nguyên soái hòa cấm quân thống lĩnh không làm, chạy đến này Thâm Sơn cùng cốc đến đương thủy quân tướng quân, vì không phải là An Quốc công. Hiện tại hải tặc đô tiêu diệt, thủy quân cũng binh hùng tướng mạnh, hắn ở tại chỗ này liền không có ý nghĩa, càng quan trọng chính là, Đại Kim hiện tại loạn hơn, trong triều võ tướng dục dịch, mắt thấy liền muốn đối Đại Kim động thủ, Vinh Quận Vương thế nào cũng phải về kinh. Thế là, hoàng thượng nhất giấy chiếu lệnh, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đều phải về kinh. Tề Hạo Nhiên sớm đã đem thủy quân trong nha môn chuyện giao cho Chu Chu và ông tham tướng, cho nên giao tiếp rất dễ dàng, Phạm Tử Câm lại phải đợi hắn người kế nhiệm, tân nhiệm Quảng Đông chi phủ đến giao tiếp một ít chuyện trọng yếu nghi, dự tính 2 tháng hậu mới có thể khởi hành. Lần này hai nhà không muốn tách ra đi, cho nên cùng nhau thu dọn đồ đạc. Nhưng Mục Dương Linh đương chỉ tay 5 ngón đương quen, đem sự tình giao cho Lập Xuân Cốc Vũ, mình ở trong tiểu thư phòng suy nghĩ nữ học chuyện. Tề Hạo Nhiên nhắc tới nàng mới nghĩ đến Phạm Phủ bên kia Hạ Ma Ma gần nhất thân thể không tốt, toàn dựa vào tiểu Hạ Thị một người chủ trì, còn muốn nhìn tam đứa nhỏ, khẳng định rất bận. Dù sao, tiểu Hạ Thị và Mục Dương Linh như nhau, đồng dạng đương quen chỉ tay 5 ngón, như vậy đột nhiên toàn diện tiếp quản việc nhà khẳng định có sở không thích ứng. Mục Dương Linh bận gọi tới Lập Đông, chúng ta quá đi xem có cái gì cần rút. Mục Dương Linh nghĩ không sai, tiểu Hạ Thị đích xác bận được đầu đô vựng, mấy năm nay nàng mặc dù cũng quản việc nhà, đã bởi vì có Hạ Ma Ma giúp quyết định, nàng xử lý việc nhà kỳ thực tịnh không vất vả, đã hiện tại Hạ Ma Ma đột nhiên bị bệnh, nàng một chút liền cảm thấy trên người đảm nấm nặng, tam đứa nhỏ nhưng ở trong phòng chạy tới chạy lui, chỉ chốc lát sau liền hướng trong ngực nàng đụng, nhượng đầu của nàng càng vượng.